Hành, cho ngươi mua. Tứ thúc, ta còn có chuyện muốn làm ơn ngươi, ta trường học có thể hay không đổi thành ký túc, đây mới là Đường Loan Nương gọi điện thoại cho hắn chân chính mục đích. Lạc Vân Phàm trầm tư một hồi, không hỏi nguyên nhân, sảng khoái đáp ứng có thể, ta sẽ cùng ra ra sẽ nói. Cảm ơn. Thật sự cảm ơn ngươi. Thiên ngôn và ngữ, đều nói không rõ nàng đối hắn cảm tạ, từ bắt đầu đến tương lai, ở Lạc gia may mắn có hắn. Treo điện thoại, nàng dựa vào đầu giường liền vẫn luôn phát ngốc. Lạc Quân Thiên. Tên này, người này, về hắn hết thảy, đều hóa thành trái tim đau đớn chứng. Nàng nhân sinh không thể tổng như vậy đau đi xuống, không thể thay đổi, chỉ có tránh thoát, có lẽ tách ra mấy năm, bọn họ mới có thể minh bạch, có phải hay không thật sự muốn cùng lẫn nhau ở bên nhau. Một cái khác phòng. Sáng mai, đi theo ấm ương giải thích rõ ràng, ta sẽ giúp ngươi, đừng lo lắng, nàng là lao bà ngươi, chạy không được. Y Lì Minh thần an ủi nằm nghiêng ở trên giường, không nói một câu Lạc Quân Thiên. Qua hồi lâu, Lạc Quân Thiên mới ra tiếng, kỳ thật phía trước cũng bởi vì một chút sự tình, cùng nàng đang ở dùng mình chung. Con tôm. Y Lì Minh thần kinh hô, theo sau lại khôi phục như thường, trách không được kia nha đầu xuống tay như vậy tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mệnh, các ngươi đây là dậu đổ bìm leo, bất quá các ngươi phía trước là bởi vì cái gì mà cãi nhau, không có cần ly kẹp ở bên trong. Theo lý không nhưng xảo đề tài A, ngươi sẽ không đi ra ngoài ăn vụng đi. Cự tuyệt một đầu bụng đói kêu vang lang, Dương mới là thật sự tàn nhẫn. Ha ha, Y Y Minh thần cười to, huynh đệ, này Dương không bằng dưỡng mấy năm lại ăn đi, ngươi thật sự đói lợi hại, lại không nghĩ đi ăn vụng, liền chính mình động thủ, cơm no áo ấm. Cút đi, Lạc Quân Thiên bạo nộ giống. Được rồi, ta đi ra ngoài. Y Y Minh thần đi đến cạnh cửa, mở cửa. Lại quay đầu đi giảng bụng đói kêu vang lang, kỳ thật hiện tại trên thế giới có bán các loại tạo hình thổi phồng dương, có thể cho ngươi tạm thời giảm bớt ngươi đói khát. Đáp lại hắn chính là một cái ngang trời bay tới gối đầu. Sáng sớm hôm sau, Lạc Quân Thiên sớm liền đứng ở Đường Loan Nương ngoài cửa. Giơ tay gõ hai hạ môn đốc đốc. Không ai ứng, càng không có đáp. Lại gõ cửa hai hạ đốc đốc. Vẫn là không ai ứng. Lạc Quân Thiên kiên nhẫn bị mài mòn. Hắn đi đến cách vách phòng cho khách, mở cửa đi đến trên ban công, bò lên trên đi, thả người nhảy đến đối diện trên ban công. Đường Loan Nương lực chú ý toàn bộ đặt ở ngoài cửa, nhưng đột nhiên nghe được ban công phương hướng truyền đến động tĩnh, khiếp sợ. Nhìn đến kéo ra ban công cửa kính tiến vào người, nàng càng là kinh trương đại đôi mắt. Hắn lại như thế nào đến trên ban công? Ngạc nhiên đi. Ta thử cách vách trên ban công nhảy qua tới Lạc Quân Thiên một ngông ngồi vào trên giường. Thật là người điên, hẳn là ngã chết ngươi mới đối. Đường Loan Nương tức giận nói. Có đủ vô tình, ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất sẽ nói thật là người điên, cũng may không có ngã xuống đi, vạn hạnh linh tinh nói. Là Quân Thiên buồn bực cực kỳ. Làm ngươi tiếc nuối, thật ngượng ngùng. Đường Loan Nương cười lạnh, sáng sớm mạo sinh mệnh nguy hiểm nhảy lên ta ban công, có quan trọng nói muốn nói đi. Quan trọng, tương đương quan trọng. Là Quân Thiên hướng về phía nàng hùng hổ dọa người nói, từ trong túi lấy ra di động, ném cho nàng. Tư thái pha cao khoanh tay trước ngực, đối phía dưới điểm điểm di động nhìn xem mặt trên tin tức. Đường Loan Nương hướng di động thượng liếc mắt một cái, ngươi là tưởng nói những cái đó ta ngày hôm qua tiêu phí tin tức sao? Ta có thể giải thích, đệ nhất bút quyên cấp cô nhi viện, đệ nhị bút quyên cấp dân chạy nạn. Sau đó ta ngẫm lại, ta như vậy nhiều dân chạy nạn, ta chỉ quên 1.000 vạn quá keo kiệt, vì thế lại quên 1.500 vạn. Lạc Quân Thiên nghe mau khí xóa cho nên nói, ngươi hoa nhiều như vậy tiền. Thứ gì cũng chưa được đến, đem tiền tặng không đi ra ngoài. Ai nói ta cái gì đều không có mua được, ta mua được giống nhau trên thế giới tuyệt vô cận hữu đồ vật, đã có phẩm vị, cũng không giá rẻ, như vậy đồ vật kêu vui sướng. Đường Loan Nương đúng lý hợp tình nhìn hắn. Này vui sướng cũng thật quý, ngươi đây là ở giúp ta tán tài, đương tán tài đồng tử đi. Tùy tiện ngươi nói như thế nào hảo, không có việc gì, Lan. Đường Loan Nương, đối ta ôn nhu điểm. Dê. Un, Lan. Lạc Quân Thiên che lại ngực, nỗ lực khắc chế chính mình hòa khí, hắn nói cho chính mình, hôm nay là tới giải hòa, không phải tới cùng nàng cãi nhau, hít sâu, lại hô hấp, hắn chỉ vào di động xem tin tức. Không cần xem, là ngươi tự mình nói tùy ta hoa, hiện tại đau lòng tiền, ngươi muốn cũng muốn không trở lại. Ta làm ngươi xem liền xem, cầm lấy tới. Đều nói không cần nhìn, môn ở nơi đó, cửa sổ ở nơi đó. Ngươi muốn đi ra đi, còn có nhảy xuống đi, chính mình tuyển. đường ngon đường, Lạc Quân Thiên nhẫn mại lực liền cùng sắp thiêu phí nhiệt kế dường như, sắp phá biểu, hắn cắn răng, chỉ vào di động ta làm người xem, không xem ta bóp chết người. Vẻ mặt của hắn quá mức dữ tợn, đường ngon đường trong lòng cũng gõ nhịp chống tử, xem ra hoa nhiều như vậy tiền hắn thiệt tình đau. Xem liền xem, dù sao tiền ta đã hoa, ngươi đem ta bán cũng đổi không trở về nhiều như vậy tiền. Tới nàng cầm lấy di động, ấn khai công năng khu tìm được tin tức kia một khối, mở ra tới. Nàng giật mình nhìn từ trên xuống dưới, kia tràn đầy một loạt tất cả đều là cùng câu nói, lão bà, thực xin lỗi. Đường Loan ương tâm cùng tuyết lở dường như, ầm ầm ầm chấn động. Lạc Quân Thiên thật cẩn thận quan sát nàng phản ứng. Vài phút sau, đường Loan ương đem điện thoại ném cấp Lạc Quân Thiên phá di động, trung vi rút đi. Một câu thực xin lỗi liền tưởng mà sạch sẽ, hắn tưởng nhưng thật ra mỹ. Lạc Quân Thiên thực xấu hổ, nàng luôn là có thể làm cho hắn hạ không được đài cái gì bệnh gì độc a, không có khả năng, di động của ta thực quý, không có khả năng chung vi rút, ngươi lại hảo hảo xem. Ta xem qua, không nhìn, đường Loan Ương đẩy ra này vi rút hiển nhiên là người nhát gan phát, không có một chút thành ý. Lạc Quân Thiên thu hồi di động, do dự dường như nhìn chằm chằm nhìn nàng nửa ngày. Dù sao đã như vậy, hôm nay liền vứt bỏ lòng tự trọng một lần đi thực xin lỗi, thân cận sự là ông ngoại một hai phải cho ta an bài, ta sợ ngươi thương tâm liền không có nói cho ngươi, mặt khác, phía trước buổi tối nói tất cả đều là khí lời nói. Kia ngày hôm qua tùy tiện chảo cái nữ hài lại đây liền thân người luôn là ngươi đi. Về cái này đi, ta tưởng nguyên lý liền cùng ong mật cùng hoa giống nhau, tuy rằng ta bịt mắt, chính là một nhìn chằm chằm đến ngươi này đóa hoa thượng đi. Liền có một loại quen thuộc mỹ vị, thuần túy là bản năng, hoàn toàn là bản năng. Đường Loan Ương nửa tin nửa ngờ, Lạc Quân Thiên lớn nhất bản lĩnh là lừa dối người, nàng cũng không thể lại nhập hắn mê hồn trận, nhưng ngươi không biết ngay lúc đó người kia là ta đi. Ngươi vì cái gì vẫn là hôn? Ách, cái này sao? Quân Thiên cùng Ấm Ương, kết thúc là vì tân bắt đầu. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, kết thúc là vì tân bắt đầu. Nói à? Ta chăm chú lắng nghe, thật sự rất muốn nghe một chút xem đâu đường Loan Ương xem hắn ấp há ấp úng, tựa hồ là trả lời không lên bộ dáng, càng thêm gia tăng truy vấn. 1. Lạc Quân Thiên liếm liếm môi hết thảy đều là cảm giác chóng họa, đối, ta không biết là người, thân không thân cũng là ta tự do, cuối cùng ta cũng là thật sự hôn, đó là bởi vì ta bị ngươi dụ hoặc tới rồi hắn búng tay một cái, càng vì kiên định nói không sai, chính là dụ hoặc. Đường Loan Ương nghiêng đầu. Không rõ hỏi cái gì đều nhìn không tới, như thế nào bị dụ hoặc đến, dựa tưởng tượng sao. Giác quan thứ 6. Lạc Quân Thiên biểu tình rất là nghiêm túc trả lời. Hạt bẻ chan. Tiếp tục hạt bẻ. Ta liền hỏi đến ngươi trả lời không ra mới thôi. Ta đầu óc buồn, có thể hay không kỹ càng tỉ mỉ cùng ta giải thích, cái gì kêu giác quan thứ 6. Đường Loan Ương không ngại học hỏi kẻ dưới. Này cái gọi là giác quan thứ 6 chính là không chịu lý tính khống chế. Hoàn toàn dựa linh hồn chỉ dẫn, nghe theo sâu trong nội tâm triệu hoán, nó làm mai đi xuống, thân đi xuống, ta liền thật sự cầm lòng không đậu thân đi xuống. Lạc Quân Thiên nhẹ nhéo nàng cằm, thâm tình chân thành nhìn nàng đôi mắt, dùng cực phú sức cuốn hút nói, giống đọc chú ngữ dường như, mê hoặc tâm trí nàng cũng. Có lẽ là hắn lục mâu yêu nghiệt quá mức mỹ lệ, lại có lẽ là bởi vì nàng yêu hắn, cho nên mất đi phòng ngự năng lực, nàng nhìn hắn đôi mắt, bị cuốn vào trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Lạc Quân Thiên phá hủy nàng nhân sinh, phá hủy nàng nhân sinh, lại ở trong lúc lơ đãng vì nàng trùng kiến một cái điểm mỹ hạnh phúc mỹ lệ thế giới, nhưng nàng không biết, hắn có thể hay không lại thân thủ tới phá hủy. Làm hạnh phúc người không nhà để về, là độc ác nhất thương tổn. Không, nàng không thể lại mặc kệ chính mình từ hắn bài bố, mặc kệ bao lâu, nàng đều muốn vì chính mình sống mấy năm. Nàng thu hồi tan dã vượng trầm suy nghĩ nói như thế tới, ngươi hôn ngươi cũng không cảm kích người. Vấn đề ngược lại là ra ở ta trên người. Là ta dụ xử ngươi giác quan thứ 6, hôn ta, cho nên ngươi là vô tội. Bingo. Lạc Quân Thiên thực vui vẻ xoa nàng mặt ta tiểu khả ái, cuối cùng là minh bạch, lão công thực vui mừng. Đường Loan Ương thái độ khác thường không có kéo xuống hắn tay, mặc cho hắn xoa. Lạc Quân Thiên xoa đã quyển, buông tay vậy ngươi không giận ta. Không tức giận, đường Loan Ương cười lắc đầu. Tươi cười tựa hồ là phòng hạ một ít nàng khó xá đồ vật. Lạc Quân Thiên trên mặt cũng tràn ra hài tử thiên chân thuần túy cười, duỗi tay ôm lấy nàng kia về sau phải hảo hảo yêu ta, dụng tâm yêu ta, cứ cứ như vậy hòa bình hảo hảo cùng nhau sinh hoạt đi. Ai, cuối cùng là qua cơn mưa trời lại sáng. Nhưng lần này dễ dàng như vậy liền đi qua, tổng thượng hắn cảm thấy có chút bất an. Đường Loan Nương không nói gì, dựa vào trên vai hắn, hưởng thụ này một lát hạnh phúc cảm giác, coi như là nằm mơ hảo. Cái gì, ta không đồng ý, kiên quyết không đồng ý, ta phải cho ra ra gọi điện thoại, hắn điên rồi, như thế nào có thể làm ấm ương đi thượng ký túc trường học đâu. Nhà ăn thượng, Lạc Quân Thiên nghe xong ông ngoại nói, bạo nộ trực tiếp nhảy dựng lên, doa ngồi cùng bàn ăn cơm người, đều ngây ngẩn cả người. Đường Loan Nương ngừng tay, rũ mắt, không lên tiếng. Bị nhốt ở lồng chim chim chóc muốn bay khỏi hắn tầm mắt ở ngoài, hắn sẽ phát điên, cũng là tưởng tượng bên trong. Lão ba tức cũng bị cháu ngoại kịch liệt phản ứng cấp chấn tới rồi, thở hổn hển một hơi mới nói Quân Thiên, trường học sáng sớm liền đính hảo, đó là một gian phi thường tốt nữ giáo, ở nơi đó ấm ưng có thể học tập đến bao gồm lễ nghi ở bên trong, toàn phương diện tri thức, như vậy về sau nàng ra tới mới có thể càng thêm xứng thượng ngươi a. Trên thực tế điện thoại là Lạc Vân Phàm cho hắn đánh, trường học là Lâm Thời đổi. Bởi vì làm ông ngoại, hắn cũng tưởng mấy năm nay hắn có thể có nhiều hơn lựa chọn, bởi vì hắn mới chỉ có 18 tuổi, có lẽ không thường gặp mặt, chậm rãi, hắn cũng sẽ nhìn đến khắc càng tốt nữ hài. Ái kẹp đáp liệt. Nàng như bây giờ liền rất hảo, nàng vẫn luôn đều không xứng với ta, dù sao ta đã tiếp nhận rồi, thay đổi kia gian trường học đi, đổi thành bình thường. Nàng cần thiết muốn xuất hiện ở ta trong tầm mắt là Quân Thiên biểu tình xưa nay chưa từng có kiên quyết. Quân Thiên, ký túc trường học mỗi tháng có thể về nhà một ngày, các ngươi vẫn là có thể gặp mặt, nàng đã là ngươi vị hôn thê, ta cùng ngươi ra ra đều hy vọng, nàng được đến chính là tốt nhất giáo dục. Nữ giáo nói, cũng miễn trừ cùng mặt khác nam sinh tiếp xúc, ngươi ở suy xét một chút. Ông ngoại cuối cùng câu nói kia, làm là Quân Thiên có điều bưng lỏng, nhưng ngay sau đó hắn liền lại đổi ý không được. Vẫn là không được. Á Lan sắt ở bên cạnh thổi qua một câu ta đảo có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Lạc Quân Thiên đầu soát một chút chuyển qua tới. Ngươi giả thành nữ sinh trà trộn vào đi không phải được rồi. Á Lan sắt kiểu tay hoa lan, kẹo là điểm hắn một chút. Phúc, Y Lì Hải Minh thần phun cười ha ha, kia còn người tàn tật yêu, có như vậy cao to nữ sinh sao? Lạc Quân Thiên nhặt lên mâm khoai tây viên chiều trên mặt hắn ném đi. Đều đừng náo loạn. Lão ba tức ngăn cản bọn họ Quân Thiên, liền như vậy quyết định đi, đổi trường học rất phiền toái. Cùng lắm thì không đọc. Nha đầu này không thể rời đi ta là Quân Thiên thái độ cũng thực kiên trì. Quân Thiên, không có gì nhưng thương lượng, hoặc là cho nàng đổi thành bình thường trường học, không được nói, liền dứt khoát ở nhà ngốc. Lão ba tức chưa bao giờ gặp qua cháu ngoại đối một sự kiện như vậy tích cực, như vậy chấp nhất quá, trong lúc nhất thời cũng khổ vô đối sách. Đường Loan Nương buông dao nhỏ, ngẩng đầu lên ông ngoại, ta sẽ đi, ngươi không cần nhọc lòng. Ai nói ngươi sẽ đi, luôn được đến ngươi làm chủ sao, ngươi sẽ không đi. Lạc Quân Thiên giống qua đi, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Đây là chuyện của ta, ta đương nhiên làm chủ. Đường Loan Nương con mắt sáng lạnh thấu xương, mang theo quyết tâm. Ngươi liền như vậy tưởng rời đi ta, đơn độc sinh hoạt. Lạc Quân Thiên nhíu mày, ngực đã ẩn ẩn phát đau. Đường Loan Nương môi run rẩy, đúng vậy, ta muốn đơn độc sinh hoạt. Ở bên cạnh ngươi, ta hít thở không thông sắp chết mất, ngươi không cần lại khó xử ra ra cùng ông ngoại, ký túc trường học là ta chính mình yêu cầu đi. Lạc Quân Thiên trong đầu vang một tiếng, đau lòng không thể hô hấp. Hắn không thể tin tưởng nhìn nàng, nắm chặt nắm tay, buông ra, lại nắm chặt, cắn môi, thấp túi đầu, lại nâng lên tới, cười nhạo nói ha, nói ngươi lão hổ, ngươi thật đúng là đem chính mình đường manh thu đúng không, đường loạn ương ta nói cho ngươi, không có ta cho phép. Ngươi nào đều không chuẩn đi, bởi vì ngươi là ta món đồ chơi, trừ phi là ta chơi chán rồi đem ngươi ném xuống, bằng không liền tính chém đứt chân của ngươi, ta cũng không tiếc. Bỏ ta cũng muốn bỏ đi, Lạc Quân Thiên, chúng ta liền cấp lẫn nhau một đoạn tự do thở dốc không gian đi, vài năm sau, có khả năng ta đối với ngươi nói, cái này món đồ chơi đã không như vậy hấp dẫn ngươi, ngươi liền ném đều không cần ném. Đường Loan Nương mỉm cười nhìn hắn, trong lòng thử nghĩ bị hắn quên đi. Khổ sở tưởng rất nước mắt. Nhưng là nàng nói cho chính mình muốn kiên trì, vì chính mình, cũng vì tương lai, nàng tưởng kết thúc ở trong lòng hắn dị dạng tồn tại, muốn trải qua mấy năm nay, đem chính mình biến càng tốt, lại đứng ở trước mắt hắn, khi đó, hắn hẳn là cũng thành thủ. Kết thúc là vì tân bắt đầu. Nàng là như vậy tưởng. Lạc Quân Thiên không hiểu, hắn như thế nào đều lý giải không được, nửa rũ lục mâu chung là không nghĩ người khác nhìn đến yếu ớt, cho nên dương mắt đối mặt nàng thời điểm, hắn dùng lánh khóc tới ngụy trang ngươi nói rất đúng, đi thôi, đi đọc đi, không cần mấy năm, mấy tháng là đủ rồi, đi thôi, đi, cút ngay, lan ra ta thế giới, lan, lan, lan. Hắn chủ y cái bàn, khí giống một mình phụ trọng thương bạo vương long, lại hung tàn sinh vật, cũng sẽ có đau lòng. Nhà ăn nội lặng ngắt như tờ. Một giọt nước mắt yên tĩnh không tiếng động phát rào ra nàng hốc mắt. Lao ba tước, ái nói dơn á lan sắt cùng y hề minh thần, vào giờ này khắc này cũng không dám ra tiếng, bọn họ đều thật sâu bị lạc quân thiên này phân từ tim phổi sau chúng phát ra ra tới khí thế cấp chấn động tới rồi, dùng mềm mại tâm đi thương tổn người khác người, chính mình cũng sẽ không hảo quá. Đường Đoan Lương đứng lên, nỗ lực đối ngoại công mỉm cười cong một cái eo, bước đi bình tĩnh đi ra nhà ăn. Lão ba tức nhìn Đường Đoan Lương bóng dáng, bắt đầu thích cái này nha đầu, kia phân kiên cường cùng yên lặng, làm nàng thực lóa mắt. Lạc Quân Thiên cầm lấy dao nĩa, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, tiếp tục dùng cơm. Không có người dám mở miệng an ủi, cũng không từ đi an ủi, kia đạo thương chôn quá sâu, không phải an ủi không đau, là có thể thật sự không đau. Đường Đoan Lương thẳng tắp đi đến ngoài cửa, vừa nhấc mắt, nước mắt ràn rùa, nàng khóc thút thít mỉm cười hôm nay dương quang thật sự hảo chói mắt. Từ ngày đó buổi tối khởi, Lạc Quân Thiên liền không hề cùng Đường Đoan Lương nói chuyện. Y Lì Minh Thần cũng đi trở về, hắn rất nhiều lần đều tưởng cùng Lạc Quân Thiên nói, ấm ương như vậy kỳ thật là bởi vì ái, nhưng lại tưởng nếu hắn nói như vậy, lộng không hảo sẽ đem sự tình diễn biến càng vì không xong, ai, rất tiếc nuối. Nữ tử quý tộc trường học bên kia đánh tới điện thoại, làm Đường Đoan Lương hậu thiên buổi sáng đi đưa tin. Chỉ còn lại có một ngày nửa thời gian, Lạc Quân Thiên cũng bất quá hỏi, chỉ biết một mặt hướng ra phía ngoài chạy, Đường Đoan Lương cơ hồ nhìn không tới người của hắn ảnh. Cho dù là nàng khăng khăng lựa chọn bị thương hắn tâm, nàng vẫn là hy vọng ở đi trường học thời điểm, hắn có thể đưa đưa nàng, cho nàng cố lên khuyến khích. Buổi sáng tỉnh lại, là trời đầy mây. Đường Đoan Lương sửa sang lại hành lý, quản gia đi lên tiếp nàng đi xuống. Nàng không có hỏi tới Lạc Quân Thiên, chỉ sợ nói đến hắn thời điểm, sẽ trong lòng khó chịu, loại này tâm tình thật sự thực áp lực. Lao ba tức bồi nàng ăn bữa sáng. Không cần lo lắng, ta cùng trường học hiệu trưởng đã thông qua điện thoại, nơi đó lao sư sẽ chiếu cấu người, trường học là toàn phong bế thức, hết thể ăn mặc trụ đều là thống nhất, mặt khác trường học một tháng mở ra một lần. Ta sẽ phái người tiếp ngươi trở về, đương nhiên, nếu ngươi nghĩ đến địa phương khác đi một chút, cũng là có thể. Lao bá tức nói, sợ nói quá nhanh nàng sẽ nghe không hiểu, cố tình nói rất chậm. Ta đã biết, ông ngoại Đường Đoan Lương rắc rắc khỏe miệng. Ăn xong rồi bữa sáng, Đường Đoan Lương đi đến ngoài cửa. Xe ngừng ở cửa chung, cửa xe đã bên nàng mở ra. Nàng hướng trong phòng nhìn xung quanh, hy vọng là Quân Thiên có thể kỳ tích giống nhau xuất hiện. Tâm bình khí hòa làm nàng hảo hảo học tập, cho nàng một cái cổ vũ cười, cho nàng một cái tạm thời phân biệt tốt đẹp kết thúc. Ngơ ngốc đứng hơn 10 phút, lao ba tức nhìn không được đi tới, nói Quân Thiên hắn tối hôm qua không có trở về. Nga! Đường Đoan Lương mất mát đến không thể lại mất mát, tâm giống bị áp tới rồi nhất rét lạnh đáy nước, quả nhiên là sẽ không tới đưa nàng. Nàng xoay đầu tới, chui vào trong xe. Trước ngực một trận tiếp theo một trận đau nhức, khó có thể hô hấp thời điểm. Chính là muốn khóc thời điểm, kỳ thật khó nhất chính là nhịn xuống không khóc, đương sở hữu khổ sở toàn bộ xông lên, căn bản là không có cách nào đi ngăn cản nó đường tới. Ngoài cửa sổ, bạc hắc phe ra gì cơ hồ là dán màu đen xe hơi khai lại đây. Đường Đoan Lương tâm đột nhiên dâng lên, bò đến cửa sổ khẩu đi xem, hắn trở về đưa nàng. Rộng mở trong xe, bên cạnh ngồi một cái nữ hài, Lạc Quân Thiên đôi mắt nghiêng nghiêng bắn lại đây, Đường Đoan Lương nhấp miệng rớt xuống nước mắt. Đem cửa sổ đóng lại, đôi tay nắm đầu gối, túi đầu, trong đầu là một mảnh chỗ trống. Lạc Quân Thiên giẫm hạ phanh lại, khóc cái gì khóc, là hắn làm nàng đi sao, hắn nói tốt hảo cùng nhau sinh hoạt, là nàng nói muốn một mình sinh hoạt, kia giống khất cái giống nhau hư nha đầu, nàng có cái gì mà khóc. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, hắn điên rồi giống nhau đấm đánh tay lái, chủ ý xinh đẹp đôi tay huyết nhục mơ hồ. Nàng thật sự rời khỏi. Hắn không để ý tới nàng, không tiễn nàng, nàng cũng vẫn là rời khỏi. Hư nha đầu, nàng như thế nào có thể như vậy đâu, nói tốt tới hảo hảo yêu hắn. Lục mâu đột nhiên có sương mù. Dựa vào tay lái thượng, vừa rồi còn giống người điên giống nhau tự mình hại mình, lập tức liền biến mềm yếu vô lực. Bên cạnh nữ hài dọa trốn xuống xe đi gọi người. Lão ba tức chống quải trượng lại đây, sờ sờ hắn đầu Quân Thiên, nếu ngươi thật sự luyến tiếc nói, về sau mỗi tháng từ ngươi đi tiếp nàng trở về, nàng nhất định sẽ thực vui vẻ. Hôm nay hắn nhìn thấy hai đứa nhỏ đều như vậy thương tâm, trong lòng hảo hối hận phía trước tự mình lao hồ đồ một hai phải kế hoạch cái gì thân cận, làm hại kia nha đầu hiểu lầm hắn, một hai phải sửa đọc ký túc trường học. Lạc Quân Thiên không có phản ứng, chỉ là ở phía sau tới, hắn một lần cũng không có đi tiếp nhận nàng. Đường Loan Nương bị đưa đến trường học, không tiếng động rớt một đường nước mắt, xuống xe thời điểm, đầu vẫn là vượng nặng nề. Quản gia mang theo nàng xuyên qua ở trong trường học, nơi này có hồ, có trên núi, nói là trường học, lại đại phảng phất là một cái trấn nhỏ. Nàng bị đưa tới một đống phòng ở trước, xuyên trang phục, mang mắt kính nữ nhân đi ra nghênh đón, là trường học lao sư, nói chuyện với nhau qua đi, quản gia đi rồi, lao sư giúp nàng linh hành lý, lãnh nàng tới rồi trong ký túc xá. Một phòng trụ 5 cái nữ hải, không gian nhưng thật ra rất lớn, cũng thực sạch sẽ, đẩy ra cửa sổ, có thể nhìn đến mỹ lệ hồ nước. Cùng phòng bạn cùng phòng, cũng cùng nàng cùng lớp, hai cái Anh quốc nữ hải, một cái Singapore, một cái khác là nước Pháp. Các nàng chung có nhiệt tình, cũng có quái gở, còn có mặt ngoài thực hữu hảo, ngầm lại nói ngươi nói bậy, này đó Đường Loan Nương đều có thể nhất nhất tiêu hóa cùng ứng đối, nàng đã bị Lạc Quân Thiên huấn luyện không gì phá nổi. Tới không mấy ngày, nhưng mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm nhớ tới hắn, thật giống như mất đi rất quan trọng đồ vật giống nhau, tưởng niệm chỉnh trái tim đều rào đi lên, nàng không biết sẽ như vậy gian nan. Ban ngày, vội vàng học tập, vô cùng náo nhiệt, cũng liền như vậy đi qua. Nơi này giáo phục cực kỳ xinh đẹp, mỗi một châm mỗi một đường đều là tinh xảo cực kỳ. Nơi này tất cả đều là nữ sinh, liền lao sư cùng hiệu trưởng cũng đều là nữ nhân. Nơi này thức ăn thực phong phú, hơn nữa chay mặn xứng thực hảo, mà béo nữ hài, trường học sẽ làm nàng sửa ăn chay thực, thẳng đến thể trọng tiêu chuẩn mới thôi. Buổi sáng, đang ở Thượng Dương cầm khóa. Có vị lao sư tiến vào, đi đến Đường Loan Nương trước mặt có vị tuổi trẻ tiểu tử tới tìm ngươi, nói là người nhà của ngươi, xin theo ta xuất hiện đi. Tuổi trẻ tiểu tử, chẳng lẽ là hắn? Đường Loan Nương tâm lập tức phi dương lên hắn họ Lạc đúng không? Đúng vậy. Lão sư đáp án làm Đường Loan Nương hưng phấn không biết theo ai, xem ra thật là hắn, nàng vì chính mình cảm thấy mất mặt, nói muốn kiên trì tách ra, tự do độc lập sinh hoạt người, làm gì muốn vui vẻ thành như vậy, nàng như vậy tính cái gì à? Tới rồi trường học khách quý nghỉ ngơi khu, nàng tâm bang bang loạn nhảy, đợi lát nữa thấy nói với hắn cái gì hảo đâu. Ông trời, nàng có loại trong ngục giam hội kiến người nhà cảm giác. Nàng ấn ngực, từng bước một chậm rãi đi vào đi. Lạc Quân, còn chưa nhìn đến người, liền mở miệng kêu to, đương nhìn đến tới, nàng tâm tức khắc từ đám mây đánh hồi mặt đất tứ thúc, là ngươi à. Ngươi tưởng Quân Thiên tới Lạc Vân Phàm không chịu xem nhẹ đến nàng trong mắt mất mát. Kia trương khuôn mặt nhỏ bởi vì nhìn đến hắn, nhanh chóng từ hưng phấn biến trở về mất mát quá trình, làm hắn trong lòng cũng nặng nề. Nàng chờ mong người là Quân Thiên, không phải hắn. Quân Thiên cùng ấm ương, mang cái bạn gái cho ngươi xem, kích thích, trả thù. Nhục nhã. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, mang cái bạn gái cho ngươi xem, kích thích, trả thù, nhục nhã. Lão sư nói là người nhà của ta, ta tưởng ở Anh quốc cũng liền là Quân Thiên, cho nên liền tưởng hắn Đường Loan Nương che giấu chính mình cảm giác mất mát, ngồi vào Lạc Vân Phàm bên cạnh trên sofa. Ái kẹp đáp liệt. Như vậy tưởng cũng hợp lý. Lạc Vân Phàm nhàn nhạt cười cười, trong lòng ngăn không được trầm xuống. Nàng hẳn là quên mất phía trước kia thông điện thoại đi. Hắn rõ ràng cùng nàng nói qua, sẽ đến Anh quốc đi công tác, sau đó tới xem nàng. Đường Loan Nương ngồi ở chỗ kia, rảo xuống tay, Lạc Quân Thiên tức giận như vậy, liền nàng tới ngày đó đều không có đưa nàng, lại như thế nào sẽ cố ý chạy tới, kia không phải phong cách của hắn à. Là nàng ở mơ mộng hao huyền trăn. Ở trong lòng từ từ thở dài, nàng tận khả năng không cho Lạc Vân Phàm nhìn ra tới, sửa sang lại hảo tâm tình, nàng cười nói tứ thúc. Ngươi muốn ở Anh quốc ngốc mấy ngày à? Một tuần tả hữu đi. Kiếm ngốc cũng rất lâu, đáng tiếc ta ở trong trường học không thể đi ra ngoài, bằng không có thể cùng đi chơi. Như vậy thời tiết, là nhất thích hợp du lịch trang. Lạc Vân Phàm giơ tay xoa xoa nàng tóc dài không quan hệ, về sau ta mỗi tháng có thời gian đều sẽ tới xem ngươi, ở vương ở chỗ này hảo hảo học tập, phía trước còn vẫn luôn lo lắng ngươi ngôn ngữ không thông, vô pháp thích ứng, ngươi thật sự thực làm ta ngoài ý muốn nha. Tới rồi một hoàn cảnh, đã bị bức muốn thích ứng, bằng không chờ đợi ta khẳng định là vận rủi đường đoán đương nghĩ đến phía trước bị người lừa đi trải qua, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Ngươi nói rất đúng. Mặc kệ ở thuận cảnh hoặc là trong nghịch cảnh, muốn sinh tồn liền phải thích ứng, một đoạn thời gian không thấy, ngươi thành thục nhiều Lạc Vân Phàm an tâm đồng thời, lại ẩn ẩn chờ mong nàng không cần trưởng thành nhanh như vậy, như vậy, thực mau nàng liền không cần hắn. Ha ha, lần sau ngươi tới xem ta nói, sẽ phát giác ta càng không giống nhau nghe được khích lệ, đường Loan Ương cười cong đôi mắt. Có thể cùng thân cận người, nói quen thuộc ngôn ngữ, nàng cảm giác thực vui sướng, mấy ngày liền tới đều không có nhẹ nhàng như vậy quá. Lạc Vân Phàm cầm lấy một bên túi nói tốt cho ngươi mua đồ ăn ngon, cầm đi. Hoa, lớn như vậy một bao A đường Loan Ương kinh hỉ tiếp nhận tới ta có thể nhìn xem mở ra nhìn xem sao. Đều là của ngươi, ngươi muốn nhìn đương nhiên có thể xem A nhìn đến nàng khuôn mặt nhỏ thượng kinh hỉ, hắn cũng thực vui vẻ, từ khi nào bắt đầu, nàng hỉ nộ ai nhạc liền vẫn luôn tác động hắn tâm. Đường Loan Ương mở ra hành lý túi, trừ bỏ một ít chocolate cùng trà đông này đó đồ ăn vặt ở ngoài. Mười mấy hộp dùng hộp sắt trang thoải mái làm nàng trợn tròn mắt tứ thúc, lời này mai ngươi như thế nào mua nhiều như vậy hộp A. Ngươi nói ngươi muốn ăn xí muội, nhưng là ta không biết ngươi thích nào một loại, cho nên liền các loại khẩu vị đều mua, ta làm nhà xưởng bên kia sư phó đặc biệt cho ngươi chế, thực sạch sẽ, ngươi có thể yên tâm ăn, thích nhất nào một loại khẩu vị, ta lần sau tới lại giúp ngươi mang chỉ vì nàng lơ đãng một câu, hắn cố ý chính mình chạy đến công ty kỳ hạ xưởng thực phẩm đi. Hoa một ngày thời gian, từ nguyên liệu bắt đầu từng viên chọn lựa. Tứ thúc, ngươi hảo cẩn thận Nga, về sau cái nào nữ hài tử gả cho ngươi, nàng nhất định sẽ thực hạnh phúc đường Loan Ương cười nói, giống tứ thúc loại này nam nhân, hẳn là đã tuyệt chủng đi, thận trọng đến loại trình độ này, liền nữ nhân đều hổ thẹn không bằng. Lạc Vân Phàm ôn nhu cười khai, kéo qua tay nàng, đặt ở lòng bàn tay. Hắn vẫn luôn ngốc đến giữa trưa, ăn cơm trưa mới đi. Đường Loan Ương đưa hắn đến cửa trường. Nhìn đến hắn phải đi, nàng trong lòng có điểm phiền muộn, thật giống như tiểu hài tử giống nhau, luyến tiếc yêu thương chính mình ca ca đi nhanh như vậy. Ta đi rồi, tự mình ngoan ngoãn, phải hảo hảo học tập. Lạc Vân Phàm ôm nàng một chút, vô vô nàng đầu, buông ra nàng, đi ra cổng trường. Tứ thúc, tài kiến. Đường Loan Lương ở bên trong cánh cửa, đối hắn phất phất tay. Tài kiến. Lạc Vân Phàm để lại cho nàng một cái ấm áp tươi cười, ngồi vào trong xe. Nàng vẫn luôn nhìn theo đến xe rời đi tầm mắt, mới chậm gì gì trở về đi. Nữ giáo là cái hoàn toàn âm thịnh địa phương, cho nên đường Loan Ương một hồi đến phòng học, các bạn học liền vây quanh truy vấn. Vừa rồi vị kia soái ca là ngươi bạn trai sao? Không phải, hắn là người nhà của ta. Đường Loan Ương trả lời các nàng. Ái kẹp đáp liệt. Là ca ca ngươi sao? Thật tốt quá, kia về sau ấm ương ngươi có thể hay không đem hắn giới thiệu cho ta? Đường Loan Ương sảng khoái gật đầu có thể à, chờ chúng ta về sau tốt nghiệp, ta giới thiệu hắn cho ngươi nhận thức, bất quá khi đó, nói không chừng hắn có bạn gái. Nàng cuối cùng câu kia thương thấu một tảng lớn nữ hài tâm, cũng là, như vậy chất lượng tốt nam sinh, làm sao vẫn luôn độc thân à. Mất mát qua đi, có phải hay không liền hết hy vọng. Ở lúc sau ở hai tuần, nàng không còn có bất luận cái gì chờ mong cùng hy vọng xa vời, bởi vì biết không sẽ đến. Chính hắn cũng nói qua, không cần mấy năm, mấy tháng là đủ rồi, hiện tại xem ra, liền mấy tháng đều không cần. Nếu thật là như vậy, nàng ngốc tại hắn bên người, với hắn mà nói cũng không phải rất quan trọng, liền tính nàng không rời đi, cũng sẽ không rất dài lâu. Hắn tức giận, hắn bực bội, chỉ là một sự kiện không bằng hắn ý, đều không phải là đối nàng có cảm tình. Hắn hiện tại hẳn là cũng đi học đi, nơi đó có rất nhiều xinh đẹp nữ hài, lấy hắn lực hấp dẫn. Khẳng định mặt sau có một đống lớn nữ hài đuổi theo hắn chạy, như vậy nhiều vẻ nhiều màu sinh hoạt, hắn quá như cá gặp nước, sẽ không lại nhớ đến nàng. Một tháng thời gian, ở mỗi ngày vòng đi vòng lại, lặng yên vượt qua. Cửa trường ngừng không ít siêu xe. Buổi sáng ra giáo, đến đệ hai ngày chạm vạng liền phải trở lại trường học, nói là hai ngày, trên thực tế chỉ có thể ở nhà ngủ một giấc. Đường Loan Ương ăn mặc màu xanh biển áo lông, quần jean, tố sắc mặt. Tóc dài xóa trên vai, thật là một cái thực thanh thuần học sinh muội. Nàng đứng ở cửa, an tĩnh chờ xe tới đón. Trong lòng không ôm hy vọng, mà khi màu đen xe hơi ngừng ở nàng trước mặt, xuống dưới người là quản gia thời điểm, nàng tâm vẫn là ngăn không được ngã xuống đáy cốc. Ấm ương tiểu thư, lên xe đi. Cảm ơn. Nàng chui vào trong xe, nghĩ đợi lát nữa vạn nhất nhìn thấy hắn, nên nói cái gì mới hảo đâu. Ấm ương tiểu thư, thiếu gia hắn dọn đến nơi khác đi ở quản gia ở bên nhẹ giọng nói. Đường Loan Nương trong đầu trống rỗng, hảo nửa sẽ, mới tìm được chính mình thanh âm Nga. Bất quá hắn vẫn là sẽ trở về, bá tước đã cho hắn đánh đi qua điện thoại, nói cho hắn, ngươi hôm nay sẽ trở về, ta tưởng, hắn hẳn là sẽ trở về xem ngươi quản gia nhìn ra nàng khổ sở, chuyện vừa chuyển, biến thành vài câu an ủi nói. Hắn sẽ không trở về đường Loan Nương nhẹ nhàng nói, thanh âm giống phiêu đãng ở không trung tơ nhện. Hắn dọn ra đi trụ là tưởng nói cho nàng, hắn không nghĩ nhìn thấy nàng, đối với hắn mà nói, không nghe lời món đồ chơi, hắn muốn ném xuống liền hoàn toàn ném xuống, sẽ không lại đi nhặt về tới. Trở lại lâu đài, vừa vặn 10 điểm, nàng phòng vẫn là phía trước chủ quá. Lão ba tức trùng hợp đi tham gia lão hữu lễ tang, còn không có trở về. Á Lan sắt cũng đổi cùng đi. Đường Loan Nương cũng không địa phương nhưng đi, đành phải đến trên lầu đi ngốc, ngồi ở trên ban công. Nhìn mặt trên kia dài ban công phát ngốc. Giữa trưa, nàng một người ăn cơm, trở lại phòng ngủ trưa. Tư tưởng hề vài người, một ngủ liền không nghĩ tỉnh, mong đợi nhiều ngày như vậy, trở lại nơi này, ngược lại càng thêm hư không. Đến 2 điểm tỉnh ngủ, lại tiếp tục nhắm mắt lại ngủ, hôn hôn trầm trầm ngủ đến trời tối, ngày này quá, quả thực là một bãi nước lặng. Phòng ngoại quản gia gõ cửa ấm ương tiểu thư, đáng chết cơm chiều, bá tước bọn họ đã trở lại. Này liền xuống dưới. Ban ngày ngủ lâu lắm, đầu thực hôn, xuống lầu thời điểm, dẫm thang lầu cùng dẫm đông dường như, đầu óc một nửa là hết sức thanh tỉnh, một nửa còn hồ hồ nhão, cũng không có gì muốn ăn. Bất quá trở về một lần, tổng muốn cùng ông ngoại biểu ca bọn họ lên tiếng kêu gọi mới là. Đi vào nhà ăn, bọn họ đã ở nơi đó chờ nàng. Ông ngoại, biểu ca, nàng lễ phép gọi bọn hắn. Một tháng không thấy, ngươi càng xinh đẹp. Á Lan sắc khen. Cảm ơn. Đường Loan Nương hồi lấy hảo phóng tươi cười. Ở trường học sinh hoạt còn thói quen sao lão bá tức ở bên mở miệng dò hỏi. Thói quen. Lao sư cùng đồng học đều hảo. Đối mặt ông ngoại hỏi chuyện, nàng cũng ngoan ngoan trả lời. Lao bá tức hướng tới Á Lan sắc nhìn thoáng qua gọi điện thoại cấp quân thiên, hỏi một chút người khác ở nơi nào. Tưởng trở về người chính mình sẽ trở về, chúng ta vẫn là ăn trước đi. Á Lan sắc lời nói có ẩn ý. Cầm lấy dao nĩa, trước thúc đẩy. Ông ngoại, chúng ta ăn trước đi. Đường Loan Nương hiểu được Á Lan sắt ý tứ. Bữa tối ăn đến một nửa, ngoài cửa tiếng bước chân truyền đến. Đường Loan Nương cầm dao nĩa, tâm nhắc tới cổ họng thượng, Lạc Quân Thiên đã trở lại. Nhưng kia giày cao gót thanh âm là. Nàng trong lòng vừa mới sinh ra phỏng đoán, không đợi nàng đi thể hội kia phân đau lòng, sự thật liền ở trước mắt hiện ra. Lạc Quân Thiên nắm một cái nữ hải trở về. Ách Nga, Á Lan sắt hô nhỏ, chiều ra ra nhìn thoáng qua, nhìn dáng vẻ, lại là một hồi trả thù cho hay, sắp trình diễn. Lão ba tức hơi hơi như mày, nếu là cháu ngoại thật là đã di tình biệt luyến còn chưa tính, vấn đề là, người sáng suốt vừa thấy liền biết hắn là cố ý mang cái nữ hài về nhà, kích thích tâm ương. Lạc Quân Thiên lạnh lùng nhìn Đường Loan Nương liếc mắt một cái, trong mắt lộ khinh thường càng ngày càng khó coi. Xin lỗi. Đường Loan Nương nhàn nhạt trả lời, rời đi tầm mắt, tâm một thứ đau. Thân ái, ngồi đi, chúng ta ăn xong rồi liền đi, sẽ không hoa thời gian rất lâu. Lạc Quân Thiên thể diện hướng bên cạnh cái này nữ hài khi, lập tức liền hiện lên ôn nhu tươi cười, ngữ khí cũng nhu nhiều. Nữ hài ngọt ngào trả lời không quan hệ, ở lâu một hồi cũng không có quan hệ nàng buông ra hắn tay, ngồi ở Đường Loan Nương bên cạnh. Vì không biết Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương quan hệ, cho nên nữ hải thực hữu hảo cùng nàng chào hỏi ngươi hảo. Ta kêu đi nì xệ. Ngươi hảo. Đường Loan Nương miễn cưỡng đối nàng cười cười, nhấc không nổi quá lớn kính. Lạc Quân Thiên ngồi vào Á Lan sắt bên cạnh, lục mâu giống một đài làm lạnh cơ giống nhau, bao phủ Đường Loan Nương. Lão bá tức ho khan một chút nếu tới, liền đều ăn cơm đi. Ông ngoại, ngươi như thế nào không hỏi xem ta mang đến người là ai à? Ngươi không phải vẫn luôn cổ vũ ta tìm càng tốt nữ hài sao? Lạc Quân Thiên tươi cười sán lạ, ánh mắt mặt ngoài hồn nhiên, nội tại ác độc. Dùng cơm thời điểm không cần nói chuyện, lao bá tức nghiêm túc nói. Giới thiệu xong rồi liền không nói lâu, nàng là bạn gái của ta, cùng ta một cái trường học, xinh đẹp đi. Ngu ngốc đều nghe ra, hắn là cố ý giảng cấp Đường Loan Nương nghe. Á Lan sát hảo muốn dùng tay vịn đầu, hắn liền không thể trả thù đừng như vậy rõ ràng sao, ấu chỉ. Không xinh đẹp sao Lạc Quân Thiên thấy không ai đáp, hoang mang cực kỳ, chỉ vào Đường Loan Ương hỏi ngươi nói nàng có xinh đẹp hay không, có phải hay không so ngươi xinh đẹp. Quân Thiên, ngươi được rồi, liền Á Lan sắt đều có điểm nghe không nổi nữa. Nói à, dài quá đôi mắt tổng hội xem đi, ngẩng đầu lên, trả lời ta, nàng có xinh đẹp hay không. Lạc Quân Thiên không thèm nhìn Á Lan sắt, nhìn chằm chằm Đường Loan Ương, tươi cười hàn khí bức người. Đường Loan Ương cắn trong miệng thịt, ngẩng đầu lên xinh đẹp, thật xinh đẹp, so với ta xinh đẹp, cùng ngươi rất xứng đôi, ngươi ánh mắt thực hảo, chúc mừng ngươi, chúc mừng ngươi. Nàng nói như vậy, hắn vừa lòng đi, hắn thư thái đi. Lạc Quân Thiên tươi cười biến càng thêm tươi đẹp, hàn khí cũng càng trọng tính ngươi còn có điểm nhãn lực, nàng xác thật là so ngươi xinh đẹp nhiều, thuận tiện nói một câu, ta hiện tại cùng nàng ở chung. Đường Loan Ương tan nát cõi lòng nứt ra mở ra kia thực hảo a, cùng nhau đi học, cùng nhau trụ. Không tồi. Hắn đều có thể nói như thế thản nhiên trắng ra, làm nàng còn có thể như thế nào trả lời, khóc lóc túm hắn cổ áo lên ăn hắn, vẫn là quăng ngã mâm chạy lấy người, nói muốn đi trường học ký túc, tách ra người là nàng, hiện tại hắn không chịu nổi tịch mịch, tìm bạn gái, quá hắn thích hoạt sắc sinh hương nhật tử, nàng có thể nói cái gì đâu. Bọn họ chưa từng có thể non hẹn biển, hết thể đều là hắn tự do. Không phải không tồi, là phi thường hảo. Nếu là ta biết có thể gặp được đi nỉ xệ, ta liền sớm một chút tới Anh Quốc, liền không cần đem khi lãng phí ở vô dụng địa phương thượng, ngươi nói đúng không là Quân Thiên hai tay rửa vào ở trên bàn, hướng nàng tới sát. Là nên sớm một chút tới, gặp được là duyên phận, có thể tương thủ ở bên nhau cũng là duyên phận, ngươi hảo hảo quý trọng. Đường Loan Ương chết lặng lung tung nói, thuận theo hắn nói. Cái này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm như vậy, bởi vì lúc này đây ta là thực nghiêm túc. Không giống trước kia thuần túy chính là chơi chơi, đi nì sẽ cũng không phải là món đồ chơi là Quân Thiên đặc biệt tăng thêm món đồ chơi mấy chữ. Đường Loan Ương rốt cuộc bị hắn công kích không đường thối lui, không lời nào để nói, định ở nơi đó không nói lời nào. Á Lan sắt rỗi tay xả Lạc Quân Thiên ngươi không sai biệt lắm được rồi, ấm ương khó được trở về, ở trường học buồn một tháng, ngươi làm nàng trở về xuyên khẩu khí, làm nàng đem cơm ăn xong đều chờ không kịp. Biểu ca, ngươi sai rồi. Ở trường học là tự do, trở về nơi này nàng mới hít thở không thông đâu, liền không nên một tháng ra tới một lần, hẳn là một năm ra tới một lần mới đối. Lạc Quân Thiên rất là bình tĩnh cùng Á Lan sắt nói, lại đem mặt chuyển hướng Đường Loan Ương ta nói không có sai đi, trường học như vậy hảo, làm gì trở về đâu, cả năm vô hưu khóa ở bên trong không phải càng tốt, làm ngươi tự do cái đủ. Trong lòng nghẹn ngào lợi hại, Đường Loan Ương cúi đầu xoa khởi đồ ăn phóng tới trong miệng, chậm rãi nhai. Cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi nói ngươi trở về liền trở về hảo, còn thế nào cũng phải đem ta kêu trở về, biết vì xem ngươi này phó xuẩn dạng, ta lãng mạn hẹn hò ngâm nước nóng sao Lạc Quân Thiên giống đầu ác lang, chết cắn không bỏ. Đường Loan Ương thiết đồ ăn, nỗ lực khắc chế, lại khắc chế. Ngươi trang cái gì trang, thực vô tội, thực ủy khuất sao, có bản lĩnh đi cũng đừng không biết xấu hổ tới tường ta, như vậy ta sẽ thực ghê tởm. Đường Loan Ương không thể nhịn được nữa buông dao nĩa, đột nhiên ngẩng đầu lên sẽ không suy nghĩ, tháng sau cũng sẽ không đã trở lại. Ấn ngươi nói, cả năm vô hưu ngốc tại trong trường học, làm ngươi trở về xem ta thật sự làm khó ngươi, là ta không nên, thời gian còn sớm, đi hẹn hò đi, ta liền ở một đêm, sáng mai liền hồi trường học đi. Cái gì kết thúc là vì càng tốt bắt đầu, hắn sẽ không cho nàng cái này tương lai, yêu hắn hoàn toàn chính là ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Nước mắt rơi xuống, nàng hấp tấp lao đi, đứng lên ông ngoại, biểu ca, các ngươi từ từ ăn, ta đi trước. Nàng chạy nạn dường như đi ra nhà ăn. Lạc Quân Thiên giật mình ở nơi đó, mặt vô biểu tình, hắn trả thù xong rồi, hết sức có khả năng kích thích nàng chịu không nổi rớt nước mắt, chính là hắn tâm, lại càng thêm hoang vu, càng hận liền đẩy càng xa, nhưng chân chính mục đích, chỉ là muốn đem nàng lưu tại bên người. Quân Thiên, ngươi biểu đạt để ý phương thức. Thật đúng là đặc biệt Á Lan sắt ở trong lòng thở dài, lưỡng bại câu thương, hắn cũng không nghĩ nhìn đến. Quân Thiên A, đi xem ấm ương đi, nhân gia dù sao cũng là nữ hải tử lao bá tức trong lòng không hảo quá. Lạc Quân Thiên cười lạnh thật đúng là hết muốn ăn bữa tối, ông ngoại, quá mấy ngày lại đến xem ngươi đi, đi nỉ xệ, chúng ta đi. Hắn một ngụm đều không có ăn, đứng lên đi rồi. Đường Loan Ương nghe được xe khai đi thanh âm, biết hắn rời đi. vội vàng tới chỉ vì nhục nhã nàng một đốn. Lạc Quân Thiên dẫm lên chân ga, ở không người trên đường gào thét, đi tối cao đương nhà ăn ăn bữa tối, lại đi tham gia điên cuồng party, huyến lệ cực kỳ. Rạng sáng 1 giờ, trong phòng nữ hải quấn lên hắn thân, một kiện thoát quần áo. Ngươi đi đi, ta mệt mỏi, ngày mai trường học thấy trước 1 giây còn tính toán đầu nhập, giây tiếp theo vô hứng thú đẩy ra, biểu tình lạnh nhạt dọa người. Nữ hải không rõ nguyên do, nhưng là xem hắn thật sự đối nàng không có hứng thú bộ dáng, cũng chỉ hảo mặc tốt quần áo rời đi. Lạc Quân Thiên nhìn bầu trời đêm đứng thẳng một hồi, cầm lấy chìa khóa xe, rời đi chung cư. Quân Thiên cùng Ấm Ương, đêm khuya lặng lẽ đi vào người mép giường, gửi qua bưu điện cấp tương lai tấm cản, theo dõi. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, đêm khuya lặng lẽ đi vào người mép giường, gửi qua bưu điện cấp tương lai tấm cản, theo dõi. Đêm khuya lâu đài, chính hãm ở mọi thanh âm đều im lặng bên trong, chỉ có ánh trăng như mông lung sa mỏng, nhẹ nhàng bao trùm. Một nửa đêm trước, đường Loan Nương trằn trọc khó miên, ở trong bóng tối trợn tròn mắt rơi lệ, sợ nhìn đến chính mình khóc, sợ nghe được chính mình tiếng khóc, cho nên nàng liền đem bức màn kéo lên, ở rỗi tay không thấy 5 ngón tay trong bóng đêm, yên lặng rơi lệ. Kia đoạn thời gian, nàng đem tâm trục xuất, như là một mình phiêu lưu ở biển rộng thượng. Không có người sẽ nhìn đến nàng, không ai có thể cứu được nàng, bao gồm nàng chính mình. Như thế nào thượng giường, như thế nào nhắm mắt lại, nàng hoàn toàn không biết. Liền trong mộng đều là một mảnh vô tận hắc ám chan. Trên mặt nước mắt làm hóa, khô cằn ở trên mặt kết nước mắt vẩy, nàng cuộn lại thân thể, ôm đầu gối, giống chỉ tôm. Rạng sáng 2 điểm. Phòng môn nhẹ nhàng chậm chạp không tiếng động bị đẩy ra, ánh sáng từ kẹt cửa chen vào phòng nội. Kéo ra rất dài một cái ánh sáng trang. Một đạo cao lớn hắc ảnh đi đến. Đóng cửa lại sau, hắc ám nuốt sống hết thảy, bao gồm tiến vào phòng người. Cẩn thận sơ soạn tới rồi mép giường, vặn khai đầu giường đèn, mở nhạt sắc ánh sáng nhu hòa giống máy chiếu giống nhau phóng ra đến trên giường người nọ nhi trên người. Nàng màu da trong suốt, sợi tóc đen bóng, mỹ lệ giống cái thiên sứ. Ánh sáng kích thích đường Loan Nương giật mình. Lạc Quân Thiên căng thẳng thần kinh. Sợ nàng sẽ vào lúc này tỉnh lại, một động tác cứng đờ nửa ngày, xem nàng lại bất động, hô hấp đều đều, không có tỉnh dấu hiệu, mới yên lòng. Ngồi ở trên giường, hắn ngưng thần nhìn nàng mặt. Hắn có bao nhiêu lâu không có nhìn đến nàng, hắn cảm giác đã qua 10 mấy năm giống nhau, chính là cái này hư nha đầu. Cha tấn hắn sống 1 ngày bằng 1 năm, cha tấn hắn vô luận làm cái gì đều cảm thụ không đến vui sướng, trong lòng tổng cảm thấy thiếu một khối. Bất luận cái gì biện pháp đều điền bất mãn. Hôm nay nguyên bản hắn là muốn kiên trì trụ không trở lại, chính là hắn cuối cùng vẫn là cho chính mình tìm lấy cơ tới. Nhìn đến nàng trong nháy mắt, đột nhiên liền cảm thấy yên ổn, nàng vẫn là cái kia ở hắn xem ra không phải thật xinh đẹp, không phải thực tinh xảo hư nha đầu, nhưng cố tình là hắn muốn người kia, nàng so bất luận cái gì tuyệt sắc mỹ nữ đều phải làm hắn kinh diễm. Bàn tay đến nàng gương mặt biên, nghĩ đến vuốt ve nàng mặt, cảm thụ nàng độ ấm. Đầu ngón tay sắp đụng tới, nghĩ đến nàng như vậy kiên quyết từ hắn bên người tránh thoát, tay lại giận dỗi thu hồi, chống cái chán, thanh âm phát điên đường nọ đường, ta thật là muốn điên rồi, ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào mới có thể lưu lại, ngươi nói cho ta, nói cho ta. Đường nọ đường mơ hồ xuôi thai đến bên thai có người đang nói chuyện, rất nhỏ thanh, cũng rất thống khổ. Nàng nỗ lực muốn mở mắt, lại như thế nào cũng trương không khai, chẳng lẽ là mộng. Ngồi ở nàng mép giường người như cũ ở lầm bầm lầu bầu, tuy rằng lặp lại đều là như vậy vài câu, chính là kia sợi thống khổ, làm nàng cũng đi theo đau lòng rớt xuống nước mắt tới. Lạc Quân Thiên, là ngươi xuất hiện ở ta trong mộng sao, là ta tự mình đa tình cho rằng, ngươi cũng đồng dạng ai ta, tưởng tượng ngươi cũng cùng ta giống nhau đau lòng sao, ta biết ngươi là không có khả năng đau lòng, vĩnh viễn sẽ không. Hốc mắt nổi lên đám xương, Lạc Quân Thiên buông tay tới. Lại nhìn chằm chằm nàng mặt, hận ý cùng tưởng niệm ở trong cơ thể xung đột. Đồng nhiên, hắn không màng tất cả túi đầu hôn lấy nàng ngôi. Cho dù là tỉnh lại quá cũng là, hắn chính là muốn lấy hôn thay thế trừng phạt. Nô trên môi mặt bị dùng sức liếm mút, quen thuộc tham luyến hơi thở, chân thật làm nàng thở dốc bất quá. Chẳng lẽ đây cũng là đang nằm mơ? Nhưng nếu không phải mộng nói, hắn như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Một ngày một đêm kích thích. Sớm đã làm nàng đại não biến hỗn độn bất kham, phân không rõ hiện thực cùng hư ảo khác nhau. Đây là một giấc mộng, là nàng sắc tình mơ thấy cùng Lạc Quân Thiên hôn môi, là nàng quá mức với đau lòng, cho nên tinh thần phân liệt. Nàng vươn đôi tay tới ôm cổ hắn, đáp lại nụ hôn này, mặc kệ, nằm mơ là nàng chính mình sự, nàng cũng chỉ quản đi làm nàng thích sự. Lạc Quân Thiên không dự đoán được, chính mình xúc động một cái hôn, phản rước lấy nàng đáp lại. Không được, không thể làm nàng tỉnh lại, phát hiện hắn ở nàng trong phòng. Thực ôn nhu hôn nàng, làm nàng thả lỏng lại thả lỏng, sau đó thử nhẹ nhàng kéo xuống tay nàng, đem môi rút ra. Lạc Quân Thiên, trong mộng người kéo ra nàng đi rồi, nàng huy xuống tay muốn đi bắt lấy. Nghe được nàng ở trong mộng kêu tên của hắn, hắn trong lòng tức khắc mềm hóa, nàng không có kêu An Tư Diệu hoặc là Lạc Vân Phàm, kêu chính là tên của hắn, ở nàng trong mộng, ở nàng trong lòng, cùng nàng hôn môi người nàng lựa chọn hắn. Hư nha đầu, cuối cùng còn có điểm lương tâm. Tắt đèn, hắn ra khỏi phòng, thướng môn nhẹ nhàng đóng lại. Ở nàng trong mộng, Lạc Quân Thiên cũng dần dần đi xa, đối với kia nói bối cảnh, nàng nhắm mắt lại lẩm bẩm nói Lạc Quân Thiên, ta yêu ngươi. Những lời này ở hắn đóng cửa lại trong nháy mắt, hắn không có nghe được. Nếu hắn có thể nghe được, có lẽ sẽ buông hết thể cái gọi là lòng tự trọng, nắm chặt lấy nàng, bảo hộ nàng. Nhưng niên thiếu khi hắn quá mức tâm cao khí ngạo, quá mức ích kỷ, cũng thật không hiểu biết nàng. Lạc Quân Thiên giống U Linh giống nhau, lại lặng lẽ rời đi lâu đài, tắm gội ánh trăng, đi đến xe ngừng trên sườn núi. Hắn không có lập tức lái xe đi, mà là dựa vào cửa xe thượng, nhìn nơi xa lâu đài, ngồi xuống liền ngồi tới rồi hướng đông. Tình yêu hắn không hiểu, cho nên cũng không biết, như vậy ngóng nhìn, đã kêu tình yêu. Ái kẹp đáp liệt. Mở mắt, thế giới vẫn là ám. Đường Loan Nương vặn bật đèn, xuống giường soạn, một tiếng, đem ba tầng giày nặng bức màn kéo ra. Lóa mắt quang sái nàng một thân, cũng làm nàng hỗn độn đại não cuối cùng là tỉnh táo lại. Trời đã sáng. Vậy ngày hôm qua Lạc Quân Thiên mang theo bạn gái trở về từng màn lại thoáng hiện ở trước mắt hắn, tâm như cũ vẫn là đau. Nàng cần phải đi, về sau không hề tới, cũng không hề đi hy vọng xa vời hắn sẽ đến xem nàng, kết thúc cũng sẽ không có bắt đầu. Chậm rãi làm một lần hít sâu, nàng đi đến rửa mặt đánh răng. Đánh răng soát đến một nửa, đại não chung lại đoạt lấy mấy cái đoạn ngắn, Lạc Quân Thiên ngồi ở mép giường, hắn thống khổ lầm bầm lầu bầu, hắn hôn nàng. Sau đó đi rồi. Là nàng trong mộng hình ảnh. Vẫn là nói chân thật phát sinh quá, nhưng nàng tưởng mộng. Rửa mặt lúc sau, đi vào dưới lầu, đụng tới vừa vặn xuống lầu Á Lan Sát. Buổi sáng tốt lành. Ngươi ngủ giống như không tốt lắm, đôi mắt thực sưng Á Lan Sát chỉ nàng đôi mắt. Nga, ta đổi giường liền sẽ ngủ không được Đường Loan Nương tìm cái lý do qua loa lấy lệ qua đi. Kỳ thật giống hắn như vậy người thông minh, lại làm sao phỏng đoán không đến đâu. Á Lan Sắt cười khẽ, như suy tư gì. Đúng rồi biểu ca, có lẽ đêm qua ai tới quá sao Đường Loan Nương không có trực tiếp hỏi ra Lạc Quân Thiên tên. Ngươi là muốn hỏi ta Quân Thiên có phải hay không trở về quá. Á Lan Sắt vừa nghe liền minh bạch trong đó ý tứ. Đường Loan Nương ngượng ngùng gật gật đầu là. Hẳn là không có, ta tối hôm qua đến 3 giờ sáng đa tài ngủ, nếu hắn trở về quá, ta là có thể nghe được xe ngừng ở cửa thanh âm Á Lan Sắt đúng sự thật bẩm báo. Đó chính là nằm mơ Đường Loan Nương rũ xuống đầu, thất vọng nói. Ngươi tưởng hắn trở về, vì cái gì không lưu tại hắn bên người đâu, yêu hắn, liền phải chặt chẽ bắt lấy hắn mới đối Á Lan Sắt sờ sờ cái mũi, nhàn nhã cười nói. Đường Loan Nương xem hắn, nhẹ giọng nói các ngươi nam sinh sẽ không hiểu. Nữ hải tử tâm tư xác thật là khó hiểu, Quân Thiên cũng cùng ta giống nhau, đệ muội, ngươi ái người sẽ không vẫn luôn tại chỗ chờ ngươi, chẳng lẽ ngươi không sợ mất đi hắn. Ngươi phải biết rằng, người khác khí rất cao. Hắn lại há là ta muốn bắt là có thể trảo trụ Đường Loan Nương thở dài, đi xuống dưới. Á Lan Sắt từ nàng trong lời nói, tựa hồ là có điểm minh bạch, bởi vì ái, nhưng lại luôn là đã chịu thương tổn, không có tin tưởng, cho nên lựa chọn tránh thoát. Vẫn là hảo phức tạp. Ăn bữa sáng cũng không có gì ăn uống, tùy tiện ăn một lát, Đường Loan Nương liền cùng ông ngoại đi cáo biệt, thuận tiện nói với hắn, tháng sau. Nàng không chuẩn bị đã trở lại. Sự tình đến này đầy đất bước, lao ba tức cũng là không có cách nào. Nàng khăng khăng muốn buổi sáng trở về, Á Lan Sắt đánh xe đưa nàng. Cửa trường, hắn đem một trương tờ giấy đưa cho nàng đây là Quân Thiên trụ địa chỉ còn có hắn trường học địa chỉ. Ngươi tưởng như thế nào làm, ngươi tự mình suy xét đi. Đường Loan Nương cũng chưa nói cái gì, đem tờ giấy thu vào trong túi. Biểu ca, tài kiến. Ân. Tưởng trở về thành bảo nói liền trở về, cũng có thể đánh ta điện thoại, đúng rồi, ngươi có ta dạy số sao? Á Lan sắc nhớ rõ chính mình không có đã cho nàng. Ta có. Phía trước ta hỏi quản gia muốn, ở Anh Quốc, chỉ cần lượng ra tên của ngươi, đều sẽ cấp vài phần mặt mũi. Ha ha, tiểu nha đầu, còn rất tinh. Á Lan sắt cười to vài tiếng, Đường Loan Nương cũng đi theo cười. Xuống xe, nàng đối hắn phất phất tay tái kiến. Tái kiến. Á Lan sắt phát động xe, rời đi trường học. Đường Loan Nương trên mặt ý cười biến mất, có vẻ hạ xuống, nàng đứng ở cửa trường, không hiểu phát ngốc. Ly nàng không xa địa phương, dừng lại một chiếc xe taxi, từ trên đường vẫn luôn cùng nàng tới rồi nơi này. Ngồi ở sau xe tòa người trên, nhìn chăm chú vào cửa trường nữ hải, nàng là ngu ngốc, là đồ ngốc sao, làm gì đứng ở nơi đó bất động, chẳng lẽ, đang đợi hắn sao? Ước chừng là nửa giờ. Đường Loan Nương vô vỗ chính mình mặt đánh lên tinh thần tới, làm Lạc Quân Thiên gặp quỷ đi thôi, quản hắn là giao bạn gái vẫn là muốn kết hôn, kiên cường điểm. Sửa sang lại hảo tâm tình của mình, nàng lấy dũng cảm chính mình, đi vào trường học. Về sau, nàng chỉ lo hảo hảo học tập, tốt như vậy trường học, nàng nhất định sẽ vì chính mình tranh khẩu khí. Cho thuê chịu trong xe người nào đó thấy nàng một hồi phát ngốc, một hồi lại phân chấn bộ dáng, xem không hiểu ra sao, đây là đang làm gì. Như đi vào cõi thần tiên lúc sau, đột nhiên đã thông nhâm đốc hai mạch. Thấy nàng vào cổng trường. Hắn xuống xe đi đến cổng trường khẩu trong chiều nhìn xung quanh, cũng học nàng bộ dáng, phát ngốc nửa giờ mới đi. Loại này phát ngốc bệnh, xem ra cảm nhiễm tính thật sự rất mạnh. Tân một tháng bắt đầu rồi. Đường Loan Nương phi thường dụng công học tập, đem sở hữu tinh lực đều đặt ở học tập mặt trên, môn môn công khóa đều là đệ nhất danh, liền thể dục cũng phi thường lợi hại, vô luận là chạy nước rút, trường bào, nhảy cao, nhảy xa, đều là đệ nhất danh. Nàng vì chính mình tạo một cái nguyên tắc, hoặc là không làm, phải làm liền phải làm được tốt nhất. Buổi tối, nàng sẽ đọc sách nhìn đến là thật sự vây chống đỡ không được, ngã đầu liền ngủ. Như vậy sinh hoạt, làm nàng không có thời gian suy nghĩ là Quân Thiên, lại có lẽ nói đúng không dám tưởng, đặc biệt là buổi tối, nàng không dám tưởng hắn đang làm gì, tưởng tượng đến có lẽ lúc này, hắn đang theo nữ hải tử khác ngủ, nàng tâm liền rất đau rất đau. Ban đêm, là nhân tâm nhất không có phòng bị thời điểm, một không cẩn thận, sở hữu đau đớn đều sẽ chạy tới tìm ngươi. Thời tiết dần dần lạnh, trường học phát giữ ấm áo khoác, thuần trắng sắc, mặc vào lúc sau rất có khí chất. Bốn phía, một tháng thực mau lại đi qua. Buổi sáng, cùng cái phòng ngủ bạn cùng phòng nhóm lục tục rời đi, chỉ còn lại có Đường Loan Nương một người. Nàng không trở về lâu đài nói liền không có địa phương nhưng đi. Lạc Quân Thiên cũng sẽ không tới tìm nàng. Cửa trường, siêu xe lục tục khai quá, Lạc Quân Thiên cố ý thay đổi một chiếc xe, xem Đường Loan Nương có thể hay không đi ra. Hắn tưởng hắn là điên rồi, mới có thể tới nơi này, hơn nữa chờ hạ nhìn đến nàng ra tới, hắn cũng sẽ không đem xe khai quá khứ. Không nghĩ tới đón nàng, lại vì cái gì tới đâu. Chuyển động tới rồi giữa trưa, vẫn không thấy Đường Loan Nương ra tới. Tâm tình của hắn một trận suy sụp, hư nha đầu, khi nào, biến như vậy nghe lời. Hắn nói làm nàng không cần trở về thành bảo, thật đúng là không quay về. Mọi người đều đi rồi, nàng một mình ngốc làm gì đâu, nghĩ nghĩ, ngược lại lấp kín. Đường Loan Nương ở trống rông thư viện ngốc đến trời tối, lại về tới phòng ngủ. Quá mức an tĩnh thời gian, trong lòng bất chi bất giác liền lại hiện lên là Quân Thiên thân ảnh. Tính, vẫn là đi ra ngoài đi một chút đi, mặc tốt áo khoác, mang lên mũ khăn quàng cổ sau, nàng đi ra cổng trường, chuẩn bị đi dạo phố. Trong túi phóng phía trước Á Lan sắt cho nàng địa chỉ. Nàng không biết chính mình vì sao phải mang theo cái này địa chỉ, dù sao nàng sẽ không đi. Lạc Quân Thiên phát thần kinh ở cổng trường khẩu ngây người một ngày, lúc này nhìn đến Đường Loan Nương ra tới, liền theo đi lên. Này ngu ngốc, buổi tối ra tới rất nguy hiểm, vạn nhất đụng tới người xấu nên làm cái gì bây giờ? Đi rồi một đoạn đường, Đường Loan Nương đánh xe, đi hướng cách nơi này gần nhất quảng trường. Lạc Quân Thiên tự nhiên cũng là theo sau, vạn nhất taxi tài xế là cái sắc quỷ, đem Đường Loan Nương tái đến rừng cây nhỏ tiền dâm hậu sắt làm sao bây giờ. Tới rồi quảng trường, Đường Loan Nương trả tiền xuống xe, rét lạnh gió thổi tới, nàng đem khăn quàng cổ kéo một ít. Lạc Quân Thiên đem xe ngừng ở bên cạnh, xuống xe đi theo nàng. Lá gan thật đúng là càng lúc càng lớn, đều dám ra đây một người chơi, đây là nàng muốn tự do sinh hoạt, đúng vậy, thật đúng là tự do. Quảng trường rất lớn, trung gian có một tòa suối phun, bên cạnh có thương trường, cũng có nhà ăn, rất là náo nhiệt. Nàng kỳ thật không có gì mục đích địa, chính là muốn ra tới thấu khẩu khí, không lạnh lạnh tanh một mình ngốc, tưởng chút làm nàng không nghĩ suy nghĩ người mà thôi. Trải qua một nhà quà tặng cửa hàng, nàng đi dạo đi vào, mắt biểu xem qua kia từng cái tinh mỹ trang trí vật, nhìn đến bán tấm cạt địa phương, có không ít người ở nơi đó, nàng cũng thò lại gần. Nhân viên cửa hàng mỉm cười nói: tiểu thư, ngươi cũng muốn gửi tấm cạt sao, ngươi là muốn viết cấp tương lai chính mình, vẫn là cấp bằng hữu? Tương lai chính mình. Đường Loan Nương mới lạ trương đại đôi mắt, nàng lần đầu tiên nghe được có loại này tấm cạt. Đúng vậy, chúng ta đây là một loại cùng loại với thời gian cơ tấm cạt, ngươi đem ngươi tưởng viết nói viết ở mặt trên, cất vào phong thư, viết thượng địa chỉ, 10 năm, 20 năm, 50 năm sau, chúng ta sẽ giúp ngươi gửi qua bưu điện đến ngươi địa chỉ thượng viết địa phương, phi thường có ý nghĩa đâu. Ngươi muốn hay không viết một chương nhân viên cửa hàng vì Đường Loan Nương kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Nghe không thượng rất thú vị bộ dáng, ta đây cũng viết một chương đi. Đến bên này tuyển chính mình thích tấm cạc, đến bên kia đi điền nhân viên cửa hàng mỉm cười vì nàng chỉ dẫn. Đường Loan Nương đi đến tấm cạc khu, nghiêm túc chọn lựa tấm cạc. Lạc Quân Thiên đứng ở cửa hàng ngoại, một phương diện không cho nàng phát hiện chính mình, về phương diện khác lại lo lắng người cùng ném nàng, bởi vậy hắn lén lút, giống làm tặc tựa đi theo nàng. Cô gái nhỏ này dạo cái cửa hàng, như thế nào lâu như vậy à, nàng đến tuột cùng ở bên trong làm gì, chuẩn bị ở bên trong mọc rễ nảy mầm. Đường Loan Nương cuối cùng tuyển một chương ấn có anh Luân phong cảnh tấm cạn, lấy kỷ niệm mấy năm nay ở Anh Quốc lưu học nhật tử, trở về sau thu được tấm cạn, trong đầu cũng sẽ lập tức hiện lên này đoạn ký ức. Nàng đi đến một cái bàn bên, nhìn đến một đôi tình lữ vừa mới viết xong, ngọt ngào 10 ngón tay đan vào nhau, đem thời gian tạp đầu nhập đến hộp thư. Bọn họ thật sự có thể yêu nhau đến thu được tấm cạt kia một ngày sao? Nếu bọn họ chia tay, đem lẫn nhau quên đi, có một ngày đột nhiên thu được đến từ trước hồi ức, sẽ là cái gì tâm tình đâu? Nàng vô pháp đi tưởng tượng, thu hồi suy nghĩ, nàng ngồi xuống, cầm lấy bút, dựa vào nơi đó, một chữ chậm rãi viết, tấm cạt này. Nàng muốn gửi qua bưu điện cấp 20 năm sau Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên, địa chỉ viết chính là trong nhà. Viết xong lúc sau, nàng đem tấm cạt bỏ vào phong thư, nhân viên cửa hàng dùng hồng sáp cho nàng phong hảo, dẫn dắt nàng đầu đến viết có thời gian niên hạn hòm thư giữa, 10 năm quá ngắn, 50 năm quá dài, 20 năm vừa vặn tốt. 20 năm sau, nói không chừng nàng đã nhìn không tới tấm cạt này, bởi vì nàng đã rời đi Lạc gia, nhưng là Lạc Quân Thiên nhất định có thể nhìn đến. Mặc kệ khi đó hắn là người cô đơn một cái vẫn là cưới lao bà sinh hài tử, nàng đều tưởng đem lúc trước tưởng nghiêm túc cùng hắn thổ lộ tâm ý, nói cho hắn. Ở bên ngoài là Quân Thiên chờ phát điên, nàng là không chuẩn bị ở tại bên trong, hắn ở chỗ này thổi gió lạnh, sắp đông chết, có lẽ nha đầu này là cố ý. Biết hắn ở bên ngoài, cho nên cố ý không ra. Đang ở hắn phát điên thiếu chút nữa muốn vọt vào đi thời điểm, một mặt màu trắng thân ảnh từ bên trong ra tới. Hắn chạy nhanh trốn đến một bên. Đường Loan Nương đi ra quà tặng cửa hàng, ở đầu đường bắt đầu đi dạo, đặt ở áo khoác trong túi tay, sờ đến kia trương địa chỉ, tay lặng lẽ đem địa chỉ tạo thành đoàn. Tự Á Lan sắt cho nàng sau, nàng một lần cũng không có mở ra tới xem qua. Trong lòng không hiểu bực bội, nàng từ này đầu dạo đến kia đầu, lại tiến vào bách hóa thương trường, từ lầu 1 dạo đến lầu 3. Sắp đi chặt đứt chân là Quân Thiên thật muốn nhào lên đi sống sờ sờ bóc chết. Sự thật chứng minh, nữ nhân sức của đôi bàn chân chính là so nam nhân hảo, đặc biệt là ở đi dạo phố thời điểm. Bất quá nữ nhân này có điểm đặc biệt, nàng cái gì đều không mua, chỉ dùng đôi mắt xem. Hắn chịu không nổi ở thùng rác biên ghế trên ngồi xuống, liền tính ngồi 10 giây cũng hảo. Mắt thấy nàng càng đi càng xa, hắn chạy nhanh đứng lên, theo đi lên. Không thể làm nàng như vậy đi xuống, hắn lấy ra di động, đã phát một cái tin tức cho nàng. Trường học lao sư gọi điện thoại tới nói ngươi người không thấy, lập tức trở về. Đô đô. Tin tức lập tức truyền đạt, Đường Loan Nương dừng lại, lấy ra di động tới kém xem, thấy là Lạc Quân Thiên phát tới tin nhắn, tâm một chút chịu khẩn, nàng ấn khai, nhìn mặt trên tin tức lúc sau, nhíu mày, lao sư hôm nay không ở a? Hơn nữa hắn như thế nào biết nàng người không ở trường học? Nàng cầm lấy di động trở về một cái, không cần ngươi nhọc lòng. Lạc Quân Thiên nhìn lúc sau. Phân ngoại nôn ra máu, cầm lấy di động, trở về một cái, thiếu nằm mơ, bổn thiếu gia hiện tại chính uống rượu ngon, trái ôm phải ấp đâu, mới không cái này thời gian rỗi tới quản ngươi này viên làm dán cây đậu cô ve. Đường Loan Nương đang muốn đem điện thoại thả lại túi, không thể tưởng được tin tức nhanh như vậy lại tới nữa, lấy ra tới, sau khi xem xong, buồn bực chú ý ngực, làm dán cây đậu cô ve. Hô, thật là không thể nói lý dâm côn nàng mang xong, trở về một cái tin tức qua đi, kia lao thỉnh ngươi đại thiếu gia ăn được, uống hảo, chơi hảo, tiểu nữ tử phúc mỏng, chịu không dậy nổi ngươi quan tâm. Nàng dùng sức ấn xuống gửi đi kiện, cái gì sao, hoặc là không xuất hiện, vừa xuất hiện chính là tới khí nàng. Lạc Quân Thiên ở phía sau xem xong tin tức, cười gượng hai tiếng, còn học được cùng hắn nghiền ngẫm từng chữ một. Hắn cầm lấy di động, hồi phục, tự mình cảm giác không cần như vậy tốt đẹp, ta thật không rảnh quan tâm ngươi, hiện tại ngươi lớn lên là viên là bẹp ta đều quên mất, ta bên người nữ nhân cập đầy đặn lại xinh đẹp. Đường Loan Nương nhìn lúc sau, hồi phục, kia thực hảo. Ta cũng sắp đem ngươi người này cấp quyến mất, tiếp tục ngươi tốt đẹp sinh hoạt đi, cùng đầy đặn nữ nhân hảo hảo chơi đi. Lạc Quân Thiên lần này xem xong tin tức cười, tạm dừng một phút, lại phát qua đi, nghe đi lên như là ghen tị. Đường Loan Nương chỉ trở về hai chữ, nhàm chán. Lạc Quân Thiên vuốt miệng cười trộm, ngón tay linh hoạt tấn ra một câu, nói câu lão công, ta yêu ngươi, ta liền suy xét tha thứ ngươi. Hừ, mệt hắn nói xuất khẩu, Đường Loan Nương đệ nặng hỏa. Nhanh chóng đáp lời, cái này công cộng lão công, sẽ để lại cho quảng đại nữ tính đồng bào đi, xin khuyên ngươi đem điện thoại tàng tàng hảo, vạn nhất làm ngươi bạn gái nhìn đến, ngươi liền xong đời. Lạc Quân Thiên xem xong nàng tân phát quá tin nhắn, nha đầu này, dám hình dung hắn là công cộng, bất quá xác thật là ghen tị, điểm này không sai, lần trước nằm mơ nàng kêu tên của hắn, nàng vẫn là để ý hắn, đúng không? Nên bước biến nhẹ nhàng. Hắn nhìn thoáng qua phía trước bóng dáng, lại đã phát một cái qua đi, người lão sư lại gọi điện thoại tới, nàng nói cổng trường 30 phút sau đóng cửa, ngươi không quay về, nàng liền vẫn luôn phiền ta, như vậy ta liền vô pháp hảo hảo tán gái a, ngươi mau hồi trường học đi, chậm một chút nữa sát nhân ma, sắc tình cuồng hết thể đều chạy ra. Lão sư gọi điện thoại cho hắn. Đường Loan Nương cảm thấy vô ngữ cực kỳ, ngồi vào một bên ghế trên, hồi phục. Ngươi tán gái phao đầu góc ra vấn đề đi, lão sư căn bản là không ở trường học, là quỷ cho ngươi đánh điện thoại đi. Nhìn nàng mới nhất phát tới, Lạc Quân Thiên có điểm phát, nghĩ nghĩ về quá khứ, ngươi quản là ai cho ta đánh điện thoại, đại buổi tối ngươi ở bên ngoài hạt dạo cái gì đâu, rất nguy hiểm ngươi có biết hay không, lập tức cho ta trở về. Đường Loan Nương nghi hoặc, hắn làm sao mà biết được như vậy rõ ràng. Hắn tìm người theo dõi nàng. Hướng tới thương trường tả hữu đuổi kịp hạ hai bên nhìn nhìn, không phát hiện khả nghi người, quái. Đô đô, tin tức lại tới nữa, nếu ngươi không nghĩ hồi trường học, liền đến cái này địa chỉ tới, ta cố mà làm thu lưu ngươi một đêm hảo. Lạc Quân Thiên tránh ở một nhà trong tiệm, tin tức phát ra đi sau, liền hối hận, hắn có phải hay không thật sự choáng váng, bộ dáng này nàng nên đắc ý đã chết đi. Đường Loan Nương trên mặt lục ra vẻ tươi cười, này hẳn là xem như quan tâm đi. Suy xét một chút, nàng hồi phục hắn, vẫn là thôi đi, ngươi bận rộn như vậy, ta còn là hồi trường học. Nha đầu chết tiệt kia, thật là một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Lạc Quân Thiên dựa vào trong tiệm trên giá áo, nhéo một bên quần áo, đối với di động trứng mắt, mà trong tiệm nhân viên cửa hàng tắc dùng một loại kinh hại ánh mắt nhìn hắn. Như vậy xoái, như vậy có hình xoái ca, tinh thần giống như không quá bình thường. Bởi vì hắn chạm cửa hàng là một nhà nội y ghề cửa hàng. Hắn nhất chính là một kiện nội y yề. Quân Thiên cùng ấm ương, đi sai rồi địa chỉ, vọt vào phòng tắm đánh sai người. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, đi sai rồi địa chỉ, vọt vào phòng tắm đánh sai người. Mấy cái nhân viên cửa hàng lẫn nhau dùng ánh mắt giao lưu sau, quyết định qua đi cứu giúp hạ bị cái này xoái ca trở thành bóng cao su giống nhau nhất màu đen gen nội y hái kẹp đắp liệt. Chức, tiên sinh, có thể hay không phiền thoái ngươi. Nhân viên cửa hàng mặt mang mỉm cười, xấu hổ chỉ vào Lạc Quân Thiên tay. Lạc Quân Thiên đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình di động, nghe được nữ nhân thanh âm, cho rằng lại là một cái tới cùng hắn muốn số điện thoại xin lỗi, sẽ không cho ngươi, tránh ra. Nhân viên cửa hàng nhóm tập thể ngất qua đi. Hắn như thế nào còn không cho đâu, nếu không phải xem hắn thật sự xoáy không đành lòng mang hắn, các nàng đã sớm oanh hắn đi ra ngoài tràn. Chính là tiên sinh, này... Ngươi liền cho chúng ta đi thay đổi một cái nhân viên nữ lại đi lên muốn, các nàng cũng chỉ là làm công, hàng hóa tổn hại, chính là muốn các nàng phụ trách. đều nói sẽ không cho các ngươi, có phiền hay không Lạc Quân Thiên vội gửi tin tức, nghe thế đàn nữ nhân còn vây quanh hắn, tiếp tục hướng hắn muốn điện thoại, hắn trực tiếp thả sắc bén từ chối. Nữ nhân cả ngày liền biết phạm hoa si, có thể tưởng tượng làm nàng phạm hoa si nữ nhân cố tình lại không đáng, thế giới này, như thế nào lão cùng hắn đối nghịch đâu nghiệp. Hắn trả lời làm nhân viên cửa hàng thật là dở khóc dở cười, liền tính hắn rất tuấn tú, cũng thật sự là làm người bực bội. Tiên sinh, ngươi không thể như vậy, ngươi thật sự đến cho chúng ta mới được, làm ơn nhân viên cửa hàng khẩu khí biến nghiêm túc bản khác. Lạc Quân Thiên nâng lên mi mắt vị này a di, ta cũng làm ơn các ngươi không cần lại quân lấy ta, ở ta bên thai lại nhải, nói sẽ không cấp, nghe không hiểu ta nói sao. Kia bằng không tiên sinh ngươi không chịu cho chúng ta, không bằng liền mua trở về đi, về nhà chậm rãi niết, đều không có quan hệ một cái khác nhân viên cửa hàng từ bên cạnh chui ra tới nói. Cái gì mua hồi, Lạc Quân Thiên nghi hoặc nhíu mày, cẩn thận dụng tâm nhìn trước mắt ba nữ nhân. Đồng thời, hắn tầm mắt cũng giả quét đến bốn phía cảnh trí. Hồng, hắc, phấn, hoàng, từ từ nhan sắc, nội y hề. Kia trên tay hắn chảo chính là. Hắn đem ánh mắt chậm rãi biến chuyển qua trên tay, thình lình nhìn đến chính mình chính bắt lấy một con màu đen, vẫn là gen nữ tính nội y hề. Quay người lại, một cái màu đỏ rực quần lót ở nàng trong mắt phóng đại đến lớn nhất hóa, doa đột nhiên lui lại mấy bước. Bi thôi chính là, trong tay hắn còn nắm kia chỉ màu đen gen áo ngực. Nội cửa hàng nhân viên cửa hàng nhóm càng vì kiên định, muốn đem nội y để bán cho hắn. Thiên sinh, xin hỏi ngài là trả tiền mặt kim vẫn là soát tạp. Ngoài cửa trải qua, có lẽ đi vào tới nữ tính, sôi nổi lộ ra kinh ngạc chi sắc, lúc sau sẽ cười trộm tránh ra. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú đà hồng, thoạt nhìn càng vì mê người. Nhân viên nữ nhóm xem hôn mê, liền tính hắn tinh thần không bình thường, các nàng vẫn là tưởng thỉnh hắn ăn bữa ăn khuya. Đứa nhỏ này quá xinh đẹp. Ách, Lạc Quân Thiên giống ném ra địa lôi giống nhau đem trên tay phỏng tay khoai lang ném còn cho các nàng, triển lộ ra chiêu bài sán lạn mỉm cười các vị mỹ nữ, này trung gian có nho nhỏ hiểu lầm. Hắn không cười còn hảo, này cười, tức khắc liền kích phát ra nữ nhân giống cái kích thích tố, ba cái nhân viên nữ đem hắn bao quanh vây quanh, thay phiên đùa giỡn. Ái kẹp đáp liệt. Tiểu xoái ca, đều bị ngươi niết hỏng rồi, không mua không được. Tiểu soái ca, tỷ tỷ nội y càng mềm nga, muốn hay không thử một chút. Chúng ta mau tan tầm, muốn hay không cùng các tỷ tỷ đi uống một chén, làm người tiếp theo niết ta. Lạc Quân Thiên cương cười, này đàn A-di nhóm đến tột cùng có bao nhiêu dục cầu bất mãn, cân nào xoay chuyển. Hắn cười nói trên thực tế, ta càng thêm thích ca ca, các tỷ tỷ có thể đem các ngươi bạn trai giới thiệu cho ta sao, ta thật sự thực yêu cầu, thẳng. Ba cái nhân viên nữ vừa nghe. Mặt sôi nổi vượt xuống dưới, tránh ra. Lạc Quân Thiên vội vàng rời đi nhà này khủng bố cửa hàng. Vừa thấy phía trước ghế dài thượng, Đường Loan Ương đã không biết tung tích. Nha đầu này đi nơi nào? Đáng chết, đều do vừa rồi kêu ba cái A-di, làm hại hắn không có nhìn chằm chằm khẩn, tin tức cũng không có hồi, làm nàng rời khỏi. Có thể hay không là hồi trường học đi. Hắn bước nhanh ngồi thang máy xuống lầu, lái xe đi nàng trường học, nàng vừa ly khai hắn tầm mắt. Hắn liền bất an, vạn nhất trên đường xảy ra chuyện, vạn nhất bị lừa đi, vạn nhất, hắn trong lòng đè nặng mấy vạn cái vạn nhất, mỗi một cái vạn nhất đều thật đáng sợ. Đường Loan Ương đứng ở tay vịn thang máy thượng, đôi mắt nhìn chằm chằm di động, tin tức một hồi lâu không có truyền đến, như vậy kết thúc. Nàng nói hồi trường học, cho nên hắn lại sinh khí, cảm thấy thật mất mặt, khẳng định là như thế này. Ai, than thở khí, vượt hạ thang máy. Nàng đem điện thoại bỏ vào trong túi. Như vậy lanh ban đêm, thật sự liền xe đều khó đánh. Nàng đứng ở giao lộ đã nửa giờ, không phải không có xe, chính là có người. Phong quát ở trên mặt rất đau, nàng kéo cao khăn quàng cổ, đem mặt cũng bao ở. Mà bên kia, Lạc Quân Thiên cho rằng nàng đã đi trở về, đem xe khai bay nhanh, không đến 15 phút, liền ngừng ở nàng cửa trường. Chính là chờ a chờ. 20 vài phút đi qua cũng không thấy có xe taxi ngừng ở cổng trường khẩu. Không có khả năng so với hắn sớm hơn đến, chẳng lẽ nói, nàng không có lập tức về nhà, còn ở nơi khác dạo. Lại qua 20 phút, hắn bình tĩnh không được, thật muốn mệnh, nàng rốt cuộc chạy tới nơi nào. Hắn lo lắng đi xuống xe, đến giao lộ đi nhìn xung quanh, lại chạy đến trong trường học, hướng bảo vệ cửa xác nhận là không có người từng vào cổng trường. Lại qua 30 phút, trường học bảo vệ cửa đem cổng trường khóa, đi ký túc xá ngủ đi. Lạc Quân Thiên nôn nóng đi qua đi lại, lấy ra di động, quyết định gọi điện thoại cho nàng. Ngón tay đã tiếp xúc đến ấn phím, liền kém ấn xuống đi, đột nhiên xe sau có xe thanh âm chuyển đến. Buông ra ngón tay, hắn lặng yên chuyển qua một viên thụ mặt sau. Đường Loan Nương từ trên xe xuống dưới, đi vào cổng trường khẩu, đẩy cửa, khóa lại. Xin hỏi có người sao, giữ cửa khai được chứ, ta là cái này trường học sinh. Nàng đập cửa, hướng tới bên trong hô vài tiếng. Ngu ngốc, bảo vệ cửa này sẽ đều cùng Chu công tại hạ cửa, ngươi là vào không được. Gì, Lạc Quân Thiên ý nghĩ vừa chuyển, nếu nàng hôm nay không thể hồi trường học ngủ nói, hắc hắc, cũng chỉ có thể tới tìm hắn, hơn phân nửa đêm, tổng không có khả năng ăn ngủ đầu đường đi. Như thế nghĩ đến, hắn cao hứng lên, dựa vào trên cây, rất có hứng thú quan vọng nơi xa không nhà để về tiểu đáng thương. Gõ nửa ngày đều không có người ứng, Đường Loan Nương mệt mỏi mà lại bất lực đỡ cửa sắt hai điều đáng tin, kia cảm giác, thật giống như trong ngục giam phạm nhân dường như, chẳng qua phạm nhân là tưởng phóng hắn đi ra ngoài, mà nàng muốn hô lớn chính là phóng ta đi vào. Cọ sắt một hồi lâu, đêm nay tưởng tiến là tuyệt đối vào không được, làm sao bây giờ đâu. Lạc Quân Thiên từ trong túi lấy ra một mảnh kẹo cao su, nhàn nhã nhấm nuốt. Hắn có tin tưởng, nàng nhất định sẽ đi tìm hắn, bởi vì nàng chỉ có thể tới tìm hắn. Đường Loan Nương ngồi xuống, trong lòng nghĩ muốn hay không đi Lạc Quân Thiên nơi đó, dù sao vừa rồi ở tin tức, là hắn trước hết mời nàng qua khứ, sớm biết rằng liền không cự tuyệt, hiện tại đi, mất mặt là khẳng định mất mặt, nhưng tổng so ngủ ở trên đường cái hảo đi. Liên như vậy làm, đi cũng liền đi. Nói cho hắn tình hình thực tế, kỳ thật cũng không phải cái gì mất mặt sự. Nàng cho chính mình cổ vũ, tìm thuyết phục lý do, từ trong túi lấy ra di động, vừa rồi hắn có chia nàng địa chỉ, ấn một chút, mới phát hiện di động đã không điện, cũng may, nàng còn có Á Lan sắt viết cho nàng địa chỉ. Thấy nàng đi rồi, Lạc Quân Thiên cười đuổi kịp. Bóng đêm mê mang trên đường, hắn giống cái đặc vụ giống nhau đi theo. Chính là càng khai càng cảm thấy không đúng. Lại không thể tiến lên ngăn lại, thẳng đến phía trước xe ngừng ở một cái hắn không tính xa lạ địa phương, nhìn nàng xuống xe, đi vào chung cư, hắn mới biết được sự tình đại điều. Nàng như thế nào sẽ biết cái này địa chỉ? Hắn tin tức cấp rõ ràng không phải nơi này a. Đường Loan Nương ấn trên giấy viết, thượng tầng cao nhất. Nàng đi vào cửa, ấn một chút chung cửa, cũng không hiểu được lần đó có tới không. Đang ở như vậy tưởng thời điểm, cửa mở. Bọc khăn tắm đi nỉ sẽ gợi cảm đứng ở cửa, nhìn thấy Đường Loan Nương cũng rất là ngoài ý muốn hải. Ngươi là ngày đó cùng nhau ăn cơm nữ hải đi. Đường Loan Nương ngơ ngác nhìn bên trong cánh cửa đối nàng hào phóng mỉm cười nữ hải, nàng nhớ tới Lạc Quân Thiên nói cùng cái này kêu đi nỉ sẽ nữ hải ở chung. Ha, nàng tự rêu cười khổ, tâm bị hung hăng triển quá. Nàng thật là cái vũ trụ vô địch siêu cấp đại bạch si. Ngươi không sao chứ? Đi nỉ sẽ ở bên hỏi. Hán, Đường Loan Nương không được tự nhiên nuốt nước miếng đã trở lại sao? Cái này, ngươi cũng nhận thức hắn sao? Hắn đang ở bên trong tắm rửa đâu, tiến vào ngồi một hồi đi. Đi nỉ sẽ tránh ra lộ, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, có điểm không rõ. Đường Loan Nương cắn chặt răng, trong lòng soàn soạt cùng lửa đốt giống nhau đau. Hắn cùng khác nữ hài ở chung, còn làm nàng lại đây ở một đêm. Hắn ý định nghĩ đến kích thích nàng có phải hay không? Liên như vậy đi rồi. Thật sự là quá bất ức. Nàng cởi dây cầm ở trong tay, đi vào đi chung cư, hướng tới chung quanh nhìn nhìn, to như vậy hoa lệ phòng khách, vừa thấy chính là hắn Lạc Quân Thiên phong cách. Ngồi đi, Coca vẫn là cà phê đi nì sẽ đi lấy đồ uống. Đường Loan Nương đi vào phòng ngủ, trên giường nam tính quần áo, đặc biệt là cái kia ở nàng xem ra phẩm vị càng ngày càng kém màu sắc và hoa văn nội quần, đại não kia một mảnh, bị biển lửa cắn ướt, một chút liền mất đi lý trí. Hắn kêu nàng tới, còn không phải là muốn cho nàng không dễ chịu sao, hôm nay, nàng cũng tuyệt bích sẽ không làm hắn dễ chịu. Nàng giơ lên giày liền vọt vào phòng 8. Ngoài cửa, Lạc Quân Thiên chạy vội truy tiến vào, suối quẩy, thời khắc mấu chốt, thang máy còn bị cái tiểu thí hài đương món đồ chơi, mỗi một tầng đều ấn con số kiện, làm hại mỗi một tầng đều đỉnh. Hiện tại tiểu hài tử, tất cả đều là con mẹ nó là ma quỷ. Quân Thiên, ngươi... Ngươi như thế nào cũng tới cầm cà phê ra tới đi nỉ sẽ hoảng sợ. Lạc Quân Thiên giơ tay đang muốn hỏi, phòng tắm truyền đến hai tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu a. Đã xảy ra chuyện. Nơi đó mà ai? Đi nỉ sẽ nhéo khăn tắm, rất là xấu hổ nói là ta một cái bằng hữu. Lạc Quân Thiên nhíu mày, bước nhanh vọt vào phòng ngủ, nhìn đầy đất quần áo, vừa thấy liền biết nơi này vừa mới đã xảy ra chuyện gì, kia nha đầu khẳng định nghĩ lầm trong phòng tắm người là hắn. Hắn không làm dừng lại, đi nhanh đi vào phòng tắm. Chỉ thấy Đường Loan Ương trong tay cầm giày, một cái cánh tay chống đỡ đôi mắt. Kia Quốc Trần chùi mông người da đen, chính luôn cuống tay chân mặc quần áo, nhìn đến theo sau lại tiến vào một cái nam, hắn kinh không cẩn thận giẫm đến khăn tắm, phịch một tiếng lại quăng ngã ở địa phương. Ngao, đáng chết, quá không xong, các ngươi là ai? Thực xin lỗi, ta nhận sai người, ta lập tức đi ra ngoài, ta cái gì đều không có nhìn đến, ngươi quá tối, ta liền cùng nhìn đến một khối than đá dường như, tin tưởng ta. Đường Loan Ương che lại đôi mắt, gõ chết chính mình tâm đều có. Nàng một vọt vào tới, nhìn đến tắm vòi sen này cùng nướng quá dường như là Quân Thiên, liền lập tức cảm thấy không đúng rồi. Đồng thời tắm vòi sen môn cũng kéo mở ra, một cái lạp sừng miệng, hát giống than đá người trần trụi thân mình đứng ở nàng trước mặt. Hai người đồng thời đã chịu kinh hách, thét chói thai ra tiếng. Lạc Quân Thiên nghe xong nàng lời nói, buồn cười xì một tiếng cười khai, đem Đường Loan Ương kéo đến ngoài cửa. Ai, ai, ai a? Đường Loan Ương nói lắp lợi hại. Ta Lạc Quân Thiên học nàng nói lắp. Đường Loan Ương hơi chút mị khai một chút đôi mắt, nhìn đến quen thuộc khuôn mặt tuấn tú, nhẹ nhàng thở ra, mở mắt. Sửa sự tình ngọn nguồn, nàng nghẹn suy nghĩ cười xúc động, dùng bi ai ánh mắt xem hắn, nắm tay hắn lên Lạc Quân Thiên, người bạn gái ngoại tình, nén bi thương. Không sai. Nàng trong lòng nhạc ga cực kỳ, hắn hiện tại trong lòng hẳn là vạn phần, siêu cấp thật mất mặt đi, ngẫm lại xem, ở hắn chung cư, hắn bạn gái cùng người khác lên giường, càng làm cho nàng vỗ tay dừng chân cười phá bụng chính là, nàng bạn gái trộm vẫn là một cái như vậy xấu than đen, hoa ha ha. Lấy hắn Lạc Quân Thiên kiêu ngạo cùng tự đại, như vậy thuần khiết, hát chung mang lục nón xanh, mang hẳn là thực hỏng mất đi. Quân Thiên cùng Ấm Ương, không giống nhau Lạc Quân Thiên. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, không giống nhau Lạc Quân Thiên. Từ trước nàng cảm thấy chính mình rất thiện lương, nhưng hôm nay nàng mới phát hiện, nguyên lai nàng cũng có ý xấu một mặt. Một, Lạc Quân Thiên cười như không cười nhìn này trương vui sướng khi người gặp họa khuôn mặt nhỏ người rất muốn cười đi. Không có à, ta không cười. Đường Loan Ương biểu tình ngây thơ lắc đầu, ngay sau đó, nàng liền quay đầu đi, tận tình cười to ha ha. Lạc Quân Thiên không tức giận, cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn nàng cười. Nàng như vậy vui vẻ bộ dáng, hắn đã thật lâu không có gặp được chăn. Lần trước lúc sau, hắn tổng cảm thấy nàng vĩnh viễn sẽ không ở trước mặt hắn cười, tối nay loại này quanh co, làm hắn cảm thấy như là kỳ tích lóng lánh hắn tâm. Thực buồn cười Nga. Lạc Quân Thiên đôi tay phản ở sau người, bồi nàng cùng nhau cười. Xin lỗi. Đường Loan Ương xoa cười đến mau rút gân mặt, ta không phải cố ý muốn cười, thật sự là quá buồn cười. Lạc Quân Thiên à, ngươi nếu là muốn khóc, ta cảm thấy là ở tình lý bên trong, bại bởi một khối than đen là tương đối khứu lạc, tưởng ngươi các mặt đều là tốt như vậy, ngươi có thân phận, có địa vị, có phẩm vị, ai, chỉ có thể nói, ở đi nỉ sệ trong lòng, than đen có giống nhau khả năng so ngươi hảo ý đi. Vậy ngươi cảm thấy là nào giống nhau đâu? Lạc Quân Thiên cũng không sinh khí, giống nói người khác sự tình giống nhau, hàn huyên lên, thanh thản tự tại. Đường Loan Ương nhún vai, ta sao có thể sẽ biết đâu, này phải hỏi ngươi bạn gái a. Hừ, mặt ngoài càng làm bộ không có việc gì, trong lòng càng hụt hẫng đi. Nói cũng đúng vậy. Lạc Quân Thiên tán thành gật đầu, hướng về phía cửa kêu đi đi nỉ sệ, ngươi tiến vào. Như cũ bọc khăn tắm đi nỉ sẽ xấu hổ vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, nghe được Lạc Quân Thiên kêu nàng, đành phải ánh ra đầu đi vào. Nàng không biết Lạc Quân Thiên sẽ đến, hơn nữa nàng vừa rồi cho rằng Đường Loan Ương nói hắn là chỉ áo ke gì, bọn họ ở bạt tỷ thượng nhận sai, gần 2 tuần tới, mỗi ngày tới nơi này hẹn hò. Trong phòng tắm vị kia, ngươi cũng xuất hiện đi. Lạc Quân Thiên như là mời đoạt giải khách quý dường như, ngữ điệu trung thậm chí mang lịch ngợm nhẹ nhàng. Đường Loan Ương tưởng, hắn nhất định là kích thích quá đầu, điên rồi. Nghe nói kích thích quá độ người, liền sẽ tương đối khác thường, hắn phi thường phù hợp, bằng không bạn gái cùng nam sinh khác ở hắn chung cư, hắn trên giường yêu đương vụ trộm, hắn phòng tắm rửa, còn làm cho như vậy loạn, hắn như thế nào cũng giống như người không có việc gì. Ái kẹp đáp liệt. Trong phòng tắm người da đen Nam Hải cũng đi ra. Lại một lần nhìn kỹ hắn. Đường Loan Ương thật sự bị loại này hắc cấp dọa tới rồi, tóc là quấn, môi rất dày, đôi mắt rất sáng, cái mũi có điểm sụp, nói thật, ở nàng thẩm mỹ quan, loại này thật không thể tính xoay ca, bất quá dáng người thực trắng, tuyệt đối so với Lạc Quân Thiên muôn trắng. Hải, các ngươi hảo. Áo khác có quáp, mất tự nhiên cùng Lạc Quân Thiên còn có Đường Loan Ương chào hỏi. Hắn biết như vậy xa hoa chung cư là đi nghỉ sẽ một cái bạn trai mượn cho hắn trụ, có lẽ, hẳn là chính là trước mắt này một vị, như vậy chạm mặt, thật sự thực xấu hổ. Ngươi hảo, vừa rồi thật sự thực xin lỗi, ta chẳng phân biệt thanh hồng đen trắng vọt vào tới, xin lỗi Đường Loan Ương hướng hắn báo lấy 12 vạn phần xin lỗi. Nàng cùng hắn không oán không thù, hắn là đi nghỉ sẽ tình nhân, tức giận nên là Lạc Quân Thiên mới đúng. Nay chỉnh sự kiện cùng nàng nửa mao tiền quan hệ đều không có. Không biết Lạc Quân Thiên lần này sẽ dùng như thế nào cực đoan thủ đoạn tới xử lý đi nì sẽ cùng vị này than đen ca, mượn vết xe đổ, kết quả sẽ thực thảm thiết, không nên nhi đồng cùng bệnh tim người bệnh quan khán. Lạc Quân Thiên nhìn về phía đi nì sẽ nhà ta nha đầu này hỏi, vị này huynh đệ điểm nào so với ta hảo, ngươi trả lời nàng đi. Làm ngươi sờn tóc gãy thủ đoạn lại muốn bắt đầu. Đường Loan Ương thế đan cô gái đổ mồ hôi, hắn sẽ thực ôn nhu bái hạ ngươi một tầng ra, tỉ như giống như bây giờ, tươi cười thân thiết hỏi, yêu đương vụng trộm đối tượng nơi nào so với chính mình hảo. Ác ma. Đi nỉ sẽ tự hỏi một hồi, trả lời hắn đối ta thực nhiệt tình. Thích ta thân thể mỗi cái bộ vị. Đường Loan Ương cầm chật khớp tới rồi trên mặt đất. Lúc này đáp, cũng quá cường hãn một chút đi, đi nỉ sẽ. Nghe được. Nàng cảm thấy than đen nhiệt tình, điểm này so với ta hảo Lạc Quân Thiên đem đầu chuyển hướng Đường Loan Ương nói. Chính là không phải luôn luôn cũng thực, Đường Loan Ương trong đầu xẹt qua hắn lang giống nhau đoạt lấy, mặt đỏ nói cũng thực nhiệt tình sao. Nàng không thể tưởng tượng, so với hắn còn nhiệt tình, kia vẫn là nhân loại sao, hắn đã không xem như nhân loại. Lạc Quân Thiên cười ai nha, cái này sao, cũng phải nhìn đối tượng đi. Ngụ ý như vậy rõ ràng, nhưng nàng lăng chính là không nghe minh bạch. Đường Loan Ương xem không hiểu hắn trong hồ lô đầu muốn làm cái gì, theo lý hắn nên phát hỏa, như thế nào như vậy bình tĩnh đâu. Đi nỉ xê nhụt chí Quân Thiên, ngươi hẳn là sẽ không trách ta đi, ta chịu không nổi dụ hoặc, áo khác hắn thật sự rất tuyệt, tuy rằng ta thực thích ngươi, nhưng là ta không thể tiếp thu tờ la tô thức luyến ái, ta yêu cầu tình cảm mãnh liệt. Cái gì kêu tờ la tô thức luyến ái? Đường Loan Ương không ngại học hỏi kẻ dưới. Đi nỉ sẽ chuyển hướng Đường Loan Ương chính là chỉ dùng tinh thần tới giao lưu luyến ái, không có tứ chi giao lưu, thực thuần khiết tình yêu. A, sao có thể? Người này nhất định không phải là Lạc Quân Thiên, ngươi nói hẳn là có khác một thân đi, gia hỏa này thuộc sắc lang, hắn thuần khiết, kia trên thế giới liền không có sắc tình cuồng. Đường Loan Ương buột miệng thốt ra, bởi vì cùng sự thật vặn vẹo quá kỳ cục. Nếu Lạc Quân Thiên là cái như vậy ngây thơ tiểu tử, nàng cũng sẽ không tổng cùng hắn cãi nhau, lần trước người nào đó còn dụ quải nàng lên giường đâu, nàng chết sống không chịu, hắn còn một bộ phát điên muốn ăn nàng dường như. Nói ai thuần khiết nàng đều tin tưởng, chính là đừng nói Lạc Quân Thiên. Lạc Quân Thiên cười ninh khởi nàng mặt ngươi giống như thực hiểu biết ta. Người bị hại có thể không hiểu biết tội phạm ác hành sao? Đường Loan Ương kéo xuống hắn tay. Các ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ? Đi nỉ sẽ chỉ thấy quá Đường Loan Ương một mặt. Chỉ biết nàng là Lạc Quân Thiên ông ngoại gia người, tưởng thân thích, nhưng hiện tại xem Lạc Quân Thiên ninh mặt nàng bộ dáng, là nàng chưa bao giờ gặp qua xấu xa gương mặt tươi cười, loại này cười, mang theo sủng lịch, chỉ có tình nhân chi gian mới có. Chúng ta không có quan hệ. Đường Loan Ương nhanh chóng đáp lại. Lạc Quân Thiên vô vô nàng đầu, thở dài trên thực tế, nàng là cùng ta đính quá thân vị hôn thê, bất quá nàng hiện tại không nghĩ ngốc tại ta bên người. Hắn thanh âm lộ ra bất đắc dĩ. Đường Loan Ương vượt mặt quay đầu Lạc Quân Thiên. Không cần như vậy kêu ta, nghe giống như ngươi thực ủy khuất dường như. Đường Loan Ương không có nói cái gì nữa, phía trước nàng cũng chỉ cảm thấy được hắn ngang ngược cùng bá đạo, không có nghĩ tới nàng đối hắn cũng là có cảm tình. Nàng là ngươi vị hôn thê. Đi nỉ xê ngoài ý muốn cực kỳ. Đúng vậy, vị hôn thê, danh xứng với thực. Lạc Quân Thiên buông tay tới, biểu tình nghiêm túc một ít. Đi nỉ xê, này chung cư ta cho ngươi mượn trụ. Không đại biểu là của ngươi, tốt nhất không hảo dẫn người trở về qua đêm, ta nơi này không phải đồng hồ khách sạn, ta ý tứ ngươi đã hiểu sao. Ôn Kiêm, lần sau ta sẽ không dẫn người tới đi ni sẽ thực hổ thẹn. Kia hôm nay cứ như vậy đi, thời gian cũng không còn sớm, nhớ rõ ngày mai buổi sáng quét tước sạch sẽ, đem khăn trải giường thay đổi. Cảm ơn ngươi không trách ta, ta sẽ làm như vậy. Sự tình xử lý tốt, Lạc Quân Thiên kéo Đường Loan Nương chúng ta cũng đi thôi. Như vậy thì tốt rồi. Đường Loan Nương kinh ngạc, tưởng tượng chung lôi điện gió lốc không có tiến đến, như vậy gió êm sóng lặng, sắc trời cũng chưa biến liền kết thúc. Này cũng quá khác thường. Bằng không ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ ngươi tưởng lưu lại nơi này, cùng đi nghỉ sẽ còn có áo khắc cùng nhau ngủ sao? Lạc Quân Thiên hoang mang hỏi nàng. Đương nhiên không cần. Kia không phải muốn vô nghĩa, ta mệt chết, muốn tắm rửa ngủ. Lạc Quân Thiên đánh áp, hắn hôm nay thật không có gạt người, theo như vậy nửa ngày, là thật sự mệt mỏi. Đường Loan Nương bị tốn rời đi chung cư, đứng ở thang máy bên trong, nàng không rõ nhìn Lạc Quân Thiên ngươi sửa tính. Lạc Quân Thiên một cái bạo lật đập vào nàng trên đầu, ta giống nữ nhân. Ngươi nơi nào nhìn ra tới sửa tính? Ta nói chính là tính cách tính, ngươi bạn gái như vậy, ngươi đều không tức giận. Đường Loan Nương 100 không nghĩ ra. Làm gì muốn sinh khí, là bạn gái lại không phải lão bà của ta, ta quản như vậy nhiều làm gì? Lạc Quân Thiên không chút để ý trả lời. Đây là cái gì logic? Lạc Quân Thiên, ngươi người này ta thật là xem không hiểu, đối ta ngươi liền một chút đều xem bất quá đi, đối người khác ngươi liền khoan dung có thể so với thượng đế. Đường Loan Nương buồn bực. Không hiểu phải hảo hảo tưởng. Lạc Quân Thiên liên tục đánh áp, hắn ngày hôm qua một đêm không ngủ, nghĩ hôm nay nàng sẽ ra giáo, ở rạng sáng liền ở cửa trường chờ, mãi cho đến chờ đến buổi tối, còn giống ăn trộm dường như nơi nơi đi theo nàng. Hắn dựa vào cửa thang máy thượng, đôi mắt liền đóng lên. Lạc Quân Thiên, ngươi đi nơi nào chơi, làm cho như vậy mệt? Đường Loan Nương tức giận hỏi. Lạc Quân Thiên kéo qua nàng, đem đầu dựa vào nàng trên vai, không phải đã nói rồi, cùng xinh đẹp nữ nhân đi chơi, lại là uống rượu, lại là khiêu vũ, thực phí thể lực nói, thế nhưng liền như vậy ngủ rồi. Quân Thiên cùng ấm ương, hôn hắn. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng ấm ương, hôn hắn. Đinh một tiếng, cửa thang máy khai. Ái kẹp đáp liệt. Đường Loan Nương cố hết sức đem 5 phút còn đứng ở tầng cao nhất cao cấp chung cư trong phòng ngủ bình tĩnh tự nhiên, đĩnh đạc mà nói, 5 phút giữa lưng An Lý đến dựa vào nàng trên vai ngủ rồi ra hỏa, cố hết sức từ thang máy đỡ đi ra ngoài. Nàng không biết giờ khắc này, nàng hay không là bị thần công hộ thể, thế cho nên biến lực lớn vô cùng, có thể đem một đầu ngủ say sư tử từ rừng rậm bối đến giã ngoại. Uy, Lạc Quân Thiên ngươi tỉnh tỉnh a, ngươi có biết hay không ngươi có bao nhiêu trọng? Nàng đem hắn quăng ngã ở chung cư ngoại, suối phun cùng bồn hoa trung gian kia trương màu trắng ghế dài thượng. Sau đó chính mình ha eo, đôi tay chống đầu gối, như là vừa mới chạy xong vận động viên, xuyên cái không ngừng chăn. Lạc Quân Thiên giống cái ngủ mỹ nam giống nhau nằm ở màu trắng ghế dài thượng, ở hắn chung quanh tất cả đều là hoa. Đường Loan Nương bảo trì nửa khom lưng tư thái, nhìn hắn này trương liền tính không ngủ không nghỉ nhìn chằm chằm coi trọng 3 ngày 3 đêm, lại vẫn sẽ ở không trải qua gian một lần ngóng nhìn chung, bị hắn cấp kinh diệm đến mặt, thật sâu thở dài. Nàng ngóng nhìn hắn, từ hắn kia nhu giống vân như giống nhau sợi tóc, chân bóng phảng phất là đá cẩm thạch cái chán, kia thâm thúy hai mắt, cao thẳng hoàn mỹ mũi, hoa giống nhau non mềm dụ hoặc môi, hắn hầu kết, hắn khói bụi sắc thuần dương nhung khăn quàng cổ hạ nhảy lên trái tim, từ hắn thân thể mỗi cái lỗ chân lông phát ra hơi thở, diệp. Nay một giây, tìm 1000 vạn cái lý do, cũng vô pháp che giấu một sự thật, nàng tưởng niệm hắn, thật sự hung hăng tưởng niệm hắn. Những cái đó liền nguyệt tới đẻ ở ngực, gắt gao kiên trì, dùng hết thể phương pháp không thèm nghĩ người, kỳ thật một con giống không trung hùng ứng, xoay quanh ở nàng đỉnh đầu. Một lần đều không có rời xa. Lạc Quân Thiên, nàng nhu nhu nhược nhược kêu hắn, vươn ra ngón tay chọc một chút hắn mặt. Ngủ mỹ nam liền lông mi đều không có vỗ một chút, hơi thở cân xứng. Nàng nhìn chằm chằm hắn môi, nhắm mắt lại, thần sử quỷ sai cúi đầu cái ở hắn trên môi. Thực thuần khiết một cái hôn, chung kết nàng đau lòng, cũng chung kết nàng tưởng niệm. Đời này, nàng sẽ chết hắn trên tay, đó là phất quá tâm đầu nhất nóng bỏng nói. Nàng đem môi từ bên môi rời đi, đem lô thai cùng mặt đè ở hắn ngực, giống cái kẻ nghiện thuốc giống nhau, trong cơ thể có kêu gào tham lam, đang điên cuồng xé rách. Suối phun phun ra thủy, ào ào nhảy vào trong ao, từ bị một lần nữa hút vào ống dẫn, phun ra ra bọc nước, như thế tuần tự, chung mà phục thủy, tựa như bọn họ ở vô số lần tan vỡ sau, lại gom đến cùng nhau, chờ đợi tiếp theo tan vỡ. Nhưng này đó đều là bọn họ cam tâm tình nguyện. Tình yêu chính là một hồi cam tâm tình nguyện tự ngược. Lạc Quân Thiên đã tỉnh, ở nàng dùng con dấu chính mình thời điểm, hắn liền tỉnh. Nàng hôn hắn, lại giống tiểu cẩu giống nhau ở ngực hắn cọ tới cọ đi, hắn đều biết. Hắn cảm thấy tự mình hư không lại giác táo giận tâm, ăn vào một liều ôn nhuận thanh nhiệt bạc hà thủy, lưu loát bình yên cực kỳ, hắn muốn vẫn luôn giả bộ ngủ đi xuống, như vậy nàng liền sẽ vẫn luôn dựa vào trong lòng ngực hắn. Thời gian tựa hồ bị yên lặng, hình ảnh như thế hài hòa ấm áp, không có khắc khẩu, không có tranh chua, cũng không có nước mắt. Đêm biến càng sâu. Suối phun qua đêm khuya 12 điểm không chạm vào. Nhiệt độ không khí giáng đến băng điểm, bốn phía một mảnh linh tịch. Đường Loan Nương ngồi dưới đất, ghé vào hắn ngực, ngủ thức trầm. Bọn họ ăn ngủ ngoài trời ở đầu đường, như vậy lãnh thiên, như vậy hắc đêm, phảng phất là hai cái không nhà để về kẻ điên. Nhưng ai lại biết, ở nàng trong ngộng hiện tại chính xuân về hoa nở. Lạc Quân Thiên mở to mắt, không được, ở chỗ này ngủ đến hừng đông, ngày mai đều đến quải bệnh buộc phát nặng. Hắn nhẹ nhàng dọn khởi nàng đầu, ngồi dậy tới, đem nàng ôm đến chính mình đầu gối, kéo chặt nàng trên người áo khoác, khấu khởi mặt trên nút thắt, như vậy nàng có thể ấm áp một chút. Một, xem nàng ngủ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, hắn sờ sờ, ôn nhu cười thật là cái ngu ngốc. Bế lên nàng, hắn giống bế lên một con tiểu miêu nhẹ nhàng, đi vào xe bên, đem nàng bỏ vào đi, cột kỹ đai an toàn, phát động xe. Một đường, nàng đều ngủ an ổn. Khai ước 25 phút, xe đình muốn triển núi tối cao chỗ một căn biệt thự trước. Đây là hắn ba cái cuối tuần trước mua, tòa nhà chung cư kia là hắn ngày thường chiêu đãi đồng học cùng bằng hữu, mà nơi này không có người đã tới. Hắn chia nàng, rõ ràng là nơi này địa chỉ, nàng lại chạy đến bên kia đi, còn dẫn phát rồi một hồi ô long diễn. Trời biết hắn mới không rảnh quản đi nỉ sẽ với ai lên giường đâu, có lẽ đối với nam nhân khác tới nói mỹ nữ là cái dụ hoặc dùng từ. Nhưng đối với hắn tới nói, mỹ nữ cùng ven đường vành đai xanh chỉnh tề sắp hàng từng buồn kiểu diễm ướt tắt hoa, hắn thấy quá nhiều quá nhiều. Bên người này nha đầu chết tiệt kia, tuy rằng là nữ nhân, bất quá nàng không phải mỹ lệ hoa tươi, nàng là cây vạn thuế. Dập tắt đèn xe, hắn đem nàng từ trong xe ôm xuống dưới, vào phòng, lập tức ôm đến trên lầu trên giường lớn bông, khởi nàng chạy đi ra ngoài, đánh máy sưởi, đắp lên hắn chăn. Ân. Đường Loan Nương đem thân thể xuống phía dưới rụt rụt, người được chăn thượng khí vị, ngủ mơ trong đầu hiện lên một cái niệm tưởng, đây là Lạc Quân Thiên giường. Hát xì, Lạc Quân Thiên cái mũi một ngứa, đánh cái hát xì, hắn đem áo khoác quên ở xe, lại cùng thi thể dường như nằm ở ghế dài thượng thổi bốn cái giờ gió lạnh. Quỷ biết hắn là cùng căn đôi thần kinh nào thứ năm phân liệt, mới có thể làm như vậy ngu ngốc sự, chỉ cần cùng cái này nha đầu tiến đến cùng nhau. Chỉ số thông minh liền sẽ giáng đến số âm. Hắn đi nhanh đi đến phòng một bên tắm gội khu, cởi hết quần áo, phao đến kia đủ khả năng cất chứa hạ 10 cá nhân đại bồn tắm phao nước cấm tắm. Một cái dạng sáng 1 giờ nửa, còn ở bồn tắm phao tắm, uống rượu vang đỏ cực phẩm xoay ca, quả thực có thể đem yêu ma quỷ quái đều toàn bộ đưa tới, đương nhiên, kia tất cả đều là mẫu. Ngủ thật tốt. Đường Loan Nương vô cùng thích dí mở to mắt, toàn cảnh thức tứ phía cửa sổ sát đất. Ngoài cửa sổ phong cảnh như họa, dưới ánh mặt trời đám mây phiêu phủ ở đỉnh đầu. Rộng mở phòng lớn, có nửa cái sân bóng như vậy đại, màu đen da thật giường lớn, liền tính ngươi ở mặt trên quay cuồng thượng 15 vòng đều sẽ không ngã xuống. Nhất khủng bố chính là, giường nghiêng đối diện, là toàn bộ khai hỏa phóng lóe sáng vệ tắm gian, phóng siêu đại hình massage bồn tắm, thủy tinh được khảm phòng tắm vòi sen, ngay cả bồn cầu đều như là quốc vương bảo tọa, hơn nữa nàng không rõ. Bên cạnh kia một loạt cùng loại phim truyền hình điều khiển từ xa cái nút là dùng để làm gì. Nàng thề, nàng dùng nửa nền móng ngón chân tưởng, cũng biết như vậy hết sức xa xỉ phòng là của ai. Một cái cánh tay đường ngang tới, đè ở nàng trên bụng, một viên thanh hương đầu chôn ở nàng trên cổ, nhiệt nhiệt hơi thở, giống lông chim dường như, vuốt ve quá nàng da thịt. Lạc Quân Thiên, nàng kêu lên, đầu bất động, trong mắt liều mạng hướng bên cạnh liếc. Làm gì? Hắn ngủ khí thực trọng nhắm mắt lại hỏi, thanh âm như là trang giọng thấp pháo chất lượng tốt âm hưởng giống nhau, thuần hậu say lòng người. Đường Loan Nương không biết nên nói cái gì đó mới hảo, ban đêm điên khùng, ở tia nắng ban mai chiếu rọi xuống mới thanh tỉnh lại, bọn họ này tính hợp hảo. Nhưng tựa hồ lại không có, xen vào này trung gian giai đoạn, tránh ra chàng bạch biến buồn ngủ quá khó. Trầm mặc một lúc sau, nàng nói cảm ơn ngươi thu lưu ta một đêm, ta phải rời giường, hồi trường học. Lạc Quân Thiên chậm rãi mở ra hắn kia cùng lục đá quý giống nhau giá trị liên thành mắt, dùng buồn ngủ nhập nhèm rồi lại lánh liệt ánh mắt nhìn nàng sườn mặt, ta chưa nói thu lưu ngươi, là chính ngươi ăn vạ tới. Nói như thế nào là ta ăn vạ tới đâu, ngươi rõ ràng ở tin tức nói, có thể thu lưu ta một đêm á. Đường Loan Ương phản bác, loại này đóng dấu ra tới là được giấy trắng màu đen đồ vật, hắn còn có thể lẫn lộn. Chính là ngươi cũng nói ngươi phải về trường học, ngươi cự tuyệt, mà ta cũng đồng ý, lúc sau ngươi lại tới tìm ta, đó chính là an vả môn. Lạc Quân Thiên vô cùng chi bình tĩnh đem nàng đóng đinh ở bản thượng. Đường Loan Ương nhíu môi, từ bỏ cùng hắn tranh luận liền tính là hảo, kia thì thế nào, an vả môn liền không chuẩn đi sao? Đi là có thể đi, bất quá ngươi đến vì ngươi ngày hôm qua chậm trễ ta tán gái, cùng với làm ta phát hiện bạn gái yêu đương vụng trộm sau tinh thần tổn thất. Cuối cùng còn có ngươi dùng ngươi dơ hề hề thân thể ngủ tan này trương giường lúc sau sinh ra ô nhiễm hậu quả, này đó ngươi toàn bộ đều đến phụ trách. Lạc Quân Thiên nghiêm trang, ngôn ngữ lưu loát nói. Ngươi vô cớ gây rối. Không phụ trách cũng đừng muốn chạy. Lạc Quân Thiên rỗi cái lười eo, nghiêng người nhắm mắt lại, ta còn muốn ngủ tiếp một hồi, ngươi có thể tẩy giường giúp ta làm bữa sáng. Đường Loan Ương rời giường, đi đến trước gương, bàn chải đánh răng chỉ có một con, không soát nói. Lại khó chịu. Nàng đi đến hắn mép giường, dựa qua đi, giống sợ người nghe thấy giường như nhỏ giọng dò hỏi huy, ngươi nơi này có tân bàn chải đánh răng sao? Lạc Quân Thiên chậm rãi mở ra hắn cặp kia được khảm lục đá quý đôi mắt, ánh mắt từ tan dã đến tụ lại không có. Có lẽ ngươi có thể đến dưới lầu chậu hoa chiết một cây nhánh cây, lại dính một chút muối ăn, học cổ nhân bộ dáng đánh răng. Đường Loan Ương phồng má lên tử, căm giận trừng mắt hắn. 10 giây lúc sau. Nàng ngồi dậy, mang theo trả thù giống nhau biểu tình tuyên bố, ta phải dùng ngươi chạy bằng điện bàn chải đánh răng. Ngươi dám, ta liền đem ngươi ấn ở nhà khoa phòng khám, một viên nhổ sạch ngươi nha. Lạc Quân Thiên phi thường ôn nhu đe dọa. Đã chịu đe dọa Đường Loan Ương, dùng không cam lòng, không phục cùng hắn rằng co một lúc sau, ném xuống một câu, xoay người đi rồi ta đi rửa mặt. Nàng xuân A, phải dùng liền trực tiếp dùng hảo, làm gì còn tới cùng hắn chào hỏi. Nếu không phải thật sự không có biện pháp, hắn cho rằng nàng nguyện ý đem dính có hắn khoang miệng chất lỏng bàn chải đánh răng nhét vào chính mình trong miệng sao. Lạc Quân Thiên thấy nàng lại phiêu hướng về phía rửa mặt bàn, khỏe miệng lộ ra một tia ý cười. Đương Đường Loan Ương dùng hắn khăn lông giặt sạch mặt lúc sau, nàng lặng lẽ ló đầu ra. Xem Lạc Quân Thiên như cũ đang ngủ, lớn mật cầm lấy hắn bàn chải đánh răng, để ép kem đánh răng sau, ấn mặt trên kiện, cùng ăn gan hùn mật gấu dường như. Chấn định đem bàn chải đánh răng bỏ vào trong miệng ta. Ân, nay khoản bàn chải đánh răng thật đúng là không tồi, làm hại nàng soát xong lúc sau, muốn chống đi. Lạc Quân Thiên dùng đồ vật, chính là cao cấp. Tưởng tiểu là được, nhìn chằm chằm phía sau bồn cầu, lại nhìn phía trước Lạc Quân Thiên, nàng biểu tình khốn khổ lên, thật là biến thái, hắn như thế nào dứt khoát, ở bên cạnh lại kiến một cái phòng bếp đâu, như vậy ăn, uống, kéo, giải đều ở một phòng giải quyết. Trong lòng tranh đấu nửa ngày, vẫn là quyết định đến dưới lầu đi thượng buồng vệ sinh. Đến dưới lầu tìm một vòng, nàng phát hiện một kiện càng không có thiên lý chính là, dưới lầu thế nhưng không có buồng vệ sinh, này nhìn qua sang quý biệt thự, cùng nó chủ nhân giống nhau biến thái. Đường Loan Ương ở tiếp nhận rồi này cực kỳ tàn ác sự thật lúc sau, lại về tới trên lầu, nhìn chằm chằm kim cương hắc buồn cầu, liền so có người ở ngươi bên hai, vẫn luôn hư thuốc dục nước tiểu. Quay đầu đối đằng đằng sát khí ánh mắt bắn phá Lạc Quân Thiên một lần lúc sau, nàng giống đi thế giới ngân hàng kim trộm thỏi vàng dường như, thật cẩn thận xốc lên buồn cầu cái, trời xanh, nàng thế nhưng nghe thấy được một trận hoa hồng mùi hương. Trên thế giới là vô ngữ sự tình, không gì hơn ngươi xốc lên buồn cầu cái, sau đó ngươi cảm thấy chuyển khai nước hoa bình cảm giác. Nàng nhanh chóng cởi quần, ngồi xuống đi, như vậy hương vê nút cờ, làm hại nàng cũng không dám nước tiểu. Tay vịn ở bên cạnh, không cẩn thận đụng phải kia một loạt, dùng tiếng Anh từ đơn viết rửa sạch, hong khô, hương phân kiện. Vì thế, đang ở Đường Loan Ương nơi nơi tìm xì giấy, lại như thế nào cũng tìm không thấy thời điểm, kinh tủng sự tình đã xảy ra, chỉ cảm thấy mông một trận ấm áp, dọa nàng thất thanh thét chói tai a. Lạc Quân Thiên từ trên giường nhảy lên phát sinh chuyện gì, hắn quay đầu nhìn kinh hách muốn từ trên buồn cầu đứng lên Đường Loan Ương, tựa hồ là ý thức được cái gì. Chỉ vào nàng, nghiêm túc mệnh lệnh nói ngồi xuống, đừng cử động. Liên tính hắn không nói, nhìn đến hắn ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nàng không dám không mặc quần nói đứng lên. Nàng cắn răng, đỏ mặt, nhéo quần, trong lòng run sợ cảm giác kia ấm áp dòng nước toàn phương hướng cọ rửa nàng ngông, rằng có 3 phút lúc sau, ấm áp thổi lại đây, đem nàng ngông hong khô, sau đó nàng lại ngửi được đến hoa hồng hương. Hảo liền đứng lên đi, Lạc Quân Thiên ở bên kia hàm chứa ý cười nói. Đem ngươi đầu xoay qua đi, Đường Loan Ương cảm thấy Hảo mất mặt. Không quan hệ, ta không ngại xem ngươi Lạc Quân Thiên một bộ ban ân nàng biểu tình. Đường Loan Ương khắc chế dùng chạy bằng điện bàn chải đánh răng thọc chết hắn xúc động, quát chính là ta để ý. Lạc Quân Thiên mê mang dường như chớp hai hạ đôi mắt, ngã đầu, ôm chăn, lật qua bên người, chăn hạ hắn, lộ ra gợi cảm đại mao chân. Đường Loan Ương lúc này mới chạy nhanh nhắc tới quần, nhanh chóng mặc tốt, đắp lên sử dụng qua đi, như cũ phát ra hương thơm, buồn cầu. Nàng rửa, tay đến mép giường, ngươi chừng nào thì, đưa ta đi trường học. Ngươi biết không Đường Loan Ương, kia buồn cầu so người còn quý. Lạc Quân Thiên lật người lại, đột nhiên toát ra như vậy một câu, sau đó chuyện vừa chuyển bất quá ngươi thích nói, có thể mỗi ngày sử dụng, tiền đề là, ngươi đến cùng ta cùng nhau trụ. Muốn từ một cái tư duy logic lấy vận tốc ánh sáng nhảy lên đến một cái khác phương trình, hiển nhiên trung gian sẽ xuất hiện thắc loạn, dẫn phát ngắn ngủi nào chết máy. Đường Loan Ương liền như vậy một cái tình huống, đương nàng tưởng cùng hắn nghiêm túc thảo luận khi nào đưa nàng hồi trường học thời điểm, hắn lại trở về nàng một câu buồn cầu so ngươi quý, nàng hận này đáng chết buồn cầu, tin tưởng sao? Cùng nhau trụ. Sau đó dễ bề ngươi có thể tùy thời tùy chỗ vừa nhấc mắt, là có thể nhìn đến ta ở tắm rửa sao, trừ bỏ nàng tính toán cởi hết mặc hắn muốn làm gì thì làm, từ bỏ dãy rua, bằng không điên rồi mới có thể ở nơi này. Lạc Quân Thiên cười thực động lòng người, tư tưởng đừng như vậy ta ác sao, ngươi nếu là cảm thấy không công bằng, ngươi cũng có thể xem ta tắm rửa a, có lẽ chúng ta cùng nhau phao, ngẫm lại xem, nghe âm nhạc, uống tràng tịnh, phao suối nước nóng, này ngày mùa đông quá nhiều dễ chịu a. So với kia nữ tu sĩ trường học hảo quá nhiều lần. Đường Loan Ương thực kiên quyết nói ta không đổi trường học, Lạc Quân Thiên, ngươi nếu là vẫn luôn khí đi xuống, không chịu duy trì ta, ta đây cũng sẽ không trách ngươi, tuy rằng ngươi tìm bạn gái, lòng ta cũng thực không thoải mái, nhưng là ta cũng sẽ nhịn xuống, về sau cho dù chúng ta không thể ở bên nhau, cũng sẽ không oán trách bất luận cái gì ngoại lực nhân tố, thuận theo tự nhiên như vậy phát triển đi xuống. Nếu bọn họ chi gian liền mấy năm thời gian đều chịu đựng không được khảo nghiệm, lại như thế nào đi mặc sức tưởng tượng càng dài lâu tương lai đâu. Lạc Quân Thiên rất là hề hoài, hắn thật sự chưa từng có như vậy hề hoài quá, ngươi xác định sẽ không oán trách, sẽ không khổ sở sao, kia vì cái gì hôn ta không chịu phóng, vì cái gì dựa vào ta ngực, giống muốn lột ra ta quần áo, đem chính mình cất vào trong thân thể của ta dường như, nha đầu, ngươi rõ ràng là thực yêu ta cho ngươi cơ hội. Vì ngươi đằng như vậy hảo vị trí, làm ngươi ngồi vào tới, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn, nếu có một ngày, ta không hề cho ngươi cơ hội này, liền tính. Ngươi quỷ gối ta trước mặt cầu ta cũng sẽ không cho. Vì cái gì ngươi luôn là đem chính mình đặt ở một cái chi cao vô thượng độ cao, tới làm ta cùng bái ngươi, bái ngươi, ngươi cảm thấy vừa lòng, liền ban thưởng ta một ít quan tâm, ta chọc bực ngươi, ngươi liền đem ta kéo đi ra ngoài thật mạnh đánh. Ngươi nếu làm sai luôn có lý do, ta làm sai đó chính là tội không thể thứ, ngươi cho ta cơ hội, ta nhất định phải mang ơn đội nghĩa sao, ta đây có thể hay không cũng có ta chính mình quyền lợi, ta cũng có thể không cho ngươi cơ hội. Đường Loan Ương chịu không nổi, hắn mỗi lần đều cùng hoàng đế dường như, dùng lời nói đáp lê hắn. Quân Thiên cùng Ấm Ương, ngươi yêu ta hay không? Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, ngươi yêu ta hay không? Lạc Quân Thiên như là vừa mới nghe xong thiên đại chê cười dường như, ngồi ở trên giường cười cái không ngừng, ngươi không cho ta cơ hội. Đường Loan Ương, ta cảm thấy ngươi cùng ngươi tới chúng ta Lạc gia khi đến bây giờ, biến hóa thật sự quá lớn, tưởng xoay người làm chủ nhân, đều dám cùng ta ở chỗ này gọi nhịp nói điều kiện, ngươi nhiều nhất chính là mới vừa trường nha tiểu chó săn, ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng ta chống lại. Ta chỉ là ở tranh thủ ta ứng có quyền lợi. Ta cũng không tưởng cùng ngươi đối nghịch, nếu ngươi chịu duy trì ta nói, ta sẽ thực vui vẻ, ngươi không duy trì ta, tiếp tục sinh khí chen ép ta thương tâm khổ sở cũng chỉ hảo yên lặng chịu đựng. Đường Loan Ương đứng ở mép giường, biểu tình cùng 18 đồng nhân chung một viên dường như. Một, nàng không nghĩ vĩnh viễn bị hắn khống chế, giống như bây giờ đem nàng trở thành hắn cầm tù nô lệ, nàng muốn cùng hắn cùng ngồi cùng ăn. Ta liền không rõ, nha đầu chết tiệt kia. Ta cùng ngươi cùng nhau tới Anh quốc lưu học, trừ bỏ bị Á Lan sắt mang đi sắc tình trường sở cùng ông ngoại cưỡng bức ta thân cận ở ngoài, ta vẫn luôn đều dựa vào ngươi, nhờ ngươi, như vậy còn chưa đủ hảo, chẳng lẽ thành ngươi còn tưởng ta cho ngươi niết chân đấm lưng, cùng giống hầu hạ lao Phật ra như vậy hầu hạ ngươi. Lạc Quân Thiên thật muốn lột ra nàng tâm, nhìn xem nàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Đường Loan Nương nhụt chí ngồi ở trên giường, bàn khởi chân tới, cùng hắn đối diện đối ngồi ngươi là không rõ, nếu ngươi minh bạch, chúng ta cũng sẽ không vẫn luôn cãi nhau chăn. Lạc Quân Thiên kéo qua tay nàng, nắm lấy ngươi nói, lấy ta chỉ số thông minh, ta cũng không tin, ta còn không hiểu được ngươi. Ngươi không hiểu được chính là chính ngươi. Đường Loan Nương đối chính mình tâm thực minh xác, nàng là yêu hắn, hắn tựa như một mảnh nàng vào nhầm đầm lầy, từ lưu lại nàng chân bắt đầu, chậm rãi cắn nuốt nàng tâm. Thích cùng ái khác nhau, không ở với người trước thanh thuần, người sau nóng bỏng, mà là ở chỗ ái so thích tới càng thêm chấp mê bất hồi ý để. Có ý tứ gì? Lạc Quân Thiên cảm thấy trước mắt nữ hải, biến chính là như thế sâu xa khó hiểu. Ở ngươi trong lòng ta tồn tại ngươi là như thế nào định nghĩa, là bởi vì ái vẫn là bởi vì thói quen tính bá đạo, không cho phép ở ngươi khống chế chung đồ vật bay, nếu ngươi liền chính mình đều không có hiểu. Liền tính ta đem tâm mổ ra tới làm ngươi xem, ngươi giống nhau cái gì cũng sẽ không nhìn đến. Lạc Quân Thiên, hai tháng phía trước, ta cũng là mơ màng hồ đồ, thẳng đến tách ra, hai tháng lúc sau, ta tưởng càng ngày càng rõ ràng. Đường Loan Ương nhìn hắn, máu một hồi chút ra, một hồi ngừng. Lại bất động, một hồi lưu luyến, một hồi đau lòng. Lạc Quân Thiên mày nhẹ áp lục mâu phía trên, sau một lúc lâu lúc sau, hắn nói đến nói đi. Ngươi chính là không nghĩ thay đổi chủ ý đúng không? Nữ giáo bầu không khí thực thích hợp ta, có thể hảo hảo niệm thư. Tháng này, ta cầm đệ nhất danh. Đường Loan Ương rất là kiêu ngạo mỉm cười. Nàng có thể chứng minh chính mình, nàng chỉ có học tập mà thôi. Ha, học tập cầm đệ nhất, liền đem ta đặt ở đếm ngược đệ nhất có phải hay không? Lạc Quân Thiên chua lòng nói. Trên thế giới cái thứ nhất kỳ ba, là cùng vị hôn thê học tập gen, này cũng có thể xem như đối thủ. Không phải a, ngươi căn bản không ở bảng xếp hạng thượng. Đường Loan Ương lắc đầu. Bởi vì học tập chiếm cứ chính là nàng đại não, mà nhất hắn chiếm cứ chính là hắn tâm. Nàng không thể không đầu óc chỉ lo luyến ái, nhưng là không có hắn thời điểm, tâm liền sẽ khô héo khô hạn. Lạc Quân Thiên hít sâu một mồm to khí, để ngừa chính mình thất thủ bóp chết nàng ta liền như vậy không quan trọng. Vậy còn ngươi, đối với ngươi mà nói, ta quan trọng sao? Ngươi giao bạn gái, nói cùng nàng ở chung. Liền chung cư đều hào phóng mượn cho nàng trụ, hơn nữa ta cảm thấy nàng mới là ngươi chân ái, bằng không ngươi sẽ không chỉ cùng nàng nói tinh thần luyến ái, đối nàng như vậy khoan dung, nàng thật là ngươi nữ thần, ta là món đồ chơi. Đường Loan Ương phản kích trở về. Bất quá nhớ tới bọn họ không có phát sinh quá cái loại này quan hệ sau, nàng trong lòng đau chứng một chút thì tốt rồi, nhưng về phương diện khác, lại tưởng hắn như vậy khác thường, có thể hay không thật sự yêu đi nỉ sệ. Ngươi! Lạc Quân Thiên nghe xong dở khóc dở cười dùng sức đẩy nàng đầu ngươi như thế nào như vậy ngu ngốc đâu ngươi. Đường Loan Ương bị đẩy vai ngã xuống một bên, buồn bực ngồi thẳng ngươi mới ngu ngốc đâu. Nhìn qua ngươi thực hướng tới tờ là tô thức luyến ái. Muốn cùng ta nói như vậy luyến ái. Lạc Quân Thiên thử tính đặt câu hỏi. Một. Ơn, như vậy tốt nhất. Đường Loan Ương cầu mà không được. Lạc Quân Thiên mặt nháy mắt trầm xuống, đem nàng phát gục ở trên giường. Ở trên mặt nàng hôn một cái, lại hôn lấy nàng ngôi, đại trưởng ở nàng toàn thân trên dưới sờ soạng cái biến, ngẩng đầu lên nói ngươi nằm mơ. Vì cái gì, đi nỉ sẽ như vậy đầy đặn ngươi không cần, làm gì vẫn luôn phải đối ta như vậy. Đường Loan Ương không phục. Lạc Quân Thiên méo nàng khuôn mặt nhỏ nói, cười nói bởi vì, ngươi tác dụng chính là bồi ta ngủ, đến nỗi đi nỉ sẽ, liền sẽ không như vậy trực tiếp dùng tứ chi ngôn ngữ giao lưu. Hạ lưu. Cái này từ ngươi dùng phi thường chính xác, hư nha đầu, khi nào, ngươi mới làm ta hạ lưu cái hoàn toàn đâu, ngươi như thế nào còn không lớn lên đâu, chờ ngươi 18 tuổi, nhất định trước đột sau kiểu đi, khi đó, ta muốn ngươi mỗi ngày bồi ta lỏa ngủ. Lạc Quân Thiên khát khao kêu hoạt sắc sinh hương, nhục dục giản rủa sinh hoạt. Đường Loan Ương biểu tình khốn khổ cảm giác 18 tuổi liền cùng 18 tầng địa ngục dường như, hiện tại hạ đến đệ 13 tầng, liền mau đến 14 tầng. Chiên trứng. Format bánh mì, đặc cấp thịt xông khói, salad, còn có thơm nồng cà phê hoặc là mới mẻ sữa bò cùng nước trái cây. Chờ Lạc Quân Thiên xuống lầu, Đường Loan Ương đã đem bữa sáng toàn bộ bắt được trên bàn. Hắn rất là ngoài ý muốn, đi đến ánh mặt trời phòng kia tạo hình độc đáo bữa sáng trước bàn này đó toàn bộ là ngươi làm. Bằng không đâu, chẳng lẽ vẫn là ngươi làm? Đường Đoan Ương trên mặt rành mạch viết vô nghĩa hai cái chữ to, nàng bưng gia vị tốt salad ra tới. Xem thường ngươi, khi nào học? Trước kia ba ba đem ta thắc cấp hàng xóm, hắn mỗi cuối tuần trở về hai lần, vậy ta liền cho chính mình nấu cơm lâu, bất quá khi đó ta chỉ biết xào trứng gà, này đó là ở trường học nấu nướng khóa đi học. Nữ giáo thật đúng là cái gì đều giáo, ta thật nên đi kiến nghị các nàng lại thêm khai một đường nếu đón y nói hùa nam nhân khóa, như vậy về sau tốt nghiệp, là có thể trở ra thính đường, nhập phòng bếp, người trước phu nhân, trên giường dâm phụ, kia nữ nhân này, liền hoàn mỹ. Lạc Quân Thiên vừa nói xong, đỉnh đầu đã bị thiết khí cấp đánh trúng. Ta thật không rõ, đi nỉ sẽ như thế nào sẽ nói ra Lạc Quân Thiên thuần khiết như vậy kinh thế hai tục nói tới. Quả thực giống như là nói ác ma biến thành thiên sứ. Đường Đoan Ương thu hồi nĩa, lôi kéo khỏe miệng cười. Ta cũng không rõ, ngươi ngày hôm qua như thế nào sẽ đi nơi nào. Lạc Quân Thiên xoa chán. Là ngươi chia ta địa chỉ A. Đường Đoan Ương cố gắng chấn định nói, việc này nàng ngày hôm qua từ chung cư ra tới, cũng ở vẫn luôn buồn bực, chỉ có thể nói Danny tuyến so với bọn hắn đều sớm tới một bước. Lạc Quân Thiên ánh mắt thâm thúy một phân, ngươi xác định nhìn ta cho ngươi địa chỉ. Đương nhiên. Đường Đoan Ương ngạnh căng. Nói hoảng chính là sẽ biến thành trường núi vương, ta cho ngươi địa chỉ căn bản không phải nơi đó, mà là nơi này. Nói, ngươi từ nơi nào được đến cái kia chung cư địa chỉ. Kỳ thật nàng không nói, hắn cũng mơ hồ có thể đoán được. Xem ra đúng vậy không thể gạt được đi, Đường Đoan Ương thừa nhận hảo đi, ta di động ngày hôm qua không điện, không có thể nhìn đến địa chỉ, phía trước biểu ca đã cho ta một chút ngươi địa chỉ. Lòng ta tưởng sẽ không sai, liền đi. Lạc Quân Thiên cũng không kinh ngạc, ta liền biết là như thế này. Ta nói Lạc Quân Thiên, ngươi có phải hay không quá phá của, cái kia chung cư mua tới nếu không thiếu tiền đi, ngươi ở không mấy ngày, lại mua một căn biệt thự, ngươi đương mua cải trắng à, ra ra nếu là biết ngươi như vậy loạn tiêu tiền, khẳng định muốn nói ngươi Đường Đoan Ương nghĩ vừa rồi kia bộ kinh người vệ tám, hắn sinh hoạt quá thật đúng là muốn như thế nào liền như thế nào thoải mái. Nha. Còn không có thành lão bà của ta đâu, liền chế ước khởi ta kinh tế tới. Lạc Quân Thiên hài hước nói, một bên ăn mâm bữa sáng. Chế ước ngươi? Không dám, không dám, trừ phi là ta chán sống, ta chỉ là biểu đạt ta cái nhìn mà thôi. Đường Đoan Ương liên tục xua tay, vì vừa rồi chính mình lắm miệng cảm thấy hối hận. Hắn hoa hắn tự mình trong nhà tiền, làm nàng thao cái gì tâm? Lạc Quân Thiên cười, nhếch môi, lộ ra kim cương bạch hàm răng ở ngươi khái niệm. Tiền là một khối, 100, chậm rãi chồng lên kim ngạch, hơn nữa vĩnh viễn là trạng thái tĩnh, ở ta quan niệm, tiền là mỗi ngày mặt sau nhiều mấy cái linh, vĩnh viễn đều ở động thái nhảy lên, người nghèo tiền là tỉnh ra tới, người giàu có tiền là hoa ra tới, hôm nay ta hoa 100 triệu, ngày mai ta có thể kiếm được 1 tỷ. Ngươi liền tự lại đi, chỉ có sẽ tính toán tỉ mỉ, lại bùn xin người, mới có thể trở thành đại lão bản, tỉnh một phân là một phân, tích tiểu thành đại đạo lý. Ngươi hiểu hay không, nhà giàu thiếu gia liền sẽ cấp tiêu tiền tìm lý do. Đường Đoan Ương cực độ không tán thành. Ta tiêu tiền cũng không tìm lý do, ta chính là Lạc Quân Thiên. Hắn lấy nàng chấp một chút đôi mắt. Đường Đoan Ương mắt trợn trắng, ta chính là Lạc Quân Thiên. Những lời này, thật là cuồng vọng tới rồi một cái cảnh giới. Đúng vậy, đối, Lạc Quân Thiên này ba chữ liền cùng vàng dường như, giá trị thiên kim. Có thể làm như đổ ra truyền nàng cùng hắn không có tiếng nói chung. Tính ngươi nói đúng, về sau ta mỗi thêm một lần danh, khẳng định so vàng quý, không khoa trương nói, có thể so với Nam Phi đặc cấp bạch toàn. Lạc Quân Thiên tự tin tràn đầy, phảng phất đã trở thành sự thật. Thích, Đường Đoan Ương cười nhạo ngươi liền khoác lắc đi. Khi đó hầu nàng cảm thấy lời hắn nói, hoàn toàn chính là không có khả năng, rồi sau đó tới, đương hắn ở kia một phần phân thượng 100 triệu trên hợp đồng. Rồng bay phượng múa ký xuống Lạc Quân Thiên ba cái chữ to thời điểm, quả thực có thể tương đương cùng viên 100 cả dạ Nam Phi đặc cấp bạch toàn. Lạc Quân Thiên cười nhún vai, cảm thấy không cần phải vì cái đồ vật biện giải, về sau nàng liền sẽ biết hắn có phải hay không khoác lác. Đường Đoan Ương ăn đến một nửa, ngẩng đầu lên Lạc Quân Thiên, ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? Muốn hỏi liền hỏi đi. Ngươi còn sẽ cùng đi ni sẽ tiếp tục kết giao đi xuống sao? Tại sao lại không chứ? Dù sao ngươi muốn đi đương nữ tu sĩ, ta một người như vậy cô đơn, không tìm người an ủi một chút sao được, ta đối đương hòa thượng không có hứng thú. Lạc Quân Thiên ăn no, xoa xoa khỏe miệng, lục mâu hướng về phía trước một phi, tung ra một cái bom sau, lại đệ thượng một khối mặt trên vẩy đầy chocolate đậu đường. Bất quá nếu là ngươi ở ta bên người nói, ta có thể đem đi nỉ xệ quăng. Đáng thương đi nỉ xệ, hoàn toàn thành trên tay hắn toàn công năng vũ khí, một hồi hóa thành lợi kiếm, một hồi biến thành búa. Nói thực ra, ngươi hái nàng sao ở đường loan ương trong lòng, cái này mới là lớn nhất ngật đáp. Bọn họ kế không tiếp tục kết giao cái này ngật đáp do dự thanh xuân đậu như vậy đại nói, tương không yêu nhau chính là tệ phá thanh xuân đậu lúc sau, kia văng khắp nơi mở ra màu vàng chất lỏng nộ thủy hòa tan diện tích. Ái cái này chữ đối Lạc Quân Thiên tới nói, cung cấp với bị điểm chúng cười huyệt, hắn ha ha ha cười cái đình nha đầu, ta sẽ không yêu bất luận kẻ nào, ngươi hỏi vấn đề này quá buồn cười. Vậy ngươi yêu ta sao? Đường Loan Ương nội tâm bức thiết muốn biết, miệng sát không được buột miệng thốt ra. Lạc Quân Thiên tiếng cười đột nhiên im bặt, như là bị người bóp chặt tiết hầu. Bất cần đời biểu tình ở trong nháy mắt biến nghiêm túc lên, hắn nhìn nàng đôi mắt, lại không cách nào ở nàng trong mắt nhìn đến tự mình. Thời gian bị cường lực dính ở. Đường Loan Ương khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi, nếu nói, kia hối hận cũng không còn kịp rồi, nàng muốn nghe một chút hắn đáp án. Ta tưởng, ta hẳn là sẽ không yêu ngươi, bởi vì ta sẽ không yêu bất luận kẻ nào. Lạc Quân Thiên nhàn nhạt phun tức. Đây là hắn đáp án. Đây là hắn nghiêm túc nghĩ tới sau cho nàng đáp án. Nàng giống như bị đoạt đánh trúng huyệt thái dương, phịch một tiếng vang lớn, viên đạn đối xuyên qua nàng đại não, còn không có cảm giác được đau, sinh mệnh triệu chứng liền biến mất giống nhau. Hắn không yêu nàng, một chút cũng không ngoài ý muốn đáp án, vì cái gì nàng khiêng không được đâu. Mặt bộ biểu tình không biết là chết lặng bao lâu, nàng kéo kéo trên mặt cơ bắp hảo, ta đã biết. Nàng cứng đờ cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng. Nàng yêu hắn, hắn lại sẽ không yêu nàng, cỡ nào châm chọc a, nàng cảm thấy hảo mất mặt, tâm hảo đau. Nha đầu, ngươi không sao chứ? Lạc Quân Thiên duỗi tay đi sờ nàng mặt. Đường Loan Ương bay nhanh né tránh hắn tay, huy khai ta không có việc gì, ta không có việc gì, ngươi không chạm vào ta. Nàng hiện tại liền cùng dễ toái đồ sứ giống nhau, không chạm vào đều sắp rách nát, bị hắn chạm vào, sẽ hôi phi yên diệt. Bởi vì ta không yêu ngươi, ngươi thương tâm. Như vậy rõ ràng hắn đều nhìn không ra tới nói, kia thật thành người mù. Đường Loan Ương cắn cắn, ngẩng đầu lên, ngươi ăn xong rồi sao, đưa ta đi trường học đi. Nàng ra vẻ không thèm để ý bộ dáng, làm Lạc Quân Thiên tâm chịu khẩn, tháng sau ngươi còn sẽ đến sao. Đến lúc đó lại xem đi. Đường Loan Ương ba phải cái nào cũng được trả lời hắn. Hắn sẽ tiếp tục cùng đi nỉ sẽ kết giao, tuy rằng không yêu, lại vẫn sẽ mỗi ngày ở bên nhau, mà nàng cũng không thể so đi nỉ sẽ, không ti bất luận cái gì một nữ nhân chiếm tiện nghi, hắn cũng đồng dạng không yêu nàng. Ở trong lòng hắn, nữ nhân đều là hắn tiêu khiển, không có ngoại lệ. Là nàng muốn quá nhiều, quá lòng tham, nàng đột nhiên không nghĩ nhìn thấy hắn, nhưng cái đó không biết theo ai đâu. Binh hoang mã loạn ở nàng trong cơ thể chạy trốn. Lạc Quân Thiên tựa hồ là còn không cam lòng cứ như vậy phóng nàng đi, khu khụ, tới gần nàng một ít, ta nói rồi chỉ cần ngươi lưu lại cùng ta cùng nhau trụ, ta liền cùng đi nỉ sẽ chia tay, mà ngươi từ bỏ, cũng liền cùng cấp với đồng ý ta cùng đi nỉ sẽ tiếp tục kết giao, thân ái, là ngươi thân thủ đem ta chắp tay làm người, ngươi thật xác định ngươi muốn làm như vậy sao? Đường Loan Ương ánh mắt có chút lỗi chống, ngươi nói ngươi sẽ không yêu bất luận kẻ nào, ta cần gì phải đi lo lắng, ta hà tất đi tranh thủ đâu. Dù sao đến cuối cùng, ai cũng sẽ không thắng. Trước yêu người kia chú định là thua ra. Ngươi tưởng thật đúng là thấu triệt. Lạc Quân Thiên hàm răng cắn khẩn, nhưng ta nhưng không cam đoan, ngày nào đó sẽ cùng nàng từ tinh thần luyến ái chuyển tới tứ chi luyến ái Nga. Đường Loan Ương trong mắt có nhấp nháy lệ quang, đừng ở chơi ta, Lạc Quân Thiên. Ngươi vẫn luôn là người thắng. Nàng đứng lên, thu hồi chén đũa lấy tiến phòng bếp. Nàng không phải đối thủ của hắn, bởi vì nàng không có cốt khí yêu hắn, yêu một cái chỉ có mang cho nàng đau xót ra hỏa. Lạc Quân Thiên kiều chân, chuyển qua ghế dựa, nàng nói hắn là người thắng, nhưng hắn như thế nào có một loại thua cái gì cũng không dư thừa thê lương cảm, cái loại này quen thuộc hư không, lại đem hắn gắt gao vây quanh. Xe ngừng ở nữ cổng trường khẩu. Cảm ơn ngươi đưa ta trở về, ta đi rồi, ngươi bảo trọng. Đường Loan Ương mở cửa xe. Lạc Quân Thiên giữ chặt tay nàng, ngày thường ngươi có thể cho ta gửi tin tức, tháng sau trung tuần là lễ Giáng sinh, chúng ta có thể cùng nhau quá sao, trường học cũng sẽ nghỉ. đến lúc đó rồi nói sau. Đường Đoan Ương tránh ra hắn tay, đi xuống xe. Nàng có lệ nói làm Lạc Quân Thiên sinh khí cái gì gọi vào khi lại nói, ngươi cho rằng ta là quang chờ ngươi một cái người rảnh rỗi sao, ta chuyện quan trọng trước lập, nếu ngươi không nghĩ nói, liền nói thẳng đi, ta cũng hảo khắc làm tính toán. Đường Đoan Ương nắm cửa xe, hô hấp khó khăn quay đầu, ta không có hứng thú cùng một cái có khắc tính toán người cùng nhau quá. Đây là ta trả lời. Quân Thiên cùng Ấm Ương, lễ Giáng sinh, 1. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, lễ Giáng sinh, 1. Nàng đi nhanh đi vào trường học, một lần đầu cũng không có hồi, bởi vì nàng không nghĩ vừa quay đầu lại, nhìn đến hắn kia trương làm nàng đau đớn không ngừng mặt, nhịn không được sẽ rơi lệ đầy mặt. 1. Hắn không biết nàng dọc theo đường đi nhẫn có bao nhiêu vất vả, mà hắn giống một cái giết người lúc sau, còn có thể đối với thi thể đàm tiêu tiếng gió tội phạm giết người, ở nàng bên thai lải nhải có oanh tạc nàng cũng tiếp cận chết máy đại não. Nha đầu thúi, đem nói rõ ràng, từ kia nữ tu sĩ đường đi ra cho ta, Lạc Quân Thiên đối với nàng bóng dáng giận kêu. Nhưng nàng như là luyện di hình ảo ảnh dường như, một hồi liền đến cổng trường khẩu, dung tiến kia màu xám trắng đại môn. Hắn kêu nữ giáo nữ tu sĩ đường, một đám lão nữ tu sĩ dạy dỗ một đám tiểu nữ tu sĩ như thế nào thanh tâm quả dục, quy y Phật môn địa phương, nam đồng bào hẳn là liên hợp lại, đem nơi này tạc vì đất bằng mới đối chăn. Huệ hoài nhìn chằm chằm cửa sắt, tâm tình của hắn lại cùng đánh xương lạnh dường như. Hắn không hiểu được vì cái gì mỗi lần ngọt ngọt ngào ngào mở đầu, tới rồi cuối cùng đều phải lấy cãi nhau vì kết cục. Cái này ngay từ đầu thanh triệt trong suốt. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế đường Đoan Ương, cũng đang ở hướng cao thâm khó đoán, tâm cơ thâm thúy, càng ngày càng khó coi hiểu xu thế mang phát triển kéo. Hắn lấy ra di động, cho nàng đã phát một cái tin tức, sau đó rời đi cổng trường khẩu. Trở lại trường học phòng ngủ đường Đoan Ương, đem điện thoại tràn ngập điện sau, điều thứ nhất thu được tin tức, chính là hắn phát tới, mặt trên biểu hiện một câu, lễ Giáng sinh chúng ta vẫn là cùng nhau qua đi. Cái mũi đau xót. Nàng cầm di động, ngồi vào trên giường, câu này làm nàng cảm giác tức ấm áp lại chua xót nói, tựa như một ly mạ bọt khí sập dài, uống xong đi ngọt ngào, thứ. Phát tin nhắn tốt nhất chỗ tốt là có thể đem mặt đối mặt nói không nên lời nói, đều có thể dùng ngón cái biểu đạt ra tới. Ninh ninh liên tục lên men cái mũi, nàng trở về một cái tin nhắn cho hắn, thiên ngôn và ngữ, chỉ có một chữ, hảo. Đang ở phơi nắng là Quân Thiên nhận được nàng tin tức. Khỏe miệng dơ lên tươi cười. Quốc nội. Một nhà tiệm cà phê, Tưởng Cẩn Ly định ngày hẹn một vị 40 tả hữu, xuyên áo khoác nam nhân. Có tin tức sao? Các ngươi tìm được rồi người không có? Tưởng Cẩn Ly hỏi. Tưởng tiểu thư, ngươi làm chúng ta cha người, chúng ta cha biến Anh quốc quý tộc trường học cũng chưa có thể tìm được, có phải hay không? Dùng không phải ngươi cung cấp cho chúng ta tên. Tưởng Cẩn Ly ngơ ngẩn, đúng vậy, tìm mấy tháng. Vận dụng sở hữu nàng có thể vận dụng nhân mạch quan hệ, còn tìm trinh thám tra bọn họ rơi xuống, cũng chưa có thể tìm bọn họ tung tích, vô cùng có khả năng là thay đổi tên, mục đích cũng là vì né tránh nàng, không cho nàng tìm được. Kia làm sao bây giờ, vô luận như thế nào, nhất định phải tìm được người, tiền không là vấn đề, nàng khẩn trương nhìn nam nhân, như là bắt lấy hy vọng cuối cùng. Bọn họ đã biến mất hai cái nửa tháng. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến. Hiện tại bọn họ tương thân tương ái trụ cùng nhau, mỗi ngày sớm chiều ở chung, nàng liền thống khổ mỗi đêm mất ngủ, ngủ không yên. Mặc kệ dùng biện pháp gì, lên trời xuống đất đều hảo, nàng đều nhất định phải tìm được bọn họ. Hảo đi, chúng ta sẽ tận lực tìm xem, bước tiếp theo, ta sẽ phái người đi Anh Quốc, ở các đại quý tộc trường học cửa ngồi canh, một khi nhìn đến giống nhau người, chúng ta sẽ chụp được tới, lập tức đem địa chỉ truyền cho ngươi. Hành! Tiêu hành, bao nhiêu tiền đều không có quan hệ, ngươi nhiều phái điểm người qua đi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Tưởng Cẩn Ly trong lòng lại có hy vọng. Lễ Giáng sinh phía trước, nàng muốn tìm được hắn. Mùa đông trận đầu tuyết, phiêu nhiên không tiếng động rơi xuống. Anh quốc chạng vạng, Trung Quốc sáng sớm, bất đồng thế giới, lại rơi xuống đồng dạng tuyết trắng xóa, giống như các thiên sứ đứng ở không trung chi thành thượng, đi xuống khuynh đảo lông ngỗng, huyển chuyển nhẹ nhàng phiêu đãng, cuối cùng hòa tan bụi đất. Tinh lọc thế giới vạn vật. Đường Đoan Ương đứng ở thư viện trước cửa, ăn mặc thật dày lông y liề, duỗi tay tiếp một mảnh tuyết, nhìn này hóa thành trong suốt bọt nước tử, nàng mỉm cười lấy ra di động, cấp Lạc Quân Thiên đã phát một cái tin tức, tuyết rơi. Lạc Quân Thiên sớm tan học về tới biệt thự, giờ phút này đang ở hắn siêu cấp xa hoa mát xa bồn tắm, vô cùng hưởng thụ phao suối nước nóng, uống mở răng đi, một bên phóng một hộp trứng cá muối, tứ chi vờn quanh âm hưởng, chính chậm rãi chạy xuôi cổ điển âm nhạc. Một, đỉnh đầu hắn cùng hai bên trái phải trong suốt cửa kính, bị tuyết bao quanh vây quanh, kia lông chim tuyết trắng tựa muốn xuyên qua pha lê, toàn bộ áp đến trên người hắn dường như, có loại chấn động mị cảm châu, hắn tựa như tuyết đêm, bao vây ở thủy tinh cầu tắm rửa Mỹ Nam, bởi vì hắn, so cô bé bán diêm còn muốn cho người động dung chuyện cổ tích từ sinh ra. Nghe được Đô Đô tin tức thành, hắn buông chén rượu, cầm lấy tới xem xét, nhìn đến tin tức sau, hắn câu lấy khỏe miệng cười, trở về một cái, đúng vậy, tuyết rơi, nào đó tiểu bạch si, ngày mai có thể đi đôi người tuyết. Nhìn đến trở về tin tức, Đường Loan Ương cố lấy mặt, đối với di động nhẹ giọng mắng ngươi mới ngu ngốc đâu. Một người khác quốc gia sáng sớm, Đương Lạc Vân Phàm đem cửa sổ đẩy ra thời điểm, là một mảnh màu bạc thế giới, không khí tươi mát mà lãnh liệt, hắn thoải mái hít sâu một hơi, cầm lấy một bên di động, đã phát điều tin tức cấp Phương Xa Tưởng Niệm Người. Đang ở đối với di động nguyền rủa Lạc Quân Thiên Đường Loan Ương, di động chấn động hai hạ, nghĩ thầm nàng còn không có hồi, hắn như thế nào lại phát lại đây đâu. Chờ đến ấn mở ra nhìn lúc sau, mới phát giác đến Lạc Vân Phàm phát tới, mặt trên viết ba cái làm nàng kinh ngạc đến không thể tưởng tượng nói tuyết rơi. Nàng sửng sốt vài giây mới hoan quá thần, đều không phải là bọn họ tương đồng biểu đạt phương thức, mà là không nghĩ tới bên kia lúc này cũng tại hạ tuyết. Đột nhiên có một loại kéo gần lại thời không cảm giác. Nàng, Lạc Quân Thiên, Lạc Vân Phàm, còn có An Tư Diệu, giờ phút này có lẽ đều đang nhìn cùng phiến không trung, nhìn kia tuyết từng mảnh rơi xuống, cảm thụ nội tâm kia một phần yên lặng cùng tốt đẹp. Tuyết rơi, thật đẹp. Ly lễ Giáng sinh còn có một tuần, trường học liền bắt đầu bố trí. Đường Loan Ương cùng đồng học nâng một thùng giấy trang trí vật hướng trên cây quả đi, trường học có thượng trăm viên như vậy cây thông Noel, cho nên cơ hồ toàn giáo sư sinh đều xuất động, 5-6 cá nhân phụ trách trang trí một viên thụ. Khắp nơi đều vô cùng náo nhiệt, rất có ăn Tết ngày trước không khí. Cái này làm cho Đường Loan Ương nhớ tới ăn Tết, ở nàng trong lòng. An Tết chính là vang vọng suốt đêm pháo thanh, nơi nơi đều có thể nhìn đến pháo hoa, các bạn nhỏ truy đuổi, các đại nhân vây quanh cái bàn uống rượu nói chuyện phiếm thẳng đến đêm khuya, một bên TV phóng lao ra ra, bà cố nội ai xem Tết âm lịch liên hoan tiệc tối, tựa hồ ở kia một ngày, mọi người đều ở dùng hết toàn lực làm tự mình vui vẻ, chẳng phân biệt ban ngày ngày đêm cười vui. Ấm ương, này viên ngôi sao phóng tới trên cùng, ngươi cảm thấy thế nào một bên đồng học dò hỏi nàng ý kiến? Ân, ta cảm thấy rất đẹp, liền làm như vậy đi, ta đi phóng Đường Loan Ương gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. 6 cái nữ hải có đứng ở phía dưới, có đứng ở cây thang thượng, biên quải, biên mồm 5 miệng 10 liêu nổi lên thiên. Các ngươi lễ Giáng sinh với ai cùng nhau qua? Có cái nam hải hẹn ta đi xem điện ảnh, lúc sau ta sẽ mời hắn đi nhà ta ăn sưởi ấm gà. Ta phải bồi cha mẹ ta cùng đi ta bà ngoại ra, tuy rằng có điểm nhàm chán. Bất quá ta thích nam sinh cũng sẽ đi. Ngày đó, ta cùng người nhà cùng nhau sẽ tham gia yến hội, chỉ mong có thể gặp được lòng ta nam thần. Các nữ hài đều cười, tuổi này, đều là tình đậu sơ khai hết sức, đối tình yêu ảo tưởng tốt đẹp hận không thể tất cả đều hóa thân vì công chúa Bạch Tuyết, chờ vương tử tới nghị cách cứu viện. Nam thần là ai a? Đường Loan Ương tùy ý hỏi một câu. Năm cái nữ hài tử cùng nhau đem mặt chuyển hướng nàng. Dùng một loại người này cũng không biết biểu tình nhìn nàng, trăm miệng một lời nói đương nhiên là Á Lan Sắt Bá Tước Đại Nhân A. Khi đó Đường Loan Ương mới biết được, ở xã hội thượng lưu, đặc biệt là nữ tính trong thế giới, cái kia lại nàng xem ra so Lạc Quân Thiên còn muốn biến thái Á Lan Sắt, có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Nói lên nàng, năm cái nữ hải tử cùng đánh thuốc kích thích dường như đĩnh đạc mà nói. Hắn là chúng ta toàn Anh quốc nữ hải tình nhân trong ngộng, hắn anh tuấn, hài hước, thân sĩ, ôn nhu, săn sóc, vĩnh viễn giống một chương họa báo tinh mỹ. Ta không có gặp qua so với hắn càng vì soái khí nam nhân, xem một cái, ta đều tưởng đầu nhập hắn ôm ấp. Nếu hắn lễ Giáng sinh ước ta đi xem điện ảnh nói, ta chết cũng không tiếc. Hắn ước ngươi xem điện ảnh, cách thiên ta liền mướn sát thủ làm ngươi thật sự chết cũng không tiếc. Mồ hôi lạnh che kín Đường Loan Ương cái chán, các nữ sinh nhưng, thật là, có đủ khủng bố a. Đúng lúc này, càng khủng bố sự tình đã xảy ra, áo khoác di động văng lên, mà Đường Loan Ương chính bò ở cây thang thượng quải kia viên ngôi sao, cho nên đứng ở phía dưới nữ hải giúp nàng lấy ra điện thoại. Mặt khác nữ hải tử còn ồn ào mau nhìn xem là ai, nhất định là hắn bạn trai đánh tới. Trùng hợp đơn thuần vô tâm Đường Loan Ương đem cái này dãy số tên, dùng tiếng Anh, một chữ cái không lầm viết á lan sát. Năm cái nữ hải trận to đôi mắt nhìn nhảy lên cái không ngừng dãy số, sau đó nhất chi dùng mẫu lang ánh mắt tập tập nhìn phía Đường Loan Ương. Không ổn, phi thường không ổn. Có thể hay không đem điện thoại đưa cho ta a? Đường Loan Ương thật cẩn thận nói. Trong đó một cái nữ hải đem điện thoại đưa cho nàng, ánh mắt như cũ tràn ngập sát khí. Đường Loan Ương vừa thấy điện báo, bi thôi đóng một chút đôi mắt, trời xanh nào, ngươi không mang theo như vậy chơi ta, sớm không đánh tới vãn không đánh tới, cố tình tại đây loại nhân mệnh quan thiên thời điểm gọi điện thoại tới, đây là muốn cho năm cái máu lạnh sát thủ, một người hướng trên người nàng nả một phát súng, đem nàng bắn phá thành tổ ong vỏ vẽ sao. Ở các nàng sát khí chung, nàng nơm nớp lo sợ tiếp nổi lên điện thoại uy, biểu ca. Nàng phi thường cố tình đem biểu ca nói phi thường rõ ràng nghiêm túc, lấy này tới nói cho các nàng, nàng cùng Á Lan sắt thật không phải các nàng tưởng cái kia quan hệ. Tiểu nha đầu, ông ngoại nói, lễ Giáng sinh làm ngươi cùng quân thiên trở về thành bảo cùng nhau quá, ta hỏi qua quân thiên, hắn nói không thành vấn đề, ngươi đâu? Điện thoại kia đầu, Á Lan sắt dùng hắn từ tính tiếng nói, nhàn nhã nói. Nga, hảo A, ta cũng không thành vấn đề. Trường bối mời, tổng không hảo cự tuyệt. Ngày đó muốn ta tới đón ngươi sao? Không cần, Đường Loan Ương biểu tình hoảng sợ hô, lại bỏ thêm một câu ngàn vạn không cần. Á Lan sắc ngốc một chút, không rõ nàng phản ứng như thế nào lớn như vậy làm sao vậy, ngại biểu ca tới đón ngươi, sẽ làm ngươi mất mặt sao? Không phải mất mặt, là kinh người, không nói gạt ngươi, ngươi là cái cực độ nguy hiểm nhân vật, ngươi ngàn vạn không cần đối ta quá thân thiết, phóng ta một con đường sống đi, ta còn không muốn chết, trên thực tế, ta muốn sống đến 100 tuổi. Đường Loan Ương không dám tưởng tượng. Hắn tới trường học tiếp nàng trường hợp, từ hắn xuống xe bắt đầu, nàng hẳn là liền không đường sống. Ngươi, Á Lan sắt càng vì khó hiểu kéo dài quá thanh âm gần nhất gặp cái gì nhấp nhô chắc trở sao. Vốn dĩ đã không có, bởi vì ngươi này thông điện thoại, hiện tại có 5 cái nữ hải chính kế hoạch cố dùng sát thủ tới giết ta. Đường Loan Ương đúng sự thật bẩm báo. Á Lan sắt nghe xong, sửng sốt một chút, cười ha ha lên ha ha, thật đáng yêu, giúp ta chuyển cáo một tiếng. Ta vĩnh viễn ái các nàng. Đường Loan Ương âm thầm khinh thường mắt trợn trắng đã biết, sẽ truyền cáo, ngày đó ta sẽ tự mình nghĩ cách trở về. Hành, vậy như vậy đi. Túi chảo. Treo điện thoại, Đường Loan Ương trước tiên chuyển cáo các cô nương, Á Lan sắt biểu ca, làm ta chuyển đạt một câu, hắn ái các ngươi, hắn vĩnh viễn ái các ngươi. Năm cái nữ hải tức khắc từ mẫu lang biến trở về hồn nhiên điểm mị thiếu nữ. Chúng tinh phủng nguyệt đem Đường Loan Ương từ cây thang thượng phủng xuống dưới. Sau đó liền bắt đầu đối Đường Loan Ương vào một loạt oanh tạc. Ấm ương, ngươi như thế nào sẽ kêu nhà của chúng ta bá tước đại nhân biểu ca đâu? Nôn. Các nàng ra. Hiện tại nữ hải tử chỉ cần thích nào đó minh tinh, đều sẽ mặc kệ nhân ra nguyện ý hay không, liền tự đến hoa nhập đến các nàng ra đi. Đường Loan Ương điều chính một chút nói bởi vì bá tước đại nhân đâu hắn là ta một cái bằng hữu biểu ca. Ta liền đi theo hắn kêu lâu, ta cùng hắn cũng không phải rất quen thuộc. Hắn tự mình gọi điện thoại cho ngươi, còn nói không thân. Hắn bình thường không đánh cho ta, đương nhiên, ta biết các ngươi muốn hắn số điện thoại, ta cho các ngươi đi. Đường Loan Ương phi thường khẳng khái đem Á Lan sắt điện thoại cho các nàng, chỉ cần không cùng nàng muốn là quân thiên số điện thoại, nàng rất vui lòng đem Á Lan sắt phụng hiến ra tới. Ấm ương, ngươi thật giống một cái thiên sứ. Cũng không phải là sao. Nếu nàng không phải thiên sứ, các nàng nên kêu ăn mặc hắc y hề phục, mang mực tàu kính đuổi ma nhân tới chu sát nàng. Đến nỗi Á Lan sắt có thể hay không tới đuổi giết nàng, về sau rồi nói sau. Năm cái vui mừng cầm Á Lan sắt số di động, liền cây thông Noel đều mặc kệ, bắt được một bên đi phát cầu hái tin nhắn. Đường Loan Ương thật sự rất muốn nói cho các nàng, Á Lan sắt đều không phải là các nàng tưởng tượng như vậy tốt đẹp, hắn căn bản là không phải đại thiên sứ trưởng Michael. Mà là đã rơi xuống hắc ám thiên sứ lũ sải ở, tà ác mới là hắn bản chất. Bất quá xem các nàng vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo biểu tình, vẫn là từ bỏ, cái gọi là lời thật thì khó nghe, nàng vẫn là người sáng suốt bảo mệnh đi. Một tuần thời gian, theo đệ hai chàng đầy trời đại tuyết, liên tục hạ mấy ngày mấy đêm lúc sau, lặng yên vượt qua. Đêm bình an buổi sáng, tuy rằng còn không đến một tháng, nhưng là bởi vì trùng hợp đụng phải lễ Giáng sinh, cho nên trường học phóng 3 ngày giả. Đường Loan Nương vẫn luôn chờ Lạc Quân Thiên gọi điện thoại hoặc là gửi tin tức tới, nhưng là chờ nôn nóng cùng mất mát, lòng tự trọng cũng liền càng mãnh liệt, thế cho nên tới rồi hiện tại, nàng cũng không biết hắn có thể hay không tới đón nàng. Sửa sang lại vài món quần áo, mặc vào thật dày áo lông, áo khoác, lại mặc vào lông y đi, chân mang tuyết địa ủng, nàng nhìn qua tựa như một con trộm từ Bắc Cực nhập cư trái phép đến Anh Quốc chim cánh cụt. Nàng sợ lãnh, đi đến cổng trường khẩu, cùng phòng ngủ có lẽ cùng cái lớp đồng học đều ở bên ngoài chờ người nhà. Nhìn đến ra tới đường Loan Nương, các bạn học sôi nổi nhiệt tình cùng nàng chào hỏi, từ trường học nơi nơi truyền bá nàng cùng Á Lan Sắt là thân thích quan hệ lúc sau, này địa vị lập tức cao vài đường. Liên nói ở Anh Quốc dọn ra hắn tới thực hảo xử đi. Ấm ương, ngươi như thế nào trở về a? Sẽ không bá tước đại nhân tự mình tới đón ngươi đi. Đường Loan Nương ngẩn ra, rất là giả dối ha hả cười to ha hả. Sao có thể đâu, hắn chính là người bận rộn, nào có không tới đón ta a? Kia hôm nay ai tới tiếp ngươi a? Ân, Đường Loan Nương nhìn nhìn lộ hai bên, nghĩ thầm Lạc Quân Thiên là sẽ không tới, vì thế hơi mang thất ý nói ta tưởng ta hôm nay đến chính mình nghĩ cách trở về. Chính mình sẽ đi a, ngươi hảo đáng thương, bằng không ngươi cùng ta cùng nhau đi, ta làm ta ba ba đưa ngươi. Không cần làm. Ta đến giao lộ đi chính mình đánh xe thì tốt rồi. Đường Loan Nương cự tuyệt đồng học hảo ý, than thở khí, hoạt động xuyên quá nhiều mà vụng về thân thể. Mới vừa di đi ra ngoài hai bước, một chiếc phong cách màu đỏ phe ra gì tiêu đến nàng trước mặt, cơ hồ là dán thân thể của nàng chi, một tiếng ngừng xuống dưới. Đường Loan Nương bị hoảng sợ, bước chân không song lui hai bước, ngã ngồi trên mặt đất. Cửa xe khai, một con đen bóng xoáy khí cao giúp giày ra trước hết vượt ra tới. Quân Thiên cùng Ấm Ương, lễ Giáng sinh, 2. Hào môn đồng dưỡng thức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, lễ Giáng sinh, 2. Ai nha, nàng ngông. Còn chưa chờ nàng ngẩng đầu đi xem cái này vô lễ ra hỏa là ai, phía sau đồng học liền phát ra một trận tiếng kinh hô. 1. Chẳng lẽ là nào đó đại minh tinh tới? Lạc Quân Thiên tháo xuống kính râm, làm lơ một đám thét chói tai nữ sinh, nhìn ngã ngồi trên mặt đất hình cầu sinh vật, đôi tay bối ở sau người. Loan hạ lưng đến đường Loan Nương, ngươi đây là chuẩn bị nhập cư trái phép đi Bắc Cực sao? Vẫn là từ Bắc Cực mới vừa nhập cư trái phép lại đây. Hảo quen thai thanh âm A Chan. Nàng không cần tưởng liền biết là ai, theo màu xanh ngọc ống quần, cùng với màu đen dương nhung áo khoác, đến kia siêu đại lông trồn cổ áo, đến kia trương bị ánh mặt trời vây quanh tuấn mỹ dung nhan, liền kia từng sợi sợi tóc đều làm cho cực kỳ có hình. Đừng nói những cái đó chưa thấy qua Lạc Quân Thiên nữ hải sẽ điên mất, liền nàng cái này thường xuyên nhìn thấy, cũng ở một cái chớp mắt bị hắn cấp mê say. Nàng thanh tỉnh một chút, vươn tay kéo ta một phen. Nghi. Ai, Lạc Quân Thiên nhìn qua vẻ mặt cập không tình nguyện vươn hắn kia chỉ mang theo màu trắng bao tay ra tay, đưa cho nàng, một bên nói móc ngươi như thế nào không dứt khoát đem chăn khoác ở trên người đâu, kia nhiều khóc à. Hà tất đem chính mình bao giống cái đông cưng cây cọ tử dường như. Ở hắn không mang theo chữ thô tục nói móc chung, nàng đứng lên. Đường Loan Nương nhìn nhìn hắn toàn thân trên dưới đều lấp lánh lượng, giống như bốt sở tơ thượng đỉnh cấp nam mô, lại xem chính mình, mập mạp có thể trực tiếp trên mặt đất lan, một không cẩn thận còn sẽ bị nhận thành là bác gái. Ngươi xuyên ít như vậy không lạnh sao? Nàng kéo xuống mông ở trên mặt khăn quàng cổ, ngẩng đầu lên, xem hắn. Ta liền tính đông chết, cũng tuyệt đối sẽ không đem chính mình xuyên giống viên cầu, đặc biệt là loại này kêu lông y y đồ vật. Lạc Quân Thiên vẻ mặt ghét bỏ nhìn nàng màu đỏ áo lông vũ, quả thực cùng nhìn đến vốn đệ mọt dường như sợ hãi. Đường Loan Nương vô ngữ thở dài, vậy ngươi liền tiếp tục mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo đi. Một đại nam nhân như vậy hái xinh đẹp, nàng còn có thể có cái gì hảo thuyết, loại này vương tử bệnh, tự luyến bệnh, là rất khó trị. Đường Loan Nương, liền tính là ngươi không chú ý chính mình hình tượng, nhưng ngươi mơ tưởng ta sẽ đối một viên viên cầu có hứng thú. Lạc Quân Thiên nhìn trước mắt cái này, cơ hồ đã bao bộ mặt hoàn toàn thay đổi Đường Loan Nương, đối với chính mình vừa rồi có thể nhận ra nàng tới, cảm thấy hoàn toàn là dựa vào linh cảm. Chỉ là mắt thường, đã vô pháp phân biệt. Ai muốn ngươi đối ta có hứng thú, ngươi liền tiếp tục không có hứng thú đi. Nàng lươi cùng hắn tranh. Thật sự lười tranh, liền giống như sư tử tưởng cùng rắn hổ mang câu thông giống nhau, bất đồng sinh vật. Là nghe không hiểu kia một quốc gia ngôn ngữ. Lạc Quân Thiên đỡ đỡ chán đầu, một bên đáp lại cổng trường này đó nữ nhân quá mức nóng cháy ánh mắt, thế nàng mở cửa xe. Đang ở đường Loan Ương muốn ngồi vào đi thời điểm, phía sau một đám đồng học đi lên đem bọn họ bao quanh vây quanh. Hải, ngươi hảo, ta là Ấm Ương đồng học Mỹ Lâm Đạt. Theo Mỹ Lâm Đạt làm mở đầu, cùng Lạc Quân Thiên hữu hảo sắc tình bắt tay lúc sau, mấy chục chỉ tay tất cả đều dối tới rồi hắn trước mặt. Lạc Quân Thiên liền cùng đích thân tới vườn trường siêu cấp thần tượng minh tinh dường như, bị vây quanh đi không được người. Ấm Ương, hắn chính là bá tước đại nhân biểu đệ đi, ngươi như thế nào không còn sớm điểm A, bọn họ lớn lên thật giống, đều hảo xoáy Nga. Trời ạ, hắn có bạn gái sao? Một, có thể hay không cùng hắn ôm một chút? Thân một chút có thể sao, không dối đầu lưỡi hôn cũng có thể. Như thế hỗn loạn trường hợp, làm đường Loan Ương xấu hổ, ngoại quốc nữ hải quả nhiên so Trung Quốc muốn khủng bố, thật sự, hảo trực tiếp. Mắt thấy, từng đôi tú khí tay ngọc, từ Lạc Quân Thiên trên tay hướng cánh tay cùng ngực thượng lan tràn, đường Loan Ương trong lòng thực sự không thoải mái, cuối cùng nàng rốt cuộc không thể nhịn được nữa che ở Lạc Quân Thiên trước mặt hắn, là ta vị hôn phu. Lạc Quân Thiên nghe xong vui vẻ đã chết, từ phía sau vây quanh được nàng hảo lão bà. Hắc hắc, kỳ thật hắn là cố ý đối này đó nữ hài ai đến cũng không cự tuyệt, xem nàng có thể nhận bao lâu, cô gái nhỏ quả nhiên ghen tị, mỗi lần xem nàng ghen, hắn liền cao hứng. Khi đó hầu là nàng đáng yêu nhất thời điểm. Một đám nữ hài tất cả đều ngây dại. Nguyên lai bọn họ là phu thê quan hệ. Đường Loan Ương ở các nàng hâm mộ ghen tị hận trong ánh mắt, vì sợ bị đuổi giết, chạy nhanh đẩy Lạc Quân Thiên lên xe, ở trong xe đối bên ngoài bằng hưu phất tay lễ giáng sinh vui sướng. Xe khai ra học viện lộ, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trách không được sẽ kêu xoáy ca yêu nghiệt, cũng không phải là yêu sao, liền sẽ gây sóng gió. Bất quá hắn vẫn là tới đón nàng, trộm liếc hắn một cái, đường Loan Ương trong lòng nổi lên hạnh phúc ngọc ý. Chúng ta hiện tại là đi ông ngoại ra đi. Buổi tối lại đi, hiện tại chúng ta đi trước địa phương khác chơi mặt đường kết băng. Lạc Quân Thiên khai rất cẩn thận, không có quay đầu tới xem nàng. Úc! Cũng hảo! Ta nghe ngươi an bài, đường Loan Ương trong lòng có chờ mong. Đây là bọn họ lần đầu tiên cùng nhau ăn Tết, không biết hắn sẽ mang nàng đi nơi nào chơi đâu, nàng thậm chí cảm thấy. Chỉ cần đi theo cùng nhau, cho dù là ngồi phát ngốc cũng không tồi. Tuy rằng, hắn không yêu nàng. Nghĩ vậy một chút, nàng trong lòng lại vắng vẻ, có điểm chua xót, cũng có chút toan. Xe khai mười vài phút, tới rồi một nhà trang phục cửa hàng trước. Tới nơi này làm gì? Đường Loan Ương ra bên ngoài xem, nghi hoặc hỏi. Lạc Quân Thiên quay đầu tới làm ta cùng một viên cầu đi dạo phố. Ngươi làm ta mặt mũi hướng nơi nào phóng, cần thiết cho ngươi cải tạo một chút. Mỹ diễm không gì sánh được, cái loại này trình độ là không có khả năng, bất quá tươi mát khả nhân vẫn là có khả năng. Đường Loan Ương vừa nghe hắn muốn đổi đi nàng này một thân giữ ấm quần áo, vội kéo chặt trên người quần áo, ta như vậy khá tốt, ngươi nếu là chê ta khó coi, có thể tự mình một người đi dạo phố, ta không thoát, chết cũng không thoát, hôm nay âm 10 độ ai. Không tiền đồ, Lạc Quân Thiên đẩy một chút nàng đầu, sau đó phủng nàng đầu lưu đến ngoài cửa sổ. Chỉ vào một cái bên trong ăn mặc chỉ phỏn, bên ngoài khoác áo khoác, một đôi tế dép lê dâm đến thật dày tuyết, nem có thể đi như dâm trên đất bằng bộ dáng, nàng hoàn toàn ngốc rớt, xem lo lắng sốt ruột. Vị này mỹ nữ, hẳn là trong truyền thuyết thần tiên tỷ tỷ đi. Nhìn xem nhân gia, nhìn lại ngươi, đường Loan Ương, ngươi liền không hổ thẹn sao? Lạc Quân Thiên dùng ngón tay tiếp tục chọc nàng đầu. Nàng, hẳn là không phải nhân loại đi, nếu là, nàng chân không lạnh sao? Ngươi quản nàng lạnh hay không, trọng điểm là, ngươi không cảm thấy thực phiêu giật sao? Ta chỉ cảm thấy thực lãnh. Đường Loan Ương quay đầu xem hắn, đem cảm xúc đến khăn quàng cổ. Lạc Quân Thiên dùng một bộ ngươi thật là không cứu biểu tình nhìn nàng, xem nàng tầng tầng lớp lớp trong quần áo, lộ ra tới hai chỉ sáng ngời mắt to lời nói, ngươi đến tột cùng xuyên nhiều ít kiện. Yêu cầu xuyên đều xuyên a, ngươi tạm tha ta đi, ta như vậy thật sự khá tốt, ngày mùa đông không mặc quần áo. Kia không phải ngược đãi chính mình sao? Đường Loan Ương lầu bầu. Kỳ thật hắn nói nàng như vậy không xinh đẹp, không đáng yêu, nàng trong lòng vẫn là thực quệ bại. Nhưng ngươi đem tự mình giả thành một con chim cánh cụt, ngược đãi chính là ta đôi mắt, làm nữ nhân, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ ở trước mặt ta biểu triển lộ ngươi tốt một mặt. Được đến ta khích lệ. Đường Loan Ương giảo chính mình nóng hầm hập tay, không nói lời nào. Ok, xem ra ngươi là không nghĩ, hảo đi, Lạc Quân Thiên thở dài. Hắn từ bỏ. Ta đổi, đường Loan Ương đột nhiên ngẩng đầu lên nói. mỗi cái nữ hài đều tưởng trong lòng ái nam hài tử trước mặt mỹ mỹ, cho dù là thực lãnh, cũng có thể đủ khắc phục. Lạc Quân Thiên rất là ngoài ý muốn, này có điểm không giống Đường Đoan Đường, nàng giống nhau không muốn sự, là rất khó thuyết phục, chính là nàng thế nhưng ở hắn không có bức bách dưới tình huống liền đồng ý. Đường Đoan Đường mở cửa xe, đi trước đi xuống, tiến vào kia ra trang hoàng xa hoa thời trang cửa hàng. Hoan Ninh Quang, Lâm. Nhân viên cửa hàng nhìn đến ăn mặc lao thổ mập mạp nữ hài tiến vào, liền hoan nghênh từ đều mở rộng chi nhánh, giống như là nữ trang trong tiệm vào được một cái thổ địa công công cảm giác. Này nữ hài không phải có thể mua khởi các nàng trong tiệm quần áo người. Đường Loan Ương đi đến một cái mỹ lệ váy đỏ trước, duỗi tay sờ sờ. Tiểu thư, ta tưởng nơi này không có người yêu cầu quần áo, thỉnh không cần tùy ý dùng tay chạm đến được chứ, nhân viên cửa hàng lạnh lùng nói ra. Một đạo hắc ảnh sẽ qua, bắt lấy treo ở nơi đó một bộ quần áo, nhét vào Đường Loan Ương trong lòng ngực đi vào thử xem. Úc! Đường Loan Ương cầm quần áo, nhìn đến phía trước nhất viết phòng thay quần áo, liền chui đi vào. Nhân viên cửa hàng có chút ngây ngốc nhìn trên đường xuất hiện nam nhân, trong ánh mắt đầu lập tức thả ra tinh quang, thái độ cũng tới 180 độ chuyển biến hoan nghênh quang lâm. Thiên sinh ngài mời ngồi, xin hỏi yêu cầu cà phê vẫn là hồng trà. Lạc Quân Thiên mỉm cười nhìn cái này đôi mắt danh lợi nhân viên cửa hàng, cũng không quái nàng, bởi vì thế giới này chính là như vậy hiện thực, cá lớn nuốt cá bé, người thích hứng được thì sống sót, chính là đơn giản như vậy, ta muốn ngươi hảo hảo bên vị hôn thê của ta chọn lựa một bộ xinh đẹp quần áo. Tốt, ngài thỉnh ở chỗ này chờ, ngài không cần uống điểm cái gì sao, nhân viên cửa hàng như cũ nhiệt tình, trừ bỏ nhìn đến hắn tuấn mỹ kỳ cục mặt ở ngoài châu. Còn nhìn đến hắn từ đầu đến chân một thân xa xỉ trang phục, chỉ là hắn trên chân này đôi giày, chính là toàn cầu hạn lượng chỉ có 5 song, kia chính là tốt nhất chế giày đại sư ở nay đông dùng tay làm được. Có tiền không có tiền, đã vừa xem hiểu ngay. Lạc Quân Thiên ngồi xuống, ưu nhã điệp khởi chân tới không cần, ta không có nhìn nữ trang uống cà phê thói quen. Đúng vậy. Nhân viên cửa hàng thối lui đến một bên. Vô pháp lý giải vừa rồi cái kia đổ nhà quê nữ hài như thế nào sẽ là cái này quý công tử vị hôn thê. Đường Loan Ương ở phòng thay quần áo, một kiện bỏ đi trên người quần áo, liền cùng lột ra giống nhau, chỉ chốc lát cũng đã lột đầy đất, đều có thể xếp thành một tòa tiểu sơn. Nàng thay đổi trong tay này một kiện màu đỏ thuần lông dê liền y dề đàn, đặc biệt mềm, nhất định thực quý. Nàng mở cửa đi ra ngoài, đi đến Lạc Quân Thiên trước mặt, thấp thỏm hỏi đẹp sao. Khó coi. Lạc Quân Thiên trên dưới đánh giá nàng, sau đó lắc đầu, chỉ vào nàng trên chân giày, nếu ngươi không tính toán đổi đi này xong ngu xuẩn giày, ngươi xuyên bất luận cái gì quần áo đều như là một con buồn chim cánh cụt tan mặc múa ba lê váy bộ dáng. Đường Loan Ương bị nhục nhã sắc mặt đỏ lên, chính là ta chỉ dẫn theo như vậy một đôi giày a, hơn nữa trong trường học cũng đều là như vậy giày. Tấm tắc. Có thể thấy được nữ tu sĩ nhóm sinh hoạt có bao nhiêu thê thảm. Lạc Quân Thiên một bộ tiếc hận đau lòng thiếu đánh bộ dáng, sau đó đối một bên nhân viên cửa hàng nói cho nàng tìm xong xinh đẹp giày, nhớ rõ, muốn xinh đẹp. Ta lập tức đi lấy, nhân viên cửa hàng lấy 100 mét lao tới sức mạnh, chạy tới cầm nhân viên cửa hàng quý nhất một đôi giày, lại hướng trở về tiên sinh, ngươi cảm thấy này xong thế nào. Lạc Quân Thiên nhìn thoáng qua, rất là vừa lòng liền này xong đi. Nhân viên cửa hàng vui vẻ muốn bay lên tới. Chờ đến Đường Loan Ương thay giày, lại mặc vào màu đỏ váy liền áo, hơn nữa màu trắng áo khoác, mang lên màu đỏ phát cô thời điểm, một cái cao gầy lại xinh đẹp thiếu nữ hiện ra ở Lạc Quân Thiên trước mặt. Hắn trước mắt vì này sáng ngời, đứng lên, vuốt ve một chút nàng thật dài đầu tóc thật xinh đẹp. Như vậy mới như là ta nữ nhân. Trước kia nghe hắn nói những lời này, luôn là thực vô ngữ, nhưng hôm nay nghe hắn nói như vậy, nàng trong lòng rất là vui vẻ. Đặc biệt hắn xem ánh mắt của nàng bên trong tràn ngập thích thời điểm, nàng đỗng nhiên cảm thấy xuyên ít như vậy cũng không lạnh. Lạc Quân Thiên xoát tạp, ở nhân viên cửa hàng cười đến mau liệt đến bên thai thượng nhiệt tình vui vẻ đưa tiến hạ, mang theo Đường Loan Ương đi ra trong tiệm. Gió lạnh thổi tới, Đường Loan Ương đánh cái run, nhưng nàng như cũ nỗ lực học vừa rồi kia ăn mặc chỉ phỏn váy đi ở tuyết thượng, như cũ mặt không đổi sắc nữ nhân giống nhau, biểu tình chấn định đi tới. Chúng ta liền đem xe ngừng ở nơi này, dọc theo này phố đi một chút đi. Lạc Quân Thiên ở sắp đi đến bên cạnh xe thời điểm, lại đột phát này tưởng xoay cái phương hướng, hướng phía trước náo nhiệt đầu đường đi đến. A, chúng ta không lên xe sao ô, nàng hảo lãnh. Đi trước đi một chút, Lạc Quân Thiên kéo tay nàng.

ta không cần, ta muốn ở chỗ này chơi. Chính là người nhà của ngươi sẽ lo lắng a. Không đối, Lạc Quân Thiên lắc đầu, nơi này chính là trung tâm thành phố, tuyết lại như vậy hậu, nàng như vậy một cái tiểu nhân, sao có thể so trong nhà đi đến nơi này, hơn nữa trên người còn như vậy sạch sẽ. Đường Loan Nương đầu góc cũng lập tức chuyển qua tới ngươi nói như vậy cũng đối ngà. Lạc Quân Thiên khom lưng bế lên trên mặt đất tiểu nữ hoa cùng ca ca nói, ngươi là với ai cùng nhau ra tới. Mạ gì còn có á thu, tiểu nữ hoa ngoan ngoan trả lời. Lạc Quân Thiên chiều Đường Loan Nương nhìn thoáng qua, quả nhiên không phải tự mình một người ra tới đi, hẳn là trong nhà bảo mẫu linh tinh. Ân, có khả năng. Ngươi hỏi một chút nàng, Đường Loan Nương chiều hắn xử cái ánh mắt. Lạc Quân Thiên đem tầm mắt lại chuyển qua nữ hài trên mặt kia, mạ gì cùng á thu người đâu, cùng ngươi cùng nhau tới, vì cái gì không thấy đâu. Tiểu nữ hài ngây thơ nhìn nhìn bốn phía, trong mắt mắt đầy mờ mịt. Hiển nhiên, nàng cũng không biết bồi nàng tới đại nhân sẽ biến mất không thấy. Ta tưởng, kia hai người hẳn là đi mua cái gì, chúng ta liền bồi nàng ở chỗ này chờ một lát đi, Đường Loan Nương đề nghị nói. Ái kẹp đáp liệt. Lạc Quân Thiên không có như vậy kiên nhẫn háo ở chỗ này. Hôm nay hắn còn có khác gan bài đầu trở. Kia nếu trong nhà nàng người cả ngày đều không tới tiếp hắn nói, chúng ta muốn ở chỗ này bồi nàng háo thượng một ngày sao? Ta xem không bằng giao cho cảnh sát đi, sẽ đưa nàng về nhà. Hắn mới không cần đem như vậy tốt thời gian, lãng phí ở chỗ này. Như vậy không được tốt đi, vạn nhất nhà nàng người thực mau liền tới tìm nàng đâu. Chúng ta đây coi như không nhìn thấy, nói cho nàng, làm nàng chính mình ở chỗ này chơi. Người nhà thực mau sẽ đến tiếp nàng, như vậy hảo, chúng ta liền không cần xen vào việc người khác. Lạc Quân Thiên buông tiểu nữ hoa, thân thiết ôn nhu cười nói, ngươi ở chỗ này ngốc đừng nhúc nhích nha, ca ca đi mua kẹo đồng gòn cho ngươi ăn nha. Nói, đứng thẳng người, lôi kéo Đường Loan Nương liền đi rồi. Tiểu nữ hoa đuổi theo Lạc Quân Thiên thân ảnh, mắt trông mong nhìn nàng. Lạc Quân Thiên, nàng nhìn qua hảo đáng thương. Chúng ta liền bồi nàng đến người nhà đến đây đi, Đường Loan Nương rất là không đành lòng quay đầu lại đi xem. Ta mới thật sự đáng thương đâu, đi, đi mau, làm nàng cấp cuốn lên, chúng ta liền đi không xong. Lạc Quân Thiên tún nàng đi bay nhanh, sợ đứng ở trên nền tuyết tiểu nữ hoa sẽ đuổi theo ôm lấy hắn đuổi dường như. Ngươi như thế nào như vậy không đồng tình người a, nhân gia tiểu muội muội nhiều thích ngươi a, ngươi còn lừa người ta, nói đi cấp hảo mua kẹo đông gòn, Lạc Quân Thiên, ngươi sẽ tao trời phạt. Chơi phạt mà khiển tùy tiện đi, ta vốn dĩ chính là người xấu sao, đột nhiên biến thành người tốt, cũng không phải phong cách của ta. A Lạc Quân Thiên quay đầu, đối nàng sán lạng cười, kia làm người mê huyễn tươi cười, phảng phất thế gian vạn vật lập tức sáng ngời. Hắn hoàn toàn chính là một người mê hoặc nhân tâm ngàn năm xà yêu, chuyên môn hấp thụ nữ nhân hồn phách. Trên nền tuyết, tinh xảo bút bê Tây Dương nhìn chằm chằm Lạc Quân Thiên bóng dáng càng đi càng xa, đại đại đôi mắt không chớp mắt. Ở nàng trong lòng đã mơ hồ chôn xuống Bạch Mã Vương tử hóa thân. Tiểu thư, tiểu thư. Hai cái mập mạp tuổi trẻ nữ nhân, linh đại túi đồ ăn, nôn nóng vạn phần chạy tới. Các nàng mang theo hệ lỉn tiểu thư ra tới, trải qua một nhà cửa hàng khi, các nàng đi vào tuyển mua nguyên liệu nấu ăn, chỉ là nháy mắt công phu, tiểu thư đã không thấy tăm hơi, cấp các nàng chạy nhanh tìm, nếu là đem tiểu thư đánh mất, trở về lúc sau thật muốn bị đánh chết. Đi tới tiểu nữ hoa bên người, các nàng xem nàng hảo hảo, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trong đó một cái dắt tay nàng Evelyn tiểu thư, chúng ta nên về nhà. Nho nhỏ đầu tả hữu cơ cơ ca ca nói mua kẹo đông gòn cho ta ăn, hắn còn không có tới. Hai cái người hầu kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nghĩ thẩm định là lừa bán nhi đồng người xấu, chạy nhanh chạy nổi lên Evelyn đi rồi. Thằng đến rời đi, Evelyn đều vẫn là ghé vào người hầu đầu vai, nhìn Lạc Quân Thiên rời đi phương hướng. Nàng nội tâm vẫn luôn tin tưởng vững chắc, cái kia xinh đẹp đại ca ca sẽ cho nàng mua kẹo đông gòn tới, chỉ là nàng không có chờ đến mà thôi. Tình yêu không đơn giản chỉ có duyên phận là đủ rồi, càng quan trọng là kia phân tim đập thình thịch. Lạc Quân Thiên lôi kéo Đường Loan Nương vẫn luôn đi đến tiếp theo con phố, mới chậm hạ bước chân. Ta nói bất quá chính là cái tiểu nữ hài, ngươi không cần trốn nhân ra giống thoát thiên sơn đồng mối như vậy đi. Đường Loan Nương trong lòng mẹ nó vô ngữ. Ngươi biết cái gì, cái loại này tuổi nữ nhân mới khủng bố đâu, ỷ vào tự mình tiểu, đưa ra bất luận cái gì yêu cầu đều biến hợp lý hợp pháp, cuối cùng ngươi còn không thể lấy nàng thế nào. Lạc Quân Thiên nói lời này thời điểm, nhớ tới lần trước ở thang máy, cái kia tiểu nam hải dùng ngây thơ hồn nhiên, vô cùng đáng yêu tươi cười, vui sướng đem từ vừa đến tầng 20 cái nút toàn bộ ấn sáng. Đương kia nhưng ra tiểu gia hỏa quay đầu đối hắn lộ ra hồn nhiên tươi cười thời điểm, hắn rõ ràng nhìn đến một cái ma quỷ hóa thân. Đường Đoan Nương lần đầu tiên nghe được, có nhân xưng hô tiểu nữ hài vì cái loại này tuổi nữ nhân, thật là muốn điên rồi. Tiểu hài tử chính là như vậy à, Lạc Quân Thiên ngươi khi còn nhỏ hẳn là càng thêm nghịch ngợm đi. Ai nói, ta từ nhỏ liền rất thành thục, chưa bao giờ sẽ dính người bởi vì cũng không có người có thể dính. Hừ, quỷ tài tin Đường Đoan Nương mắt trợn trắng, nhìn thời gian mau 11 giờ đâu, thật mau à, Lạc Quân Thiên chúng ta trước tìm địa phương ăn cơm đi. Lạc Quân Thiên gật đầu hảo a. 15 phút sau, bọn họ ngồi ở ấm áp cao cấp nhà ăn ăn bò bít tết. Lạc Quân Thiên, buổi chiều chúng ta đi làm gì a? Đường Loan Ương nhịn không được hỏi. Trước mắt tới nói, đây là cái bí mật. Lạc Quân Thiên ra vẻ thần bí nói. Đường Loan Ương nỗ lực che giấu sắp cười mở ra khỏe miệng hảo đi. Nếu là bí mật, ta đây liền không hỏi. Trong lòng bắt đầu chờ mong, cái loại cảm giác này thật giống như hắn sắp sẽ dẫn dắt nàng đi vào một cái tràn ngập kỳ ảo thế giới giống nhau, nơi đó tốt đẹp, mộng ảo kỳ cục, nàng rõ ràng biết, đó là bởi vì tình yêu. Ăn đến một nửa, Lạc Quân Thiên đột nhiên đứng lên nói ngươi ở chỗ này ăn, ta đi ra ngoài một chút, thực mau trở về tới, chờ ta nha. Không cần chạy loạn. Đường Loan Nương không biết hắn muốn đi làm gì, nhưng là kêu một câu chờ ta, phảng phất là một liều cường tâm châm, làm nàng có thể an tâm chờ đợi. Nàng không có hỏi nhiều nguyên nhân, mỉm cười gật đầu ân. Ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lạc Quân Thiên bước nhanh đi ra nhà ăn. Đường Loan Nương tiếp tục ăn cơm, hôm nay bò bít tết cũng ăn ngon, xuyên như vậy thiếu là có điểm lãnh, nhưng hết thể đều là đáng giá. Nàng thậm chí tưởng, bọn họ có lẽ là có tương lai, Lạc Quân Thiên có một ngày sẽ yêu chính mình, bọn họ là có thể hạnh phúc vĩnh viễn ở bên nhau. Hạnh phúc có xa lắm không? Có khi gần liền nơi tay biên, nắm chặt là có thể buộc chặt, có khi xa giống ở chân trời, vô luận ngươi như thế nào đi nỗ lực, đi khát vọng, nó đều là cao cao treo ở trên bầu trời. Lạc Quân Thiên đi đến ngoài cửa, đi nhanh hướng ngoài cửa đi, trên mặt mang theo ý cười. Hắn nên đi vì cho nàng kinh hỉ làm cuối cùng chuẩn bị, đây chính là hắn chuẩn bị nửa tháng. Đang nghĩ ngợi tới, đặt ở trong túi di động vang lên, thanh âm kia liền giống như là cắt đoạn nguyệt lao dây thừng kia đem kéo, tràn ngập sắc nhọn châm trọc. Hắn lấy ra tới, nhìn thoáng qua dây số, là hoàn toàn xa lạ, hắn di động thượng rất ít sẽ biểu hiện xa lạ dây số. Vương coi di động thượng nhảy lên dây số, hắn tiếp nổi lên điện thoại huy, ta là, ngươi nói cái gì? Trong điện thoại nội dung làm hắn khiếp sợ cứng còng hai tròng mắt, giống bị một đôi vô hình tay cấp bóp chặt tiết hầu. Đường Loan Ương ăn xong rồi bò bít tết, ở trong tiệm chờ hắn. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, đang đợi gần 2 cái giờ lúc sau, nàng rốt cuộc nhịn không được gọi điện thoại cho hắn, không có chuyển được, hắn tắt máy. Nàng trong lòng thực mê mang, phục vụ sinh hướng nàng bên này nhìn vô số lần, cuối cùng nàng đành phải tiêu hết trong bóp tiền sở hữu tiền, tới thanh toán này cơm sang quý cơm trưa. Trạm nhà ăn ngoại cây thông Noel hạ, nàng tiếp tục chờ hắn. Quân Thiên cùng Ấm Ương, màu đen bình đêm an, phòng bệnh 2 người. Hào môn đồng dưỡng tức, Quân Thiên cùng Ấm Ương, màu đen bình đêm an, phòng bệnh 2 người. Nàng sợ nàng nếu đi rồi, hắn trở về liền sẽ tìm không thấy nàng, lại sợ hắn có phải hay không ra sự cố gì, mà lo lắng tại chỗ không ngừng đi tới đi lui. 1. Dưới chân tuyết đã bị dâm giống một đống rảo nát như óc, nàng hiện tại tâm tựa như bị treo ở đỉnh cổ mố lờ ngờ mạ thượng chơi nhảy cực, mỗi 10 phút, đều sẽ sinh ra một cái sởn tóc gáy phỏng đoán, cái gì huyết nhục bay tứ tung hình ảnh đều có. Lại đợi gần 1 giờ, Đường Loan Nương không bình tĩnh, nàng thật sự không bình tĩnh. Bởi vì hắn không có lý do gì sẽ không duyên cớ vô cớ biến mất 3 tiếng đồng hồ. Hôm nay là bọn họ cùng nhau qua cái thứ nhất lễ Giáng sinh, từ buổi sáng đến bây giờ, hết thảy đều rất tốt đẹp, thực hạnh phúc. Hắn rõ ràng nói ra đi một chút lập tức quay lại, không có đạo lý sẽ biến mất 3 cái giờ à, trừ phi là xảy ra chuyện, liên thủ cơ đều đóng, nhất định là có đại sự xảy ra duyên. Nàng càng nghĩ mà sợ, toàn bộ thân thể, liền đầu lâu thịt đều ở phát run. Nàng lấy ra di động, bắt đánh Á Lan sắt điện thoại, nàng chỉ có thể tìm hắn hỗ trợ. Đang ngồi ở lò sưởi trong tường sưởi ấm, ưu nhã uống hồng trà sấy lần Á Lan sắt tiếp khởi điện thoại thân ái, ngươi hảo. Sám. Lạc Quân Thiên hắn không thấy, hắn đã xảy ra chuyện, biểu ca ngươi giúp ta tìm xem hắn được không điện thoại một hồi, nàng liền lễ phép tính lời dạo đầu cũng không có, trực tiếp đổ ập xuống nói. Á Lan sắt uống một ngụm trà, như cũ chấn định, nói là quân thiên không thấy, ở hắn nghe tới liền cùng nữ vương năm nay bất quá lễ Giáng sinh giống nhau vớ vẩn. Các ngươi này hai tên gia hỏa, hôm nay vị hôn phu tìm không thấy vị hôn thê, ngày mai vị hôn thê lại tìm đột nhiên biến mất vị hôn phu, đây là các ngươi tình thú sao, biểu ca lại không phải chuyên nghiệp cứu hộ đội, nghe ta một câu, hắn lớn như vậy người, sẽ đã trở lại. Không phải biểu ca, ngươi nghe ta nói, hắn sớm tới tìm tiếp ta, sau đó đi dạo phố, ở ăn cơm thời điểm, hắn nói ra đi một chút lập tức quay lại, nhưng ta đợi 3 cái giờ, gọi điện thoại cũng tắt máy, nếu hắn không có xảy ra chuyện, như thế nào sẽ này lâu đều không có đã trở lại, ta sợ, hắn có phải hay không ra tai nạn xe cộ. Đối với Đường Loan Ương tới nói, tai nạn xe cộ là cái nhất khủng bố quái vật, cũng là nàng nhất sợ hãi cùng mâu thuẫn, bởi vì phụ thân chính là bởi vì tai nạn xe cộ mất, cho nên đương nàng nghĩ đến Lạc Quân Thiên có khả năng ra tai nạn xe cộ, vĩnh viễn rời đi nàng thời điểm, nàng cả người đều phải điên rồi. Điện thoại kia đầu Á Lan sắt nghe xong nàng nói, biểu tình có chút trầm ngưng, đương nhiên, hắn không phải cùng Đường Loan Ương giống nhau, cũng cho rằng Lạc Quân Thiên ra tai nạn xe cộ. Kia tiểu tử kỹ thuật lái xe thực hảo, hơn nữa lâu như vậy, nếu đã xảy ra chuyện, bệnh viện bên kia hẳn là cũng có điện thoại tới. Nhưng hắn đến tột cùng làm gì đi đâu, cố ý đem thích nữ nhân còn tại nhà ăn 3 cái giờ loại này cho đùa dai, cái nào tinh thần bình thường người đều sẽ không làm đi. Biểu ca, ngươi đang nghe sao thấy hắn không có đáp lời, Đường Loan Ương nhịn không được hỏi. Đang nghe, ta đang nghe, ngươi người ở nơi nào, ta trước tới đón ngươi. Sau đó lại đi hỏi thăm Quân Thiên tin tức. Á Lan sắt tương đối lo lắng người là nàng. Không cần tới đón ta, ngươi đi trước tìm hắn, tìm được rồi hắn ngươi cho ta gọi điện thoại. Đường Loan Ương hiện tại toàn tâm toàn ý lo lắng chính là Lạc Quân Thiên. Nàng như thế nào đều không có quan hệ, nhưng là hắn không thể có việc, hắn đi thời điểm, cho nàng mỉm cười, còn ở nàng trong đầu thật sâu dấu vết. Á Lan sắt buông chén trà thân ái, ta cùng ngươi bảo đảm Quân Thiên sẽ không có việc gì. Kia như vậy đi, ngươi nói cho ta, ngươi người ở nơi nào, sau đó ta làm quản gia đi tiếp ngươi, sau đó ta đâu giúp ngươi tìm Quân Thiên. Không, cũng nói nhất định hắn còn sẽ trở về nhà an bên này tìm ta, hắn di động không điện, đến lúc đó tìm không thấy người, hắn sẽ cấp, ta liền ở chỗ này chờ, ngươi đi tìm. Ai, thật là si tâm đồng đốc, vậy được rồi. Á Lan sắc không lay chuyển được này buồn nha đầu, chỉ có thể ấn nàng nói làm như vậy. Khả năng cảm thụ ra nàng là thật sự ái Quân Thiên, kia rõ ràng cũng đồng dạng ái nàng Quân Thiên, như thế nào liền nhẫn tâm ném xuống nàng một người ở lễ Giáng sinh lo lắng hãi hùng đâu. Ái kẹp đáp liệt. Đường Loan Ương phóng hảo di động, mượn sức trên người quần áo, tại chỗ đầy bụng u sầu đứng thẳng. Không trung phiêu nổi lên bông tuyết, rớt ở nàng trên tóc, trên vai, trên mặt, dung thành lạnh băng tuyết thủy. Lạc Quân Thiên, ngươi người ở nơi nào? Hai chân dần dần đông lạnh chết lặng. Ngón chân đau đầu liền tâm đều đau, nàng xoa xoa tay, ôm thân thể, tưởng thói quen tính mang theo lông y đi hề mặt sau mũ, một sờ mới phát hiện như vậy tình mị quần áo, làm sao có như vậy cổng kềnh khó coi mũ. Sắc trời dần dần đen, trên đường người đi đường cũng biến thiếu, hôm nay là đêm bình an, cho nên có thân nhân ái nhân đều phải bảo hộ ở bên nhau. Thân thể càng ngày càng lạnh, tâm cũng càng ngày càng lạnh, nước mắt rớt đến trên mặt đất cũng thực mau kết thành băng. Không biết là vài giờ, chỉ biết bốn phía chỉ có nàng một người, dịch vài bước, hình người băng côn giống nhau cứng đờ. Đinh linh linh. Nàng dùng sớm đã mất đi chi giác ngón tay ấn xuống tiếp nghe kiện uy, biểu ca, ngươi tìm được Quân Thiên sao, hắn có hay không sự. Điện thoại kia đầu người giật mình, nuốt vài cái nước miếng, cách có 10 giây mới ra tiếng âm ương, là ta. Nói thật, nghe được Lạc Quân Thiên thanh âm kia một khắc, Đường Loan Ương trực tiếp liền muốn mắng thô tục. Liên tiếp mà đến mãnh liệt phẫn nộ, làm nàng muốn mắng đều mắng không ra. Nàng phi thường dùng sức hít sâu một mồm to giống như dao nhỏ giống nhau rảo nàng chia năm xẻ bảy không khí, kiềm nén lửa giận hỏi ngươi có hay không sự. Ta không có việc gì. Bất quá ta hiện tại không thể trở về, phòng trừng buổi tối cũng không thể đi trở về. Ta làm biểu ca tới đón ngươi, đêm bình an ngươi cùng ông ngoại bọn họ cùng nhau quá đi. Lạc Quân Thiên ngự khí bình tĩnh nói. Hắn khẩu khí. Thật giống như là ở xử lý không cần quần áo kia muốn tùy ý. Đó là hắn đem nàng ném ở chỗ này cả buổi chiều, làm nàng thổi tam, 4 cái giờ gió lạnh lúc sau lời nói. Đường Loan Nương cảm giác tự mình xuẩn giống như là một con heo, nhân ra đem ngươi lại là nướng, lại là bá, phóng tơi trong chảo dầu tạc, đặt ở tủ lạnh đông lạnh, ở chịu đủ dày vò lúc sau, hắn mới nói cho ngươi, ngươi bất quá là một con heo. Nàng rảo phá môi, làm loại này đau đớn che giấu một loại khác đau đớn cảm ơn cho ta kinh hỉ, thật sự làm cho người khó quên. Cúi đầu, hốc mắt một trận nóng bỏng. Điện thoại một khác đầu người, đáp lại chỉ là lâu dài chờ mặc. Đường Loan Nương nhấp bị cắn huyết nhục mơ hồ môi, trong lòng vô số oán hận phải đối hắn phát tiết, chính là đương hắn trầm mặc lúc sau, nàng liền một chữ đều không nghĩ nói kia hành. Ngươi cũng quá vui vẻ một chút đi. Cuối cùng cái kia tự, nàng mang theo âm dung nói xong, không đợi hắn có hay không đáp lại, liền cắt đứt điện thoại. Lạc Quân Thiên dựa vào công cộng điện thoại cơ thượng, đau lòng nhắm hai mắt lại. Nàng không có mắng hắn, ngược lại làm hắn quá vui vẻ điểm. Cái này làm cho hắn trong lòng càng thêm khó chịu, nàng có thể tưởng tượng nàng hiện tại trong lòng nhất định hận chết nàng, hận cực kỳ hắn. Nhưng hắn thật sự không thể trở về. Cũng không biết là cương bao lâu, cơ hồ linh hồn đều phải tại đây băng thiên tuyết địa trung hóa thành một sợi khói nhẹ phiêu đi rồi. Một đạo chói mắt quang phong tới, làm nàng theo bản năng quay mặt đi, giơ tay đi chắn. Trên nền tuyết vang lên dày ra, còn có quải trượng thanh âm. Khoác màu trắng hồ ly da lông á lan sắt hoa lệ đi vào nàng trước mặt. Ngươi thật đúng là đứng ở hiện tại, này phân nghị lực làm ta bội phục. Theo sau, hắn tiếp được thân đúng vậy áo choàng cái ở nàng đầu vai, đỡ nàng hướng bên cạnh xe đi. Đường Loan Nương chân đông lạnh chết lặng không cảm giác, toàn dựa hắn kéo nàng đi phía trước đi, trên người da lông thực ấm, mặt trên còn có mùi hương, chính là nàng tâm như cũ là lãnh, thấm thoát thổi tây bắc phòng, một khắc cũng không có ngừng lại. Lên xe lúc sau liền ấm áp khá hơn nhiều, Á Lan sắc không nói gì, Đường Loan Nương cũng là không nói gì. Ở yên lặng chung tới rồi lâu đài. Đường Loan Nương xuống xe, Á Lan sắc mang nàng tới rồi phòng khách, kia này lò sưởi trong tường lửa đốt chính vượng. Ngươi ở chỗ này ấm một hồi, uống ly trà nóng đi. Hắn đem nàng ấn ở lò sưởi trong tường trước, phân phó hạ nhân đi phao trà lại đây. Lão ba tức từ trên lầu xuống dưới ấm ương đã tới rồi, Quân Thiên đâu? Hắn như thế nào không có tới? Nga, hắn nói hắn có việc, muốn vãn một chút, làm chúng ta trước quá Á Lan sắt đã hiểu biết tới rồi toàn bộ tình huống. Quá Quân Thiên công đạo quá, việc này tuyệt đối không thể để lộ một chút tiếng gió, đặc biệt là âm ương. Tiểu tử này, hôm nay buổi tối hắn còn có thể có chuyện gì à, gọi điện thoại cho hắn, làm hắn trở về lao bá tức nhìn nhìn cuộn lại ở trên sofa không nói một lời Đường Loan Nương, đối Tôn Tử banh mặt nói. Ra ra, Quân Thiên sự tình thức cấp, ngươi tạm tha hắn đi, nói không chừng chúng ta tiến hành đến một nửa thời điểm, hắn liền đã trở lại cũng nói không chừng a. Không, hắn không trở lại. Đường Loan Nương ở bên cạnh đột nhiên chen vào nói, đôi mắt vẫn là nhìn chằm chằm mồi lửa, nhưng lại như thế nào dung cũng dung không khai nàng trong mắt thật dày băng. Á Lan sắc không nói gì, vội rời đi để tài dù sao liền chúng ta ba người, hôm nay liền ở chỗ này quá đêm bình an đi, ra ra ngươi ngồi. Ta làm người hầu đem bữa tối đưa lên tới. Hắn nói tránh ra, hắn thật sự là sợ nàng mà đuổi theo hắn hỏi Quân Thiên hiện tại với ai ở bên nhau. Lão ba tước ngồi xuống, ai, Quân Thiên kia tiểu tử tám phần lại đi bồi cái kia kêu đi nỉ xệ. Tiểu nha đầu A, ngươi cũng đừng thương tâm, chờ hắn đã trở lại, ta nói hắn. Ông ngoại, ta thực hảo. Đường Loan Nương miễn cưỡng xả ra vẻ tươi cười. Ngay từ đầu tới thời điểm, ta vừa nghe là Lạc Viễn Sơn kia lão đầu lửa tuyển cấp Quân Thiên vị hôn thê, ta là cực không thích ngươi, nhưng là trải qua mấy ngày nay, ta phát hiện ngươi thật là một cái không tồi hài tử, ông ngoại hướng ngươi xin lỗi, cũng hy vọng ngươi có thể tha thứ ta phía trước cấp Quân Thiên thân cận sự, nếu không có kia sự kiện, các ngươi cảm tình hẳn là thực hảo lao bá tức vì thế trong lòng vẫn luôn áy náy. Đường Loan Nương cầm lao bá tức tay ông ngoại, cùng ngươi không có quan hệ, ta cùng Lạc Quân Thiên. Là chính chúng ta vấn đề, nếu cảm thấy lẫn nhau quan trọng nói, lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy tán đâu, ta không có việc gì, thật sự không có việc gì. Cái loại này đau chỉ có nàng chính mình có thể thật sâu đi thể hội. Cái này đêm bình an, nàng đang xem tựa bình tĩnh kỳ thật hỗn độn chung vượt qua, ăn cái gì, uống cái gì, Á Lan sắt nói cái gì chê cười, nàng một mực không biết. Trong lòng sâu nhất cảm thụ liền đen như mực lỗ trống, mỗi một cái vỡ nát. Sâu không thấy đáy trong hắc động, đều thổi mạnh gió lạnh. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, đau đầu giống bị đại truy tử đánh quá dường như, nàng đêm qua uống xong rượu, lúc sau say. rửa mặt, đi ra cửa phòng. Đi vào dưới lầu, nghe được đứng ở thang lầu Hạ Á Lan sắt ở gọi điện thoại, nàng không khỏi liền dừng lại bước chân. Ân, hảo, ta đợi lát nữa cho ngươi đưa tới, cái gì bệnh viện? Thánh Anna bệnh viện. Hảo, biết, yên tâm đi, ta sẽ không nói cho nàng, cứ như vậy đi. Hắn trò chuyện nội dung làm Đường Loan Ương kinh ngạc. Bệnh viện? Chẳng lẽ là Quân Thiên thật sự ra tai nạn xe cộ, ở bệnh viện trị liệu? Thấy Á Lan sắt treo điện thoại đi ra, Đường Loan Ương vội trốn lên lầu, dựa vào chỗ rẽ trên vách tường, mồm to thở dốc. Bữa sáng qua đi, Á Lan sắt liền vội vàng ra cửa. Đường Loan Ương ở hắn sau khi ra ngoài, tìm được rồi quản gia, nói dối chính mình không thoải mái, muốn tới Thánh Anna bệnh viện đi. Quản gia lập tức phái xe đưa nàng đi. Đi tới bệnh viện, Đường Loan Ương thừa dịp quản gia đi nhanh đăng ký, chạy đến trước đài hỏi xin hỏi một chút, ngày hôm qua buổi chiều, các ngươi nơi này có hay không thu trị đến một vị kêu Lạc Quân Thiên người bệnh. Ngài chờ một lát, ta cấp tra một cha hộ sĩ lễ phép nói, ở trên máy tính cho nàng cha xét ôm kiêm, không có vị này người bệnh. Không có khả năng à, ta rõ ràng nghe được là nhà này bệnh viện, Đường Loan Ương nhỏ giọng nói thầm. Sau đó lại hộ sĩ kia ngày hôm qua buổi chiều 11 giờ 2 điểm chi gian, có ra tai nạn xe cộ người tiến vào sao, hắn là con lai, trên đầu là hắc, là người Trung Quốc. Ngày hôm qua buổi chiều à, ta cha xem xét hộ sĩ có thực kiên nhẫn lại vội nàng cha xét người nói thời gian kia đoạn, là có người Trung Quốc đưa vào tới, bất quá không phải nam tính, cũng không phải ngươi sở người muốn tìm, nàng là một vị nữ tính. Đường Loan Ương mể vải vượt hạ vai tới. Là nữ tính vậy không phải là Quân Thiên, chẳng lẽ vừa rồi Á Lan sắt gọi điện thoại người có khác một thân, không phải là Quân Thiên sao? Nàng trong lòng vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại hỏi cái kia, các ngươi lấy nói cho ta, ngày hôm qua buổi chiều, mặc kệ cái nào thời gian tiến vào người bệnh, chỉ cần là người Trung Quốc, ở viện, có thể nói cho ta tầng lầu sao? Bởi vì ta bằng hữu cùng ta mất đi liên lạc, rất có khả năng là ra tai nạn xe cộ, cho nên ta thực nóng nổi. Hộ sĩ trên mặt có điểm khó xử, theo sau, trước đài vài vị hộ sĩ thương lượng một chút, dù sao tiến vào người Trung Quốc cũng không nhiều lắm, nàng như vậy vội vàng, không bằng liền nói cho nàng, làm nàng chính mình đi xem cái rõ ràng. Cầm từ hộ sĩ nơi đó muốn tới phòng bệnh hảo, nàng bước nhanh hướng khu nằm viện đi đến, chủ yếu nàng là tưởng, có khả năng là Quân Thiên dùng giả danh tự, chờ đi tìm lúc sau, xác thật không có, kia nàng liền hết hy vọng. Tổng cộng bất quá 5 gian phòng bệnh, có nam có nữ. Ấn tầng lầu số, nàng một tầng hướng lên trên tìm. Tìm 4 gian đều không phải, thứ 5 gian tầng lầu tương đối cao, đi lên sau, hoàn cảnh đều cùng phía dưới không giống nhau, cửa phòng thượng viết VIP phòng bệnh, vừa thấy chính là kẻ có tiền trụ. Nếu là Lạc Quân Thiên nói, hắn nhất định sẽ ở nơi này. Nhéo trong tay này trương viết 1030 phòng bệnh hảo. Cuối cùng nàng ngừng ở một gian phòng bệnh trước. Nhẹ nhàng đẩy đi vào, thả chậm bước chân đi vào. Vừa đến bên trong, nhìn đến ngồi ở trên giường uy quả táo người, cùng với dựa vào kia uy quả táo nhân thân thượng ăn quả táo người, Đường Loan Ương đại não oanh một tiếng, bị đầu nhập vào một viên bom nguyên tử. Đầu óc hoàn toàn oanh tạc thành cho tẫn, chỉ còn lại có kia một đống vô dụng phế tích, còn có bay lên không mây nấm. Lạc Quân Thiên kinh hoàng nhìn đứng ở nơi đó ngây ra như phỗng Đường Loan Ương. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Hắn trong thanh âm tràn đầy chột dạ. Ấm ương, đã lâu không thấy. Dựa nằm ở Lạc Quân Thiên trong lòng ngực nữ hải, dơ lên thắng lợi ý cười, kia trương có ứ thanh khuôn mặt nhỏ thượng, có lấp lánh tỏa sáng đắc ý ánh sáng. Từ khi đó khởi, Đường Loan Ương liền chân chính ý thức được, tưởng Cẩn Ly nữ nhân này có bao nhiêu đáng giận. Nhưng đối nàng tới nói, hôm nay nàng đã thua, không cần hỏi nhiều, không cần hoa sức lực, liền bởi vì hiện tại bọn họ ở bên nhau. Sợ nàng đi lên xé nát nàng gương mặt tươi cười lại có thể thế nào, cuối cùng ở hắn cở trách trong tiếng, nan kham chính là tự mình. Nàng như là bị thua gà trống, một câu cũng không có nói, một cái biểu tình cũng không có triển lộ cho bọn hắn xem, xoay người liền đi rồi. Ấm ương, Lạc Quân Thiên kêu nàng, buông ra Tưởng Cần Ly, đứng dậy đuổi theo. Tưởng Cần Ly giữ chặt Lạc Quân Thiên tay không cần đi Quân Thiên, ta sợ quá những người đó sẽ lại qua đây. Không cần ném xuống ta.